8 vạn. Ăn. 5 ống. Đụng. Hàn Phong đem trong tay bài ném ra bên ngoài, nhìn nhìn lại trước mắt Đàm cô nương, Vân cô nương cùng Tiểu Điệp, luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Trời tối người yên. Mây đen gió lớn. Một mình hắn cùng ba cái tuyệt thế mỹ nữ tại phòng ngủ, vì cái gì đang đánh bài. Còn 5 ống. Xuyên qua trước đều không đợi được 5 ống. Sư phụ. Không nên gấp gáp. Vân cô nương hì hì cười nói, hợp lý buông lỏng có thể để cao tu luyện hiệu suất. Thật. Hàn Phong cực kỳ hoài nghi. Đương nhiên. Vân cô nương phi thường khẳng định, ta chính là như vậy đến cấp C trung giai. Hàn Phong. Chờ chút. Ngươi không phải vừa mới cấp C, hiện tại liền cấp C trung giai rồi. Cái này nho nhỏ tốc độ. Cái này gọi khổ nhàn kết hợp. Vân cô nương cười nói, tinh thần buông lỏng và giảm bớt về sau, có thể lấy tốt hơn trạng thái đi tu luyện. Cho nên chúng ta nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi. Ừm. Đàm cô nương biểu thị đồng ý. Hàn Phong chau mày. Đạo lý hắn là hiểu được, nhưng vì cái gì là đánh bài? So sánh đánh bài. Hắn càng ưa thích một loại khác đặc biệt thích hợp hiện tại buông lỏng phương thức. Có thể hay không đổi một loại buông lỏng phương thức? Hàn Phong tẳng háng một cái. Có thể nha. Vân cô nương nháy mắt mấy cái, đi ta phòng ngủ đi. Hừ hừ, ta vừa rồi chuyển tới thời điểm, mang theo một điểm buông lỏng nho nhỏ công trình. Các ngươi có thể vừa đi thử một chút. Được. Hồi lâu. Bốn người đến Vân cô nương phòng ngủ, thể nghiệm Vân cô nương nói cực hạn buông lỏng phương thức, tắm suối nước nóng. Đương nhiên. Càng kỳ quái hơn chính là, Hàn Phong rốt cuộc biết Vân cô nương nói buông lỏng là khổ nhàn kết hợp có thể càng nhanh tăng lên là chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này trong suối nước nóng nước. Là tờ mờ năng lượng dịch tạo thành. Hàn Phong. Đương nhiên. Cái này năng lượng dịch còn chưa tính. Hiện tại năng lượng dịch cùng kéo lưới đường đồng dạng, khai thông là được rồi, có Vân cô nương quan hệ khai thông hẳn là rất đơn giản, nhưng là cái này diện tích. Ngươi là tới buông lỏng vẫn là dọn nhà. Hàn Phong sợ hãi than. Dù sao Đàm tỷ tỷ nơi này lớn nha. Vân cô nương le lưới. Ta không quản được. Đàm cô nương buông buông tay. Dù sao phòng nàng còn nhiều, rất nhiều, cho Vân cô nương lưu cái cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, mấy người đều mặc khinh bạc quần áo nằm trong suối nước nóng. Tiểu Điệp cô nương nháy mắt mấy cái, ánh mắt đột nhiên tại Đàm cô nương cùng Vân cô nương trên thân dừng lại chốc lát, nô. Đây chính là nhân loại sẽ thích đồ vật sao. Chật. Nàng túi đầu nhìn xem. Nha. Chỉ có thể nhìn thấy chân. Có chút phiền phức đâu. Tiểu Điệp cái đầu nhỏ như mày. Mà Hàn Phong liền không quản nhiều như vậy, tại cảm nhận được cái này suối nước nóng dư thừa năng lượng về sau. Hắn nhìn trước mắt mỹ lệ Tiểu Điệp cô nương, Vân cô nương cùng Đàm cô nương, lập tức cảm xúc mênh mông bắt đầu tu luyện. Ông. Năng lượng tiêu tán. Hàn Phong hai mắt khép hở, rất là thư sướng. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Hàn Phong trong suối nước nóng tỉnh lại, vừa lòng thỏa ý. Năng lượng, tăng lên. Hắc. Khoảng cách cấp C cao giai lại thêm gần một bước. Thầm hà. Ta tờ mở. Hắn rốt cuộc biết Hàn Phong vì cái gì hiện tại vẫn chưa hoàn thành vỗ tay. Liền cái này tâm tính. Có phải hay không quá nhạt nhẽo một điểm? Là Vân cô nương không đủ hoạt bát vẫn là Đàm cô nương không đủ ôn nhu vẫn là Tiểu Điệp cô nương không đủ đáng yêu. Ngươi thế mà tu luyện một đêm. Kinh dị. Rất muốn đánh chết hắn. Thẩm Hà thở dài. Làm một chưa thỏa mãn dục vọng Tiểu Sa Điêu, hắn nhìn xem Hàn Phong như thế lãng phí, liền giận không chỗ phát tiết, con hàng này kiếp trước không phải là hòa thượng à. Hòa thượng cũng có hoa hòa thượng. Triệu Tử Hàng thản nhiên nói, điều này nói rõ Hàn Phong thích vẫn là muội muội ta. Phi. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái. Hàn Phong con hàng này rất rõ ràng là sợ chết. Thẩm Hà khinh bị nói, bị một cái cấp S truy sát, bị một chút cấp A truy tung về sau, mặc dù cuối cùng đều thành công, nhưng là Hàn Phong rõ ràng lo âu, cho nên mới sẽ liều lĩnh tăng lên mình, không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Quá sợ, cái này nếu là ta, trước sướng rồi lại nói. Nô. Nói đến tu luyện. Thẩm Hà đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Triệu Từ Hàng. Ừm. Các ngươi có thể hay không căn cứ siêu năng chiến kỹ tổn kho nghiên cứu một cái gọi là đoàn tụ bí thuật, song tu bí thuật, để Hàn Phong dùng loại phương thức này tăng lên sức chiến đấu. Ta cảm thấy dạng này sẽ rất nhanh. Lấy Hàn Phong nhan giá trị cùng ưu thế, nếu như thật đi đường này, nói không chừng chúng ta mấy cái tháng liền có thể đi ra. Thẩm Hà tinh thần phấn chấn. Triệu Tử Hàng lâm vào trầm tư. Có lẽ, thật có thể thử một chút. Thế là, Hàn Phong túi khôn đoàn đội tại Thẩm Hà theo đề nghị. Đột nhiên đi lên một đầu đường tà đạo. Mà lúc này, Đàm gia, Hàn Phong, Đàm Tử Hào sáng sớm tới. Nhìn thấy Hàn Phong về sau, hắn đầu tiên là nháy mắt ra hiệu tỏ ra là đã hiểu, sau đó liền thấy Vân cô nương, sau đó liền thấy tiểu điệp cô nương. Đột nhiên, Đàm Tử Hào đối cuộc sống của mình sinh ra hoài nghi. Thảo, nguyên lai dáng dấp đẹp trai còn có thể chơi như vậy. Mỗi người đều mang đặc sắc ca. Hâm mộ sao? Hắn bên tai truyền đến cái thanh âm. Có chút đi. Đàm Tử Hào vô ý thức hồi đáp, sau đó đột nhiên ý thức được không thích hợp, vừa quay đầu lại, liền thấy giống như cười mà không phải cười Cửu Nhi cô nương. Dạng này, Cửu Nhi mỉm cười, ta có mấy cái bằng hữu còn không giải nghệ, ban đêm ta gọi bọn nàng đến bồi ngươi. Không không, không cần. Đàm Tử Hào toàn thân mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Hắn ngay cả một cái Cửu Nhi đều không giải quyết được, nếu như lại đến mấy cái. T. Hắn chỉ tưởng tượng thôi liền run chân. Cửu Nhi thân kinh bách chiến, nàng những bằng hữu kia càng là còn tại phục dịch, nếu quả như thật đều đã tới, hắn Đàm Tử Hào ngày mai khả năng liền sẽ bị ép khô. Cửu Nhi, ta sai rồi. Đàm Tử Hào rất là vui vẻ lại đuổi theo Cửu Nhi cô nương đi ra. Hàn Phong bọn người. Cái này đồ đần là đến làm gì? Đàm cô nương. Nàng đối cái này ca ca ngốc đã thành thói quen. Ăn cơm đi. Đàm cô nương cùng Vân cô nương liếc nhau. Lúc này, Đàm cô nương cùng Vân cô nương cũng phát hiện một cái bí mật, muốn lưu lại Hàn Phong, chuẩn bị cái gì cũng không bằng chuẩn bị một cái năng lượng suối nước nóng hữu dụng. Quả nhiên, tại hai người bọn họ đều rời đi về sau, Hàn Phong thì là mang theo tiểu điệp cô nương trong này tiếp tục cọ suối nước nóng, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến cấp C cao giai. Rốt cuộc, nguồn năng lượng công ty nguồn năng lượng không cọ ngu sao mà không cọ. Chỉ là, giờ phút này, tại Đàm gia bên ngoài, một đôi mắt u ám nhìn chòng chọc vào bên trong, hai mắt bên trong tơ máu tràn ngập. Hắn đã đợi một ngày. Cân nhắc đến Hàn Phong thân phận đặc thù, hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Rốt cục, tại Hàn Phong lúc tu luyện, hắn thấy được cái kia gọi tiểu điệp cô nương ra cửa. Xem ra, đi nhà cầu. Cực kỳ tốt. Hắn kích động đi qua, lặng yên không tiếng động tới gần, tiểu cô nương kia còn đần độn đi tới, một chút cũng không có chú ý tới mình tồn tại. Ha ha ha. Đây chính là Hàn Phong uy hiếp sao? Chỉ cần cầm xuống nàng, có lẽ liền có thể từ trên thân Hàn Phong ép hỏi ra cấp S bí mật. Thế là, hắn một cái lắc mình đi đến tiểu cô nương sau lưng, một đạo quang ảnh muốn đưa nàng đánh bất tỉnh đi qua, sau đó liền thấy tiểu cô nương có chút kỳ quái nhìn mình một chút. Không có việc gì. Lao giả nghi hoặc. Cà. Một đạo quang ảnh, tiểu cô nương không có việc gì. Cà. Lại một đạo quang ảnh, tiểu cô nương không có việc gì. Lao giả một mặt hoang mang. Tình huống gì? Hắn lực lượng mất hiệu lực. Một giây sau, tiểu cô nương một cái phất tay. Siêu. Lão giả chính ngạc nhiên thời điểm, liền cảm giác được chính mình thân thể giống như là bị quả cân đập bay bông đồng dạng, đàng không mà lên, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Lão giả hai mắt trừng lớn, có chút không dám tin. Tiểu cô nương kia rõ ràng chỉ là người bình thường. Chờ chút. Người bình thường. Hắn đột nhiên minh bạch, đem Hàn Phong nghe đồn cùng tiểu cô nương sức chiến đấu đặt chung một chỗ. Hắn đột nhiên biết tiểu cô nương này thân phận chân thật. Nguyên lai, người chính là 09. Nghĩ rõ ràng về sau, lão giả triệt để bối rối. Giờ phút này thân ở không trung, hắn toàn thân cứng ngắc, ngực bị xuyên thủng, chỉ có đầu óc có thể suy tư, cũng liền cơ hội này, hắn rất nhanh thăm dò rõ ràng hết thảy. Nhưng chính vì vậy, hắn mới lại không dám tin. Ai có thể nghĩ tới, mọi người trong miệng 09 tiền bối, đường đường cấp S cường giả, vị kia hư hư thực thực Hàn Phong sư phụ tồn tại, lại sẽ ở Hàn Phong trên giường. Đây coi là cái gì? Ta bệnh tiểu bạn gái là cấp S loại kia tiểu thuyết sao? Chương 328, tăng lên tăng lên. Nơi nào đó? Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo quang ảnh rơi xuống đất, ầm vang dẫn bạo, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hồi lâu, quang ảnh tan biến, chỉ lưu lại một cái toàn thân cháy đen lão giả. Ta. Lão giả thân thể lọm khỏm run không ngừng. Hắn duy nhất hối hận chính là mình sức tưởng tượng quá mức thiếu thốn. Nếu như mình có thể sớm một chút đoán được, cũng không phải là cái kết quả này. Thậm chí, hắn hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia quảng cáo chiến thần trở về, nhìn thấy thê tử nữ nhi ở vòng cầu, ra lệnh một tiếng, toàn thành run rẩy thời điểm. Hẳn là điểm vào xem. Cái này cùng mình bây giờ gặp phải tình huống không giống sao. Ngươi thế nhưng là cấp S. Đường đường cấp S. Ngươi vì cái gì muốn ngồi xổm ở một cái cấp C bên người đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mà đúng lúc này, hắn nghĩ tới Hàn Phong khuôn mặt, tựa hồ có chút đã hiểu, à, cái này đáng chết thế giới. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, tiểu điệp cô nương trở về. Thế nào? Hàn Phong nhìn nàng một cái. Nhà vệ sinh. Tiểu điệp ngòn ngọt cười. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, Đàm gia chính là điểm này không tốt, phòng ở quá lớn, nhà vệ sinh quá xa. Thật tốt một cái phòng khách ngươi làm như thế lớn, không biết còn tưởng rằng thao trường đâu. Bất quá. Tiểu điệp cô nương sự tình tựa hồ nên giải quyết. Vừa vặn. Vương Tiểu Mỹ bên kia, giấy báo nhập học cũng làm được. Thế là, Hàn Phong cố ý đi một chuyến Hồng Diệp Thành, đem tiểu điệp cô nương đưa qua. Tiểu điệp, về sau ngươi ngay ở chỗ này đi học, nhiều học tập một chút tri thức. Tiểu điệp nhìn về phía Hàn Phong, ta, không muốn cách ngươi quá xa. Không có việc gì. Hàn Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ta sẽ thường xuyên tới. Tiểu điệp nghĩ nghĩ, xuất ra một vật giao cho Hàn Phong, ngươi, mang theo nó. Ồ, Hàn Phong nhìn thoáng qua, kia là một cái màu đỏ hồ điệp. Rất quen thuộc, cái này thuộc về Hồng Diệp Thành thường thấy nhất đồ vật, Hồng Diệp Điệp, tại thành phố này. Hồng Diệp Điệp tiểu đồ chơi quả thực nhiều không hợp thói thường. Được. Hàn Phong rất nghiêm túc đem tiểu hồ điệp phóng tới trên thân, ta sẽ một mực mang theo. Không muốn lấy ra. Tiểu điệp nhắc nhở. Yên tâm. Hàn Phong mỉm cười, tắm rửa cũng mang theo, yên tâm a. Ừm. Tiểu điệp lúc này mới hài lòng. Hồi lâu, Hàn Phong mới thở phào. Mặc dù hắn cực kỳ thích tiểu nha đầu này, nhưng là hắn cảm giác bên cạnh mình quá mức nguy hiểm, bất quá làm gì đều mang tiểu cô nương này lời nói. Sẽ rất phiền phức. Nhất là bây giờ. Vạn nhất gặp được cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện cấp A. Bởi vậy, Hàn Phong mới đưa tiểu cô nương ném đến Hồng Diệp Thành. Ân, có Hồng Diệp Thành chủ bảo hộ, có Vương Tiểu Mỹ trông nom, hắn cực kỳ yên tâm. Thế là, Hàn Phong trở về tu luyện. Mà lúc này, Tiểu Điệp vừa mới hoàn thành thủ tục nhập học, nàng ánh mắt tại toàn bộ Hồng Diệp Trung học đảo qua, năng lượng đảo qua, cuối cùng rơi xuống một cái tiểu cô nương trên thân. Nàng xuất ra quyển sách nhỏ đối đúng, không sai, Hàn Nhung Nhung, ân nhân muội muội. Ân. Tới đây chiếu cố muội muội cũng rất tốt. Căn cứ nàng đối hậu cung truyền lý giải, tại Hàn Phong ở bên ngoài sông sáo phấn đấu thời điểm, nàng hẳn là đem Hàn Nhung Nhung những này ân nhân người nhà bảo vệ tốt. Ân. Đây mới là một cái hợp cách tương lai thê tử. Thế là, Tiểu Điệp rất hài lòng đem tại quyển sách nhỏ trên vẽ lên một cái. Mà lúc này, Hồng Diệp Thành, một toàn thân quấn quanh lấy băng vải, đem mình che phủ cùng xác cướp đồng dạng lão giả xuất hiện, hắn run run rẩy rẩy nhìn xem tài liệu trong tay. Hàn Nhung Nhung, Hồng Diệp Trung học. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi còn có muội muội. Lão nhân nhe răng cười. Đây là hắn thất bại về sau, lấy siêu cao giá cả để người thôi diễn ra. Hàn Nhung Nhung. Cực kỳ tốt. Hàn Phong, ngươi cùng ngươi cấp S tầng tiểu với nhau, ngươi nhưng từng nghĩ tới, lão tử rốt cục vẫn là tìm tới ngươi uy hiếp, ha ha, đến lúc đó. Hắc hắc. Lão giả hưng phấn không thôi. Thế là, hắn lặng yên không tiếng động chui vào Hồng Diệp Thành, khóa chặt Hàn Nhung Nhung vị trí, một cái man thiên quá hải, liền xuất hiện ở Hàn Nhung Nhung phụ cận. Ha ha, làm một tam hiểu ẩn nấp cấp A, đây là hắn tuyệt đối tự tin. Chỉ là, khi hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm, liền thấy Hàn Nhung Nhung bên người xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, một giây sau, hai người đối mặt, ánh mắt nhìn chăm chú. Cà, lão giả lập tức đầu góc một ngộng. Giống như là vừa tham gia hoàn toàn là nước bẩn người sắt ba loại. Không không không. Không chín. Đáng chết. Nữ nhân này vì sao lại ở chỗ này? Ta. Lão giả theo bản năng muốn giải thích. Thế nhưng là. Giải thích cái gì? Thế là. Nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương khả ái nghiêng đầu nhìn xem mình. Lão giả khẽ cắn môi. Một phát hung ác. Trong tay cường đại cấp A lực lượng hội tụ. Một giây sau. Vâng. Hắn một quyền đánh vào bộ ngực mình. Trên mặt lộ ra thảm liệt nụ cười, phảng phất lại nói, không nhọc ngài động thủ, ta tự mình tới. Hiu. Đáng sợ năng lượng tại ngực dẫn bạo, lão nhân trong nháy mắt trọng thương, hóa thành một vòng lưu quang, biến mất tại chân trời, giống như lần trước như thế sáng chói. Tiểu Điệp. Giờ phút này. Thiên Phong Thành. Hàn Phong sau khi trở về, liền đang chờ đợi vị kia cấp A. Đáng tiếc. Một mực không đợi được. Theo lý thuyết Đàm cô nương tin tức không nên phạm sai lầm. Vị kia cấp A như là đã nghe ngóng mình, gần nhất liền có thể xuất thủ mới đúng. Kỳ quái. Được rồi. Đã hắn không tại, liền an tâm tăng lên chính là. Thế là, Hàn Phong lại lấy ra đại lượng tài nguyên, cùng Vân cô nương suối nước nóng, bắt đầu lại một lần tăng lên điên cuồng, cuối cùng, đột phá đến cấp C cao giai. Xong rồi. Hàn Phong hưng phấn. Cấp C cao giai. Bản thân cảnh giới lại tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như bây giờ hắn thi triển. Vâng. Quang ảnh lấp lẽ. Hàn Phong trực tiếp khởi động mình mạnh nhất sức chiến đấu cấp C cao giai hương chấn cấp bạ bạ dạ thần kiếm siêu tần tâm pháp, tất cả lực lượng trong cùng một lúc bộc phát. Cả. Khảo thí bản trên lưu lại một cái rõ ràng số liệu, cấp B đỉnh phong. Đỉnh phong. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn còn cho là mình thật có thể sờ đến cấp A cái mông. Nhìn tới. cấp B cao giai đến cấp A sơ giai khoảng cách, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn xa xôi. Triệu Tử Hàng, đến ngay đây, ta khoảng cách cấp A cái mông vẫn còn rất xa. Rất xa. Triệu Tử Hàng căn cứ Hàn Phong đột phá về sau cảnh giới một lần nữa phân tích, ngươi bây giờ cấp C cao giai, bước kế tiếp có thể đột phá đến cấp C đỉnh phong, sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Nhưng là, chính là bởi vì không có bình cảnh, cho nên ngươi năng lượng phẩm chất cũng sẽ không có quá lớn thuế biến. Ta đoán chừng, bạ bạ dạ thần kiếm cũng không có khả năng tiến vào xuống một cái tầng. Nói cách khác, ngươi coi như từ cấp C cao giai tăng lên tới cấp C đỉnh phong, thần kiếm uy năng mặc dù sẽ tăng lên, nhưng vẫn là cấp B đỉnh phong. Muốn đến cấp A, cần đi càng xa. Triệu Tử Hàng chi tiết nói ra. Minh bạch. Hàn Phong xoa xoa đầu. Cấp A lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là, hắn làm như thế nào tăng lên? Chậm chậm tiến dần đương nhiên là tốt nhất, nhưng là quá mức chậm chạp, hắn chờ không nổi, mà nhanh chóng đột phá, lại không có bất kỳ cái gì đường tắt. Phải không, ngươi đi tìm một chút nhìn xem có hay không cùng loại bạ bạ dạ thần kiếm loại tổ hợp này thần kỹ. Sinh mệnh xa bàn túi khôn đoàn đề nghị. Được. Hàn Phong thật đúng là nhìn. Hắn mở ra xa bàn sư hậu trường, siêu năng giả hậu trường. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đống nhiên tại xa bản sư hậu trường nhìn thấy một cái mới nghiên cứu khoa học văn trường, xa trần chi lực tiến đến dai, nhân loại hoàn mỹ thân thể tái hiện. Chương 329, ngươi trái tim. A, đây là. Hàn Phong trước mắt sáng tỏ. Thầm hà bọn hắn vì cái gì chỉ có thể lấy chim cánh cụt hình thái xuất hiện. Bởi vì kỹ thuật không thành thục. Mặc dù Hàn Phong xem vô số văn trường, thuần thục nắm giữ như thế nào để thân thể càng mềm mại, như thế nào để thân thể thoát nước. Như thế nào để thân thể hoàn thành tự do co duỗi, như thế nào để thân thể hoàn thành lớn nhỏ biến hóa các loại vô số loại hạch tâm kỹ thuật, vẫn không có làm ra hoàn mỹ sa điêu. Quá khó khăn. Thân thể con người quá phức tạp. Lấy Hàn Phong hiện tại kỹ thuật, trước mắt lớn nhất thành quả, liền là mô phỏng ra một cái sa điêu thẩm hạ. Ân, thuần chính sa điêu. Đi đường cứng ngắc, biểu lộ ngưng kết, phía dưới bụng còn mang theo một cái ống nước dài. Thất bại. Trọng đại thất bại. Liền xem như năng lượng phụ trợ. Liền xem như mô hình cơ hồ hoàn mỹ, nhưng là dính đến động thái phương diện đồ vật, thật liền không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, phỉ gù là phỉ gù, mô hình là mô hình. Chỉ cần động, liền bắt đầu phức tạp. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, loại kỹ thuật này đều vận dụng cho một ít trường hợp đặc thù, đem một ít đặc thù bộ vị mềm mại hóa, một ít bộ vị cứng rắn hóa các loại. Chỉ thế thôi. Mà bây giờ, sa trần chi lực tiến giai, nhân loại hoàn mỹ thân thể tái hiện. Không riêng Hàn Phong ngây ngẩn cả người, sinh mệnh sa bàn bên trong tất cả sa điều toàn bộ ngây ngẩn cả người, kỹ thuật này. Thật sự có khả năng sao? Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, cái này văn chương đã xét duyệt thông qua, nói cách khác, trải qua phía trên chứng nhận, cái này văn chương bên trong nội dung là có thể xuất hiện lại. Thế là, Hàn Phong ôm chờ mong ấn mở. Đinh! Nên văn chương liên quan đến một chút tư liệu, mời đặt mua sau xem xét. Nô! Hàn Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Phát hiện cái này văn chương bên trong đem mềm mại hóa các loại những cái kia hạch tâm kỹ thuật nội dung toàn bộ bao hàm tại bên trong, làm một cái trình hợp. Thế là, Hàn Phong điểm mua sắm, bị một cái xa tệ không đủ nhắc nhở đánh trở về. Hàn Phong có chút ngộp bức, hắn nhớ kỹ trải qua lần trước phong ba cùng phỉ gũ văn hóa các loại hoạt động về sau, hắn xa tệ một mực tại không ngừng tăng trưởng. Đây chính là 09 tài khoản A. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn một chút cái này xa trần chi lực tiến giai. Nhân loại hoàn mỹ thân thể tái hiện trích dẫn nội dung, ấn mở dưới góc phải càng nhiều. Cả. Trên ngàn cái kỹ thuật văn chương tư liệu xuất hiện. Nói cách khác, cái này sa trần chi lực tiến giai, nhân loại hoàn mỹ thân thể tái hiện nội dung, trích dẫn trọn vẹn trên ngàn phần hạch tâm tư liệu. Ngươi muốn mua cái này văn chương, nhất định phải đem cái này 1000 cái toàn mua. A cái này. Hàn Phong kinh ngạc, khó trách sa tệ không đủ đâu, cái này 1000 cái trên cơ bản đem tất cả sa điều tương quan kỹ thuật toàn bộ mang vào. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Khó trách. Hàn Phong mặt tối sầm. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này chơi sợ tìm đâu. Khá lắm. Một cái tập hợp cho ta nhét vào hơn 1000 cái giờ lờ cờ. Cái này ai chịu nổi. Ai bán ra. Hàn Phong có chút hoang mang. Rốt cuộc kỹ thuật này thiết kế mặt quá rộng quá bất hợp lý. Hắn học tập một cái đều muốn nghiên cứu nửa ngày. Dạng gì thiên tài có thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Thế là. Hắn theo bản năng ấn mở tác giả. Nha. Sa bàn sư hiệp hội. Cái này lại là sa bàn sư hiệp hội tổng bộ vô số đại lao nghiên cứu kỹ thuật. Cái này hợp lý. Người ta một đám đại lao không ngủ không nghỉ nghiên cứu mình yêu quý ngành nghề, nghiên cứu ra loại kỹ thuật này rất bình thường. Hắn hiện tại có chút minh bạch, người ta làm ra cái này xa tệ cùng kỹ thuật, chính là vì xúc tiến hiệp hội phát triển, để các ngươi cống hiến ra càng nhiều kỹ thuật. Mà thật đáng tiếc, Hàn Phong là cái thuần chính hàng lợm sa bàn sư, ngoại trừ lần trước dựa vào phỉ gù mò một chút tiền, muốn làm ra chân chính sa bàn kỹ thuật khó càng thêm khó. Thế là, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, mình muốn mua, vừa bắt đầu cố gắng tích lũy sa tệ, muốn một hơi tích lũy đủ có thể mua xuống 1.000 cái hạch tâm kỹ thuật sa tệ. Phải không quên đi. Hàn Phong từ bỏ. Đừng a. Thẩm Hà ôm lấy Hàn Phong đùi, lệ rơi đầy mặt, Hàn ca, đây chính là chúng ta có thể tái hiện nhân gian duy nhất cơ hội, cho con đường sống a. Nhưng cái này sa tệ nhiều lắm. Hàn Phong thở dài. Chúng ta giúp người a. Thẩm Hà rơi nước mắt, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu ra rất nhiều kỹ thuật, ngươi chỉnh hợp thành sa trần chi lực, chúng ta liền có thể trực tiếp bán ra cho sa bản sư hiệp hội. Không có lời. Hàn Phong lắc đầu, có nhiều như vậy tài nguyên ta trực tiếp tăng lên tới cấp B tốt bao nhiêu. Đừng a. Thẩm Hà khóc, chờ làm tốt thân thể, chúng ta liền có thể hoàn mỹ xuất hiện tại trong hiện thực, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi đánh nhau. Không cần. Hàn Phong lắc đầu, các ngươi ở bên trong cũng có thể đánh. Không giống a. Thẩm Hà ôm lấy Hàn Phong đùi không buông tay, chúng ta ở bên ngoài liền là ngươi chân chính có thể giúp một tay sai sử thủ hạ a. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Chật. Hắn lắc đầu, tính an toàn không tốt, sẽ lộ ra ánh sáng sinh mệnh sa bàn. Sẽ không. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị, ngài quên chúng ta trước đó mở rộng độ thiện cảm hệ thống sao? Hiện tại đã là có được hoàn chỉnh thể hệ chuộc tội hệ thống. Không tin ngài nhìn xem Hồng Diệp giáo chủ. Hắn hiện tại coi như biết hết thảy, cũng sẽ tự động lý giải ngài. Cho nên, xin yên tâm. Chúng ta đem tái hiện nhân gian, trực tiếp đặt ở độ thiện cảm cấp cao nhất, chuộc tội hệ thống cấp cao nhất, mọi người sẽ tiếp nhận cũng phi thường cảm kích. Thẩm Hà nói. Ồ, Hàn Phong sợ hãi than. Lúc trước tiện tay chế tác hảo cảm hệ thống lại phát triển đến tận đây sao? Bất quá. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tính so sánh giá cả vẫn là quá thấp. Thế là, hắn chuẩn bị bắt bỏ. Mà lúc này, Thẩm Hà mở miệng nói ra, còn có, Hàn Phong, chúng ta xuất hiện liền có thể tại trong hiện thực giúp ngươi. Còn có Loan Nhi cô nương. Ồ. Hàn Phong nhìn về phía Loan Nhi. Đập vào mắt. Một mảnh trắng bóng. A, đúng a, suýt nữa quên mất Loan Nhi cô nương. Nếu như cô nương này có thể đến trong hiện thực. Thế là. Hàn Phong thở dài một tiếng. Người ta huynh đệ một trận, có thể nào hủy khuất ngươi. Yên tâm, chờ sa tệ tới tay, ta nhất định đưa ngươi tái hiện nhân gian. Được. Thẩm Hà cảm động. Ô ô ô. Trong khoảng thời gian này quả nhiên không có uổng phí vất vả, Hàn Phong trong lòng vẫn là có hắn. Bất quá đúng lúc này, hắn nhạy cảm chú ý tới Hàn Phong ánh mắt đã rơi xuống Loan Nhi trên thân, khoe miệng lộ ra một tia hèn mọn ý cười. Mà Loan Nhi cô nương càng là ngượng ngùng kẹp kẹp chân. Thẩm Hà. Ngươi cái đánh dã. Ngươi quả nhiên là lao sắp phê. Thẩm Hà giận dữ. Nói mọ gì. Hàn Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn không phải. Thẩm Hà cười lạnh. Ngươi tất nhiên là nghe được Loan Nhi tái hiện mới đồng ý. Đương nhiên. Hàn Phong khẳng định, Loan Nhi là cấp AA, nàng tái hiện về sau coi như bởi vì năng lượng hạn chế, cũng có thể phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể bảo hộ ta, còn có thể bảo hộ người nhà, bảo hộ tiểu điệp cô nương, không đúng sao? Thẩm Hà sửng sốt. Nguyên lai Hàn Phong đúng là nghĩ như vậy. Hổ thẹn. Là trái tim của hắn. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị nói xin lỗi thời điểm. Phát hiện Hàn Phong ánh mắt rơi vào người ta Loan Nhi cô nương trên thân, tựa hồ đang quan sát cái gì. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Hà giận dữ. Còn nói ngươi không phải lão sắp phê. Đo thân thể A. Hàn Phong nghi hoặc, sa điêu chế tác cơ sở liền là đo đạc A. Ta học tập kỹ thuật trước nắm giữ một chút đại khái số liệu, trong lòng nắm chắc. Nha. Thẩm Hà gãi gãi đầu, nguyên lai là dạng này. Hổ thẹn. Là trái tim của hắn. Kia. Ngươi giúp ta cũng đo đo. Thẩm Hà nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi. Hàn Phong nhìn thoáng qua Thẩm Hà thân thể, trầm ngâm một lát, kỳ thật ta không quá am hiểu theo thùa. Chương 330, làm sao kiếm sa tệ. Thiên Phong Thành. Hàn Phong bắt đầu chuẩn bị sa tệ sự tình. Cái này lượng lớn kỹ thuật bên trong, hắn đã mua qua một chút, nhưng là số lượng thực sự quá kinh khủng, cho nên còn lại sa tệ chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Bởi vậy, Hàn Phong nghĩ nghĩ, quyết định mở một chuyến 09 trực tiếp giảng giải tu luyện loại này lớp học. Hắn mặc dù không có cấp S, nhưng là có cấp AA. Loan Nhi, A xài mấy cái cấp A đại lão, Hồng Diệp giáo chủ, con nhện mấy cái cấp B đại lão, còn có lít nha lít nhít cá ướp muối cấp C, như thế vẫn chưa đủ sao. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thiên phú số lượng. Vì tu luyện thần kiếm, Hàn Phong hiện tại trọn vẹn có được 100 cái thiên phú tập hợp, cho nên tại các loại phương diện đều có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Trực tiếp kiếm được không phải tiền sao? Thẩm Hà nghi hoặc. Không chỉ, nhiệt độ tiền đi. Hàn Phong thản nhiên nói, thông qua kỹ thuật diễn đàn con đường trực tiếp, có thể đem nhiệt độ cùng tài chính kết hợp, toàn bộ biến thành sa bàn sư hiệp hội sa tệ. Ồ! Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng, cho nên ý của ngươi là trực tiếp, đổi sa tệ. Hàn Phong rất bình tĩnh, dù sao cũng trả lời không được mấy vấn đề, liền trực tiếp dựa vào nhiệt độ đi, không chính thân phận hay là vô cùng có nổi tiếng. Cũng thế. Thẩm Hà khẽ gật đầu. Thế là, Hàn Phong tiến vào kỹ thuật diễn đàn hậu trường, chuẩn bị trực tiếp công việc. Nô! Trực tiếp con đường, đấu lư cầu nha. Đấu ngư đứa hổ nha huya. Chọn cái nào? Đấu lư đi. Hàn Phong rất nhanh có quyết định, đấu lư vẫn là lớn một chút tốt. Trực tiếp chia, nhiệt độ chuyển hóa sa tệ tỷ lệ, tài chính chuyển hóa sa tệ tỷ lệ. Nô! Hàn Phong dừng một chút. Nhiệt độ kỳ thật chỉ liền là nhân khí, siêu cao nhân khí cũng coi là cho sa bản sư hiệp hội tuyên truyền, cho nên cũng là có thể trực tiếp chuyển hóa thành sa tệ. Ngươi cũng có thể dự trừ lại một bộ phận lưu lượng và số liệu, để dùng cho những người khác đánh quảng cáo cái gì, xem như một loại lợi nhuận phương thức. Tài chính nha. Thì càng có thể. Nơi này tài chính so trực tiếp hối đoái vẫn là đáng tin cậy một chút. Thế là, Hàn Phong trầm ngâm một lát, hai cái đều lựa chọn 100%. Hắn hiện tại không tính quá khuyết điểm. Vương Thúc mỗi ngày đều đang bán. Bán khóa. Ích lợi cực kỳ cao, mà lại mỗi lần đều sẽ cho Hàn Phong một chút kỹ thuật chia. Để Hàn Phong phi thường cảm động sau khi, cũng thay đổi thành một đầu đối tiền tài không mẫn cảm cá ướp muối. Dù sao đủ tu luyện là được. Ân. Thế là, Hàn Phong rất nhanh đã định, bắt đầu trực tiếp. Đương nhiên, hình tượng bên trong, chỉ có một cái 09 biệt danh ID, cùng điện tử hợp thành thanh âm. Mà lúc này, theo Hàn Phong phát sóng, toàn bộ sa bàn sư hiệp hội đều vỡ tổ. Nghe nói không? 09 tiền bối mở trực tiếp rồi. Thật hay giả? Cái này còn có giả. Trực tiếp tài khoản liền là 09 cái kia. Hoa! Mọi người chen chúc mà tới. 09 trực tiếp ở giữa tại chỗ bị chen bể, nghe nói bởi vì đại lượng người sử dụng tràn vào, dẫn đến đấu lư trực tiếp ở giữa tại chỗ đứng máy, xệ vở kém chút sợ. Cũng may, đấu lư xệ vở cùng bọn hắn danh tự đồng dạng bướng bỉnh. Cuối cùng, gánh vác. Bất quá. Ngay lúc này, mọi người ngạc nhiên phát hiện, 09 tiền bối trực tiếp ở giữa quan sát nhân số, một hơi đột phá 1.000 ức. Biến thành một cái thiên văn số tự. Mọi người, chờ chút. Đây là mấy ngàn ước. Toàn thế giới cộng lại cũng không nhiều người như vậy a. Cái gì đồ chơi? Mà lúc này đây, một số người minh ngộ, ta đã biết, đấu lư vì giả tạo nhân khí, bình thường nhân số khẳng định đều là len lén nhân với hơn mấy trăm ngụy tạo nhân số. Người nói là, không sai. Đều là làm giả. Bọn hắn khẳng định không nghĩ tới, 09 tiền bối quan sát nhân số nhiều như vậy, nhân với cái kia tham số về sau. Vậy mà trực tiếp đột phá nhân loại hạn mức cao nhất ha ha ha ha. Nhanh, báo cáo đi một đợt, lao tử nhìn cái này đấu lư khó chịu rất lâu. Đi đi đi. Hồi lâu, lượng lớn khiếu nại đem đấu lư bao phủ. Bởi vì di vãng giả tạo số liệu, đấu lư bị trực tiếp phủ lên lừa gạt danh nghĩa, bị cưỡng chế quan ngừng, 09 vừa mới mở ra trực tiếp ở giữa cũng mất. Bất quá. Đúng lúc này, sắt vách cẩu nha trực tiếp thuận lợi mời được 09 tiền bối, nghe nói chuẩn bị mở ra trực tiếp. Cậu nha, bọn hắn nhân số không phải cũng giống như đấu lư. Cái này muốn mở ra chẳng phải đột phá chân trời bị báo cáo rồi. Không biết, trước ngồi sổm một đợt. Ngồi sổm ngồi sổm ngồi sổm. Mọi người hưng phấn chờ lấy cậu nha trực tiếp ở giữa phát sóng. Bất quá. Ngay tại 09 tiền bối lúc bắt đầu, mọi người ngạc nhiên phát hiện, cậu nha trực tiếp ở giữa số liệu, vậy mà từ trước kia nhân số, đổi thành nhiệt độ. A. Cậu nha thông minh A. So đầu kia bướng bỉnh con lửa tốt hơn nhiều. Chậc chậc. Mọi người ngạc nhiên. Bất quá, giờ phút này, hai cái trực tiếp ở giữa dưa đã ăn xong, mọi người đem ánh mắt cũng chuyển rời đến 09 tiền bối trên thân, nhất là trực tiếp ở giữa tiêu đề. Hôm nay tu hành hoàn tất, cho mọi người nói chuyện phiếm vài câu, không biết có thể hỏi ta. Cả. Tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. Tu luyện. Nói chuyện phiếm. Chơi ạ. 09 tiền bối là ai? Đường đường cấp S. Trước mắt đã công khai nhân loại siêu năng giả cấp cao nhất. Không có cái thứ hai. Chiến đấu chân chính lực trần nhà. Mà bây giờ, vị này sức chiến đấu trần nhà, thế mà nguyện ý mở trực tiếp ở giữa cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu, tất cả mọi người kích động ước. Người suy nghĩ một chút. Ngày bình thường mọi người ngay cả càng cao hơn một cấp đều không gặp được. Nếu như ngươi là cấp E, khả năng cấp D liền là 33 của ngươi, nếu như ngươi là cấp D, gặp cấp C liền phải sợ, mà bây giờ, đây chính là cấp S. Tất cả mọi người ba ba. Trực tiếp ở giữa chỗ tốt, chính là ở đây, có thể kéo vào mọi người khoảng cách. Ngoại trừ cá biệt dục hỏa đốt người tinh trùng lên não ký ca sẽ đem khoảng cách này trực tiếp kéo vào đến phụ khoảng cách dẫn đến người thiết lập sụp đổ bên ngoài, dưới đại bộ phận tình huống vẫn là cực kỳ hữu hảo. Nhất là loại này dạy học trực tiếp. Thế là, tất cả mọi người điên cuồng. Càng nhiều người tràn vào trực tiếp ở giữa. Liền ngay cả nguyên bản đối trực tiếp không có chút nào hứng thú người cũng tới. Thế là, không chín tiền bối cẩu nha trực tiếp ở giữa nhiệt độ một hơi đột phá chân trời. Còn tốt. Nhân số sửa lại, không phải. Khả năng lại muốn đột phá nhân loại hạn mức cao nhất. Mà lúc này, tương ứng, bởi vì kinh người nhiệt độ, trực tiếp ở giữa trên khen thưởng cũng thay đổi, vốn chỉ là phổ thông người sử dụng đối tiền bối sùng bái cùng tò mò khen thưởng, rất nhanh liền biến thành. Đỗ Lôi Lôi thành người công ty trách nhiệm hữu hạn là người sử dụng 09 khen thưởng một khung máy bay. Tiểu Nhật Tử Bất Thác tập đoàn người mù công ty trách nhiệm hữu hạn là người sử dụng 09 khen thưởng một chiếc hỏa tiễn. Tiểu Nhật Tử Bất Thác tập đoàn chân dài công ty trách nhiệm hữu hạn làm người sử dụng 09 khen thưởng một khung phi thuyền vũ trụ. Các loại. Lượng lớn khen thưởng cất cánh. Mấy cái trước hết nhất ban bố công ty đưa tới mọi người độ cao chú ý, ích lợi lại tăng lên mấy cái đẳng cấp, ngắn ngủi vài phút đơn đặt hàng liền có trên diện rộng tăng trưởng. Quảng cáo hiệu quả và lợi ích tăng nhiều. Nhất là Tiểu Nhật Tử Bất Thác tập đoàn chân dài công ty trách nhiệm hữu hạn, nghe nói công ty bọn họ chế tác chuyên nghiệp cạm bẫy có thể đem bất luận kẻ nào trượt chân. Là vùng ngoại ô săn giết hố người tự bạo không hai lợi khí. Thế là, càng nhiều công ty tràn vào. Không chín tiền bối trực tiếp ở giữa vừa mới mở ra vài phút, ích lợi liền nổ tung. Xem náo nhiệt, vây xem cấp S, muốn học tập kỹ thuật, muốn nghe cấp S giảng giải, coi nhiệt độ, đánh quảng cáo, còn có nhìn khỉ. Tất cả mọi người tới. Không chín trực tiếp ở giữa số liệu, trực tiếp phá cẩu nhà ghi chép. Mà đúng lúc này, trọn vẹn 5 phút đồng hồ về sau, màu trắng hình tượng chợt lóe lên. Trực tiếp. Bắt đầu. Chương 331, 09 trực tiếp ở giữa. Nơi nào đó. Trong một mảnh phế tích, xuất hiện một cái hố cực lớn bên trong. Cái hố bên trong. Một cái xác cướp đồng dạng lão nhân chậm rãi leo ra, chật vật mở ra điện thoại, tiến vào 09 trực tiếp ở giữa bên trong. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong xuất hiện một tia hào quang. Hán. Còn có hy vọng sao? Giờ phút này. Nơi nào đó. Một vị cấp A đại lão mở ra trực tiếp. Tại con dâu chợ rút xuống, hắn đăng ký tài khoản, tiến vào 09 tiền bối trực tiếp ở giữa, hy vọng có thể đạt được một điểm 09 tiền bối tinh hoa. Ta thật không có vấn đề sao? Hàn Phong có chút bận tâm. Ngụy trang cấp S loại chuyện này vẫn rất có khó khăn. Bất quá. Loan Nhi rất nghiêm túc cho đáp án, không có vấn đề. Người xác định. Hàn Phong trột dạ một nhóm. Xác định. Loan Nhi khẳng định, ngài bình thường phát huy liền có thể, lấy ngài như thế ưu tú phẩm cách cùng tri thức dự trữ lương. Không có bất cứ vấn đề gì. Hàn Phong. Hắn đột nhiên càng chột dạ. Vấn đề này hỏi Loan Nhi không được a? Ở trong mắt Loan Nhi chính mình. Loan Nhi. Đến ngay đây. Ta qua ít ngày dẫn ngươi đi mặt trời, như thế nào? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Tốt lắm tốt lắm. Loan Nhi hai mắt phát sáng. Rốt cục. Rốt cục nhìn đến. Hàn Phong thở dài. Quả nhiên. Nữ nhân này. Hỏi nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng ngay cả mình đi mặt trời đều tin tưởng. Chỗ kia đừng nói cấp S, ngươi chính là cấp SSSS đều mẹ nó không đi được a. Bởi vậy, Hàn Phong quyết định biến thành người khác. Thẩm Hà, đến ngay đây. Ta qua ít ngày dẫn ngươi đi mặt trời, như thế nào? Hàn Phong hỏi. Thẩm Hà sửng sốt một chút, đầu óc ngươi tiến phân. Hàn Phong lập tức thư thản. Ngươi nhìn, vẫn là Thẩm Hà đồng học thực sự a. Quả nhiên, tại trưởng thành con đường bên trên. Hư vinh cùng mông ngựa không được, chỉ có thúc dục mới là chân thực, cũng chỉ có loại lời này, có thể cho mình chân thật nhất ý kiến. Thẩm Hà, ngươi cảm thấy ta ngụy trang cấp S cần muốn làm thế nào? Hàn Phong hỏi. Cấp S. Thẩm Hà trầm ngâm một lát. Chuyện này liên quan đến bọn hắn trở về hiện thực xa tệ, cho nên hắn phi thường trọng thị, bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ, ngươi bình thường phát huy là được rồi. Ngươi nghiêm túc. Hàn Phong kinh ngạc. Nghiêm túc. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Chúng ta vốn là chế định tổng quát kế hoạch, từ ngươi bên này đưa vào, ta, Lý Hạo Thần, Triệu Tử Hàng, Loan Nhi bọn người làm phụ trợ, giúp ngươi chuyển vận báo cáo, đem đặt câu hỏi hoàn chỉnh giảng giải cặn kẽ ra, nhưng là chúng ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Khả năng không nhất định tốt. Những nội dung kia, mọi người tại huấn luyện cơ cấu không nhìn thấy sao? Có thể. Lý Hạo Thần nói, hắn mỗi ngày huấn luyện đều có thể nhìn thấy vô số tương tự nội dung, cho nên nếu như ngươi cùng bọn hắn biểu hiện đồng dạng, ngược lại không ý nghĩa. Cho nên, chúng ta cuối cùng đề nghị liền là, chính ngươi tới. Thẩm Hà trầm giọng nói, ta chỉ đối Sa Trần chi lực hiểu rõ, cái khác ta lại không hiểu rõ. Hàn Phong dở khóc dở cười. Không hiểu rõ là được rồi. Thẩm Hà cất cao giọng nói, một số thời khắc, không hiểu rõ mới có kết quả tốt. Hàn Phong cực kỳ hoài nghi. Bất quá. Hắn tin tưởng cái này sự tình Thẩm Hà sẽ không lừa gạt mình. Rốt cuộc lần này dùng Sa tệ mua sắm đồ vật, cũng là cho chính Thẩm Hà dùng. Hắn hô ai cũng sẽ không hô chính hắn. Thế là. Hàn Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Về phần vấn đề. Cả. Trực tiếp ở giữa lít nha lít nhít xuất hiện vô số người đặt câu hỏi, Hàn Phong nhìn đều nhìn không đến, chỉ có thể lập tức sàng chọn. Thế là, hắn tiện tay một điểm. Cà. Xuất hiện ở trên người một người dừng lại. Người sử dụng ký ca đời này độc thích uống trà xanh muốn hỏi một chút, như thế nào tăng lên cấp BH triệu chi lực. Cà. Hình tượng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa, muốn nhìn một chút không chín tiền bối trả lời như thế nào, mà lúc này, chúng ta không chín tiền bối tại chỗ trợn tròn mắt. Chờ chút. Hắc triều chi lực là cái gì? Cấp B. Hoàn toàn không nghe qua. A Thảo. Hắn nguyên lai tưởng rằng thường thấy nhất vấn đề sẽ là kim mộc thủy hỏa thổ loại hình A. Thẩm Hà. Hàn Phong hỏi. Chính ngươi đến là được. Thẩm Hà bất động thần sắc. Cho điểm nhắc nhở A. Hàn Phong mặt tối sầm. Tốt xấu cho ta nói một chút hắc triều chi lực là làm cái gì A. Không tiện lắm. Thẩm Hà cất cao giọng nói. Nếu như ta nói ra, ngươi sẽ cực hạn tại cái này giàn khung bên trong, trả lời cũng sẽ trở nên phổ thông, dạng này ngược lại không có hiệu quả. Hàn Phong. Ngươi mẹ nó nói hay không? Hàn Phong mặt tối sầm. Thẩm Hà dừng một chút, thở dài, đầu thấp đi, ta cũng chưa từng nghe qua cái này. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Nói sớm chẳng phải xong việc. Hắc triều chi lực. Nhìn đến, đây chính là trong truyền thuyết loại kia giống như thần niệm chi lực thưa thất thiên phú. Cho nên. Trả lời thế nào? Hàn Phong náo hải suy nghĩ như điện, dưới mắt tại trực tiếp ở giữa trực tiếp, cho thời gian của mình không nhiều, bởi vậy, Hàn Phong chỉ có thể mình mù con gà suy nghĩ. Dù sao? Dù sao trực tiếp lật xe một lần cũng không có gì. Ân, hiệu quả đạt đến, về sau cùng lắm thì không trực tiếp chính là. Khủ. Thế là, Hàn Phong tiện tay vừa tìm, nhìn xem siêu năng mật mã bề ngoài, hắc triều chi lực, một loại đặc thù đầm lầy tương quan lực lượng trầm tư cực kỳ lâu. Cuối cùng, Hàn Phong cấp ra đáp án, hắc. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắc. Cái này ý gì? Đám người một mặt mờ mịt, Thẩm Hà cũng là một mặt mờ mịt, bất quá, khi hắn nhìn thấy Hàn Phong cũng là một mặt mờ mịt thời điểm, đột nhiên cũng có chút minh bạch. Cực kỳ tốt. Cái này chữ màu đen dùng không tệ. Làm chính ngươi cũng xem không hiểu thời điểm, mang ý nghĩa người khác cũng xem không hiểu. Như vậy, huyền ảo hai chữ liền dán tại trên mặt. Quả nhiên. Theo Hàn Phong một cái chữ màu đen rơi xuống, mọi người lâm vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ cái này chữ màu đen đến cùng ủng có bí mật như thế nào. Dạng này được không? Hàn Phong lau lau mồ hôi. Có thể. Giả thần giả quỷ hiệu quả rất tốt. Thẩm Hà thấp giọng nói, ngươi là thế nào chọn cái chữ này? Hàn Phong thở dài, nhìn trước mắt hắc triều chi lực bốn chữ lớn, tiểu gà chống điểm đến người đó là ai? Thẩm Hà. Chân thực. Bất quá. Giờ phút này. Ngay tại Hàn Phong trột dạ muốn cắt xuống một vấn đề thời điểm, đột nhiên, vị kia đặt câu hỏi người hưng phấn lên, ta đã hiểu. Thì ra là thế. Không chín tiền bối. Cảm ơn ngài chỉ điểm. Ta một mực không hiểu nhiều hắc triều chi lực đến cùng là cái gì lực lượng, cùng đầm lầy có cái gì khác nhau, cho tới nay cũng là xem như đầm lầy sử dụng. Nhưng là ngài một chữ, đề tình ta, hắc triều chi lực cùng đầm lầy chi lực khác nhau tại chỗ nào. Ngay tại cái này chữ màu đen. Hắc, liền là hắc triều chi lực tinh túy. Làm hắc triều chi lực người nắm giữ, ta nhất định phải đột xuất cái này tinh túy, hiển nhiên, là ta trước đó sơ sót hắc triều chi lực đặc tính. Vậy như thế nào đột xuất cái này đặc tính? Kết luận còn ở lại chỗ này cái chữ màu đen bên trên, hắc triều chi lực đặc thù, ngay tại ở không quá bình thường đầm lầy, mà làm sao không quá bình thường, ta một mực không hiểu, hiện tại, ta đã hiểu. Trước đó vài ngày ta đi thám hiểm thời điểm, đã từng gặp một mảnh đặc thù đầm lầy, cường đại, có được dính tính, vô hạn phát triển, chứa nước cực lớn. Ta tưởng rằng thiên nhiên thần kỳ, hiện tại ta đã biết, đó chính là hắc triều chi lực. Mà nó chi như vậy thần kỳ là bởi vì kia nhìn như đầm lầy chung quanh, ẩn chứa đại lượng hắc xâm lâm. Bởi vậy, đây chính là không chín tiền bối tầng thứ 2 áo nghĩa. Cho nên, ta chỉ cần đem hắc xâm lâm đặc tính dung nhập đầm lầy bên trong, có lẽ, ta hắc triều chi lực liền có thể có chất cải biến. A, thì ra là thế. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người rung động đến. Nguyên lai. Không chín tiền bối một chữ, lại có được như thế huyền ảo bí mật. Không hổ là cấp S ta. Quả nhiên, không chín tiền bối trở thành cấp S không phải là không có nguyên nhân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người sợ hãi than. Cùng lúc đó, lượng lớn khen thưởng trực tiếp cất cánh. Liền ngay cả rất nhiều cấp A đại lão đều rung động đến, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai giảng giải hắc triều chi lực hình thành, vậy mà chỉ cần một cái chữ màu đen. Chỉ có thể nói, 09 không hổ là 09A. Mặc dù quá mức đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết, đại đạo đơn giản nhất sao? Chương 332, truyền kỳ 09. Lúc này, Thiên Phong Thành. Chúng ta 09 tiền bối lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó chứ, rốt cục hồ lộng qua, như vậy, xuống một cái tóm lại sẽ tốt đi một chút sao? Thế là, Hàn Phong ngẫu nhiên một điểm. Cả. Lại một vấn đề xuất hiện, 09 tiền bối, ngài tốt, xin hỏi cấp C phong trùng chi lực như thế nào tăng cường? Hàn Phong. Cam Lê Nương. Cái này tờ mờ đã không phải là cái này siêu năng lực đến cùng là cái gì loại hình vấn đề, mấu chốt nhất là, cái chữ này làm như thế nào niệm? Gió trùng. Gió cao. Ý gì? Côn trùng chứng chứng. Hàn Phong nhìn hồi lâu, vẫn là không hiểu. Thầm hạ. Không tại. Hàn Phong thở dài. Đến. Con hàng này là không cần trông cậy vào. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình giống như đánh giá thấp những cái này siêu năng giả. Ngươi nhìn ha. Nếu như là bình thường phong hỏa lôi điện, mọi người có vấn đề đều sẽ trên mạng lục soát, huấn luyện cơ cấu, thậm chí lao sư đều có thể hỏi. Mà một mực không cách nào giải quyết, thậm chí cần tìm mình hỏi thăm, khả năng đều là rất khó vấn đề. Cho nên, lần này vấn đề. Hàn Phong thở dài, cái này mẹ nó trả lời thế nào? Giờ phút này, vô số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa. Bởi vậy, Hàn Phong trầm ngâm một lát, chỉ có thể mình suy đoán, cái này phong trùng tứ hạnh năng lực. Từ mặt chữ trên ý nghĩa nhìn, cùng gió có quan hệ. Ân, không có tâm bệnh. Đã cùng gió có quan hệ, vậy thì tìm cái cùng gió tương cận không được sao? Thế là, Hàn Phong vung tay lên, cho đáp án, lượng. Hắn ý tứ rất đơn giản, đã cùng gió có quan hệ, lượng gió lớn, uy lực tự nhiên cũng liền lớn, phong trùng chi lực như thế nào hoàn thành khắc kín. Số lượng nhiều tự nhiên là mạnh lên. Ân, không có tâm bệnh. Đơn giản thô bạo. Đây là Hàn Phong có thể nghĩ tới một cái duy nhất khả năng cùng gió có liên quan đáp án. Về phần người kia có thể nhìn hiểu hay không, Hàn Phong cũng không biết. Thế là, tại mọi người suy nghĩ lượng là cái gì thời điểm, Hàn Phong đã chuẩn bị hoán đổi. Ân. Tranh thủ thời gian chạy trốn, thay cái vấn đề. Chỉ là, ngay tại Hàn Phong vừa mới chuẩn bị điểm kích thời điểm, vị kia người sử dụng đột nhiên phát ra âm thanh, thì ra là thế, 09 tiền bối, ta đã hiểu. Hàn Phong, ngươi lại biết cái gì rồi? Rất đơn giản. Nguyên lai, đây mới là phong trùng chi lực A. Ta vẫn cho là triệu hoán phong trùng về sau, cần không ngừng bồi dưỡng nó, để nó trở nên mạnh hơn, trở nên càng thêm lợi hại, cho nên, những năm này, ta bồi dưỡng ra khí lực càng lớn phong trùng, tốc độ càng nhanh phong trùng, giao phối mạnh hơn phong trùng, nhưng là hiện tại. Ta phát hiện ta sai rồi. Phong trùng chỉ là một loại phổ thông loài cua sinh vật. Mạnh hơn cũng chỉ là cái triệu hoán vật. Đơn thể mạnh hơn lại như thế nào? Mà 09 tiền bối một cái lượng, để cho ta nhớ tới thủy triều lên xuống thời điểm, kia lít nha lít nhít phong trùng, liền ngay cả ta cũng vì đó sợ hãi phong trùng. Cũng liền lúc này, ta mới hiểu được. Phong trùng chi lực hạch tâm. Phong trùng chi lực chân chính cường đại địa phương ở chỗ, lượng. Dùng đại lượng phong trùng đi đem địch nhân bao phủ. Dùng đại lượng phong trùng đi giao phối ra cường đại hơn phong trùng, từ đó để thực lực tăng lên càng lớn. Cái này, mới là phong trùng chi lực căn bản. Người kia hưng phấn không thôi. 09 tiền bối. Ta cái này đi để phong trùng giao phối. Cả. Người kia biến mất. Mà lúc này, mọi người cũng mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai. Đây chính là phong trùng chi lực sao? Nguyên lai, 09 tiền bối lại là dùng một chữ giải quyết. Kỳ thật, ta ngay cả cái kia cao chữ cũng chưa nhận ra được. Chữ cổ có tìm được đúng nghĩa. Không dối gạt ngài nói, ta cũng thế. Một, vậy các ngươi vừa rồi không nói. Đây không phải ra vẻ mình có văn hóa sao. Bất quá, ta không nghĩ tới 09 tiền bối lại cường đại như thế, không riêng nhận ra cái này chữ, còn đem phong trùng chi lực kỹ càng phân tích ra được, cũng cho ra tốt nhất trả lời. Đúng vậy a. 09 tiền bối kiến thức rộng rãi, xem xét liền là đi qua thảo huyện người. Mọi người kinh thán không thôi. Mà lúc này, chúng ta 09 tiền bối, có chút mê mang lau lau mồ hôi. Cái này, lại giải quyết. Quả nhiên, nhận thức chữ nhận nửa bên cũng là có đạo lý, liền ngay cả siêu năng lực, ngươi biết trong đó một chữ, cũng là có thể giải thích ra. Khục. Bất quá. Nhìn như vậy, trực tiếp cũng không có gì khó khăn a. Hàn Phong nhìn một chút điểm tích lũy, bởi vì lượng lớn người chú ý, đại lượng khen thưởng, hắn điểm tích lũy đang điên cuồng tăng trưởng, nguyên kế hoạch một tháng mới có thể tích lũy tích điểm tích lũy. Khả năng một ngày là đủ rồi. Thế là, Hàn Phong phân chấn, không phải liền là trả lời sao. Tới tới tới. Cà. Cà. Lại từng cái vấn đề xuất hiện. Có chút kỳ hoa, có chút bình thường, Hàn Phong đều rất điệu thấp trả lời, mà thú vị là, đối phương luôn có thể lĩnh ngộ hắn ý tứ, cho ra câu trả lời chính xác. Rốt cuộc. Đây chính là 09 tiền bối A. Nếu như mình xem không hiểu, đó nhất định là mình nơi nào không lĩnh ngộ. Nếu như mình xem không hiểu, đó nhất định là mình cảnh giới quá thấp. Rốt cuộc. Ngươi nhìn, trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy đều nói ta đã hiểu, thì ra là thế, cảm tạ tiền bối, ngươi tốt ý tứ nói mình hoàn toàn không hiểu sao. Về phần đến tiếp sau, tiền bối cảm ngộ đều cho ngươi, mang về chậm rãi lĩnh ngộ đi. Tóm lại, mặt mũi không thể ném. Thế là, mọi người khi lấy được 09 tiền bối đáp án về sau, mặc kệ biết hay không, đều muốn nói một câu, thì ra là thế, cảm tạ 09 tiền bối loại hình. Bởi vậy, trực tiếp ở giữa nhân khí càng ngày càng kinh khủng, 09 tên tuổi càng ngày càng vang dội, một trận không hiểu thấu trực tiếp, cứ như vậy tiến hành tiếp. Đương nhiên, cũng có người đối với mấy cái này biểu thị hoài nghi. Bọn hắn thậm chí hoài nghi những người này là 09 tiền bối mình triệu hoán thủy quân, bởi vậy, một chút phóng viên âm thầm triển khai điều tra. Mà lúc này, nơi nào đó, nam tại cái hố bên trong xác gớp lão nhân, ánh mắt ẩn ẩn có chút kích động. Nguyên lai, tiểu cô nương kia lại lợi hại như thế. Mình mặc dù bị 09 tiền bối công kích nhiều lần, nhưng là, nếu như tại trực tiếp ở giữa, trong này ẩn danh, hắn không biết mình là ai. Thế là, xác gớp lão nhân linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, chỉ cần mình cướp được vấn đáp thời cơ, nói không chừng cũng có thể đột phá. Chỉ là, cái này vây xem đám người nói ít mấy trăm vạn, như thế nào cầm tới đặt câu hỏi thời cơ. Đơn giản. Mở tiểu hào A. Nghe nói có một cái gọi là Trần Phong gia hỏa, có được may mắn siêu năng nguyên tố gia hỏa, chỉ cần ngươi trả ra đại giới cũng đủ lớn, lại tỷ lệ nhỏ cũng có thể thành công. Đương nhiên, gia hỏa này giống như cũng là chỉ tiếp mạng lưới đơn. Thế là, lão nhân khẽ cắn môi, đem cấp S gia sản cùng đại lượng tài phú đưa cho cái kia gọi Trần Phong người. Đối phương cũng cho mình phản hồi. Lần tiếp theo đặt câu hỏi, tất nhiên là hắn tiểu hảo. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cà. Màn ảnh trước mắt đột nhiên cao sáng lên, hắn, cướp được. Được. Sắc cướp lao nhân kích động không thôi. Cơ hội tới. Nói không chừng, mình lần này thật có thời cơ đột phá. Thế là, hắn rất nghiêm túc đặt câu hỏi, 09 tiền bối, xin hỏi cấp A đỉnh phong du hợp chi lực như thế nào đột phá cực hạn, bước vào cấp S. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 333, thần tích. Như thế nào đột phá cấp S? Cà. Trực tiếp ở giữa đột nhiên yên lặng. Nguyên bản những người xem náo nhiệt giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn. Cấp A đỉnh phong. T. Cho nên hiện tại đặt câu hỏi vị này, lại là một cái cấp A đỉnh phong đại lão. Hắn vậy mà thông qua trực tiếp ở giữa, trưng cầu ý kiến 09 tiền bối như thế nào đột phá cấp S. Cái này không khỏi quá mức kinh người. Phải biết. Mọi người đối cấp A đỉnh phong lý giải, đều là niên kỷ mênh mang ngồi xổm ở rừng sâu núi thẳm bế quan, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cấp S đều trực tiếp, cấp A tính là gì? Thế là, mọi người ngừng thở chờ đợi 09 đáp án. Mà giờ khắc này, Hàn Phong cũng có chút ngộng. Ít ít ít nha. Cấp A đỉnh phong đều tới. Cấp A đỉnh phong, vị này chẳng phải là so Loan Nhi cùng A Sải còn mạnh hơn. Hẳn là, Loan Nhi thành thật trả lời, ta không có đến cấp A đỉnh phong. Hàn Phong trầm mặc. Tựa hồ. Không dễ gạt như vậy. Thế là. Hàn Phong nuốt một chút nước bọt, cấp tốc hướng về sinh mệnh xa bản xin giúp đỡ. Đáng tiếc. Đều là cá ướp muối. Thầm hà bọn người nửa ngày đều nhảy không ra một cái giam tới. Thế là, Hàn Phong chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn đầu tiên là tại công cụ tìm kiếm nhìn thoáng qua cái này du hợp chi lực. A, nguyên lai liền là nhục thân năng lực A. Cho nên, đây là một vị nhục thân thành thánh cấp A đỉnh phong. Nô. Nhục thân đã đến cực hạn, muốn đột phá cấp S. Hàn Phong trầm ngâm một lát, rất nhanh có đáp án, hắn đã hiểu trực tiếp ở giữa cách chơi, ngươi không thể nói quá đơn giản, dễ dàng bị vạch trần. Ngươi cần mịt mờ, cần thần bí. Cho nên, vị này đại lão là đi nhục thân lưu. Cực kỳ tốt. Cho hắn nhắc nhở liền là tinh thần loại ha ha ha, dạng này ngươi nhìn không hiểu cũng không biết như thế nào đột phá a. Thế là, Hàn Phong vung tay lên, cho hắn đáp án, hồn. Đúng. Liền là thần hồn hồn. Kia xác gớp lão giả nhìn thoáng qua, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hồn. Đây là mình chưa hề liên quan đến lĩnh vực A. Mình rõ ràng chỉ là thuần nhục thân. Chờ chút. Hắn nhớ kỹ không chín tiền bối là tiểu cô nương. Thế nhưng là, nếu quả như thật là tu luyện tới cấp S, sẽ là một cái tiểu cô nương. Không có khả năng. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, không chín tiền bối thân thể là mới hoặc là nói, đã sớm đình chỉ sinh trưởng, vì cái gì cấp S muốn đình chỉ thân thể sinh trưởng đâu. Bởi vì hồn. Nếu như chính như không chín nói tới, hồn mới là cấp S căn cơ, như vậy thân thể. Vướng hữu. Sắc ướp lao giả ngây ngẩn cả người, quanh người hắn nhàn nhạt lực lượng bỗng nhiên hiện lên, cường đại cấp A đỉnh phong tại thời khắc này hội tụ, tựa hồ đang chậm rãi thuế biến. Hán, lại muốn đột phá. Là được rồi. Sắc ướp lao giả hốt hoảng. Nguyên lai. Đột phá lại đơn giản như vậy. Nguyên lai. Không chín lại cường đại như thế. Sớm biết dạng này, hắn làm gì mạo hiểm đi tìm không chín tìm kiếm Hàn Phong đâu. Thế là. Hắn chân thành để lại một câu nói, cảm tạ không chín tiền bối. Một chữ tri ân, trung thân khó quên, ta đã minh ngộ, chuẩn bị đột phá. Nói xong. Hắn hạ tuyến rời đi. Mà lúc này, trực tiếp ở giữa tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này. Đột phá. Thật hay giả. Không chín tiền bối trước đó chỉ điểm những người kia còn chưa tính. Hiện tại đột nhiên chỉ điểm cấp A đỉnh phong, còn một chữ liền để cấp A đỉnh phong lĩnh ngộ. Quá mơ hồ đi. Có phải hay không là mình cả. Người nói là. Thủy Quân. Đúng a. Trực tiếp ở giữa quá thâm trầm. Không chín tiền bối luân hãm cũng bình thường. Có đạo lý. Mọi người như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc, hiện tại mọi người đã khai trí, không tốt lắc lư. Mà giờ khắc này, những ký giả kia cũng cảm thấy mình bắt được thời cơ, chuẩn bị toàn diện điều tra, nói không chừng đem không chín tiền bối quần lót đều cho rút ra. Hừ hừ. Trong hiện thực tất cả mọi người sợ ngươi, trên internet sao? Khóa đến. Nhưng mà, liên tại bọn hắn chuẩn bị xuất động thời điểm. Một cái video đột nhiên bốc lửa, nghe nói là nơi nào đó vùng ngoại thành một đạo quang trụ thẳng vào mây xanh. Có người tại đột phá cấp S. Mà cái kia thời gian. Tựa như là không chín tiền bối mở miệng thời điểm. Người nói là. Không sai. Vị kia vậy mà kia thật là bị không chín tiền bối chỉ điểm đột phá. Không thể nào. Có người biểu thị hoài nghi. Thế là. Cậu nha trực tiếp đi tra một chút vị kia người sử dụng tọa độ. Ngạc nhiên phát hiện, vị kia người sử dụng mạng lưới địa chỉ. Lại thật là trong video địa phương. Nói cách khác, hiện tại đột phá vị kia, thật là không chín tiền bối chỉ điểm. Soạt. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cấp S. Ra đời. Bị không chín tiền bối tùy ý chỉ điểm vài câu vừa ra đời. Đây là cái gì? Thần tích. Chân chính thần tích. Thế là, toàn thế giới sôi trào. Liền ngay cả những cái kia ẩn tàng hồi lâu, bế quan thật lâu cấp A các đại lão cũng nhao nhao xuất quan, thậm chí, có ít người tiến vào quan tài bế tử quan đại lão đều bị tử tôn sinh sinh đào mộ phần ra. Mục tiêu. Không chín tiền bối. Mục tiêu. Cấp S. Bất quá. Lúc này. Một ngày trực tiếp cũng đến hồi cuối. Không chín tiền bối chỉ điểm mấy cái phổ thông cấp B, cấp C về sau tiểu lò gặp đây. Đến tận đây. Một ngày trực tiếp kết thúc. Nhưng là lần này trực tiếp đưa tới hoành động, trực tiếp đột phá chân trời. Một vị cấp A đỉnh phong kẹt thật lâu, tuổi thọ sắp vẫn lạc lão nhân đều đột phá. Cái này ai chịu nổi? Thế là, lượng lớn ân cần thăm hỏi đem cậu nha trực tiếp ở giữa bao phủ, hy vọng đạt được lần sau trực tiếp trả lời. Mạng lưới cộng đồng, trực tiếp ở giữa, kỹ thuật diễn đàn, mọi người có thể nhìn thấy bất kỳ địa phương nào, đều có thể nhìn thấy liên quan tới lần này trực tiếp thảo luận. Còn có liền là, mới cấp S sinh ra. Đây là mọi người lần thứ nhất tận mắt thấy cấp S sinh ra. Nhất là, thông qua trực tiếp tới. Đêm đó, quang ảnh tan biến. Nghe nói vị kia đã đột phá hoàn thành, trở thành cấp S, hiện trường chỉ để lại một câu thi thể nám đen, nghe nói là đột phá thời điểm bỏ qua. Đến tận đây, toàn thế giới vị thứ 3 cấp S ra đời. Đương nhiên, mọi người chỉ biết là cái này vị thứ 3 cấp S ra đời, nhưng lại không biết, cái này vị thứ 3 cấp S, cùng Hàn Phong còn có cái này tầng tầng ân đoán. Nhất là, hắn liên tục 2 lần bị xuyên thủng. Mặc dù không chín chỉ điểm hắn đột phá cấp S, nhưng là, hừ hừ. Đỉnh đầu có như thế một vị cũng thật hù dọa người. Còn có. Căn cứ suy đoán của hắn, coi như Hàn Phong nhan giá trị kinh người như thế cũng không có khả năng khống chế không chín, cho nên. Hắn hoài nghi Hàn Phong trên người có cái gì đặc thù bí mật. Bởi vậy, hắn quyết định, khống chế Hàn Phong. Cùng không chín tiền bối đối kháng là không thể nào, không chín quá mức cường đại, nhất là lần này đột phá về sau, hắn đối không chín thực lực chỉ có kính sợ hai chữ. Nhưng là, Hàn Phong không giống a. Ha ha ha. Hắn không phải liền là một đầu cá ướp muối sao? Một cái cấp C. Ha ha. Nếu như có thể khống chế Hàn Phong, nắm giữ Hàn Phong cùng 09 bí mật, nói không chừng mình cũng có thể khống chế 09, trở thành chân chính người trên người. Ân. Không có tâm bệnh. Nghĩ tới đây, sắc ướp lao nhân tràn ngập tự tin. Hừ hừ. Trước kia mình chỉ có cấp A đỉnh phong, tới gần 09 liền sẽ bị công kích, nhưng là hiện tại không đồng dạng, mình cũng là cấp S, đường đường cấp S. Vứt bỏ nhục thân, có được cấp S thần hồn cường đại cấp S. Cho nên, tại điều tra biết được tiểu cô nương kia lưu tại Hồng Diệp Thành, mà Hàn Phong một mình trở về Thiên Phong Thành thời điểm, hắn liền theo bên trong có quyết định. Tối nay xuất thủ, cầm nã Hàn Phong. Chờ chút. Thần hồn lại như thế nào chiến đấu? Nha. Xâm chiếm ý thức hải. Thế là, từ bỏ nhục thân, vẹn vẹn chỉ còn lại cấp S thần hồn, nhưng là thực lực lại bạo tăng gấp mấy lần đại lao, cứ như vậy xông về Thiên Phong Thành. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 334, Thủy Quân liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lên lên lên. Hàn Phong tính là gì đồ rác rưởi? Hừ hừ. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ. Không có 09 tiền bối làm ấm giường, hắn liền là cái phổ thông cấp C. Cho nên, thừa dịp 09 tiền bối không tại Hàn Phong trên giường thời điểm, làm một đợt đánh lén, trực tiếp đem Hàn Phong cầm xuống, lần này coi như thuận lợi kết thúc. Làm một cấp S, hắn có cái này tự tin. Thế là, sắc ướp lao giả kiên định không thay đổi xông về Thiên Phong Thành. Về phần thân thể, cũng không biết vì sao. Có thể là bởi vì hắn đột phá thời điểm là cái này tạo hình, đột phá thành công về sau, biến thành cấp S thần hồn về sau, thần hồn thế mà cũng giữ vững sắc ướp tạo hình. Gặp quỷ. Bất quá, không quan trọng. Hừ hừ. Đừng nói sắc ướp, chỉ cần có thể trở thành cấp S, ngươi để hắn nữ trang đều có thể. Chỉ là, lần này đột phá cấp S, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Không chính thật nhìn chúng Hàn Phong nhan giá trị sao. Hắn có chút hoài nghi. Nhan giá trị cao có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là có thể để cho 09 đường đường cấp S luôn ham sao. Khả năng không lớn. Trừ phi, trong này có cái gì bí mật không muốn người biết, lại liên hợp 09 điệu thấp cùng đã từng không tính xuất chúng sức chiến đấu cùng về sau càng ngày càng nóng nảy tình huống đến xem. 09 có lẽ đã từng không phải cấp S. Nàng là về sau đột phá. Sắc ướp như có điều suy nghĩ. Mà quá trình này, Hàn Phong, có lẽ không phải 09 cô nương coi trọng Hàn Phong nhan giá trị mới cùng hắn cùng giường, mà là cùng hắn cùng giường về sau, mới có được như thế sức mạnh người tiên. Hàn Phong trên thân rất có thể có được bí mật kinh thiên. Cực kỳ tốt. Tư duy lưu loát. Sắc ướp lao giả cảm giác mình đột phá cấp S về sau, trí thông minh thẳng tắp tăng lên, thế mà có thể phân tích ra nhiều như vậy con quấn quấn, châu phê. Đương nhiên, cái này dính đến một cái cấp độ khác vấn đề. Nếu như cùng Hàn Phong ngủ thật có thể tăng thực lực lên, hắn nguyện ý không? Lao giả trầm mặc. Hồi lâu, hắn khẽ cắn môi, nhìn về phía tinh không, nam nhân, liền muốn đối với mình hung ác điểm. Có gì có thể sợ? Nếu như bởi vì thực lực quá yếu bị người chấp pháp bắt, phong bế tu vi, đưa đến ngục giam. Chẳng lẽ không giống sao? Nghe nói có một ít dáng dấp loẹ loẹt minh tinh siêu năng giả bởi vì phạm pháp bị bắt về sau, ở bên trong, cũng không thiếu được bị tận dụng mọi thứ. Lại nói, Hàn Phong nhan giá trị cũng còn có thể. Thế là, lão giả cho mình tâm lý kiến thiết hoàn thành. Cực kỳ tốt. Cái này đi lấy xuống Hàn Phong. Mà lúc này, chúng ta Hàn Phong đồng học, còn không biết mình đã bị một cái tân tấn cấp S đại lao để mắt tới. Giờ phút này, Hàn Phong ngay tại chỉnh lý lần này trực tiếp thu hoạch. Nói như thế nào đây? Mau kiếm. 09 danh khí bạo tăng, trực tiếp ở giữa nhiệt độ bạo tăng, Hàn Phong cũng đã nhận được lượng lớn xa tệ, chí ít mua xuống kia một bộ tập hợp dễ dàng. Nguyên lai kiếm xa tệ đơn giản như vậy. Hàn Phong cảm khái. Đám người. Ngươi nhìn, phàm lên cái này. Ha ha. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng. 09 kiếm xa tệ cùng ngươi Hàn Phong có quan hệ gì? Ta. Hàn Phong muốn phản bác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là dạng này. Tất cả mọi người là hướng về phía 09 tới, hoàn toàn chính xác không biết hắn Hàn Phong là ai. Mà lần này trực tiếp sở dĩ thành công, cũng là bởi vì mọi người đối với cấp S quá kính sợ, theo bản năng phân tích cấp S đại lao mỗi một câu nói. Như thế, mới có cái gì là đen? Ta hiểu đen khẳng định không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút 09 tiền bối đen là có ý gì, sau đó cứng rắn lõm ra một cái đen hàm nghĩa tới loại phương thức này. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, ngoại trừ một số người thành công, còn có cái cấp A đỉnh phong thành công. Như thế, mới đưa nhiệt độ đẩy lên cao điểm. Cấp S. Hàn Phong cũng nghĩ đến vấn đề này. Trước kia còn chưa tính, hắn hiện tại tựa như là thân tự chế tạo ra một cái cấp S đến. Người làm đã sáng tạo ra lại một cái cấp S truyền thuyết. Thẩm Hà. Ừm. Ngươi nói vị kia cấp S có thể hay không cố ý đi tìm đến cảm tạ chúng ta, sau đó nhìn thấy ta về sau, thuận tay giúp ta tăng lên tới cấp A cái gì? Tốt nhất đừng, cấp S quá nguy hiểm, nếu như hắn tới có khác sở cầu, ngươi liền xong rồi. Cũng thế. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Đây chính là cấp S. Đường đường cấp S. Lần trước, Điền Lập Chí tìm đến, hắn kém chút tại chỗ chết kia. Nếu không phải chính Điền Lập Chí tìm đường chết, nhất định phải xâm lấn Hàn Phong thân thể, cũng sẽ không chết. Bất quá. Nói đến đây cái, cũng không biết lần trước phá hư sửa chữa thế nào. Thế là, Hàn Phong bước vào sinh mệnh sa bàn bên trong. Ông. Quang ảnh lấp lóe. Toàn bộ sinh mệnh sa bàn đều tại bận rộn kiến thiết bên trong. Lần trước bị Điền Lập Chí phá hư sa bàn, đã khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ có như thế, nhờ vào lần trước giao hấn, lần này xây dựng cơ bản càng thêm hoàn thiện. Đỉnh cấp thượng cổ trận pháp. Vô số sa điêu liên hợp kiến thiết. Giờ phút này, toàn bộ sinh mệnh sa bàn tựa như là một thanh sắc bén kiếm, ánh sáng lấp lóe. Trận pháp ý thức. Tại. Trên trời lỗ thủng tu bổ thế nào? Đã hoàn thành, cũng làm nhất định cải tiến. Cải tiến. Đúng, trước kia lỗ thủng quá yếu, cấp S tùy tiện oanh một cái liền là một cái hố, cho nên lần này, ta thiết kế thành có giãn sinh mệnh sa bàn bầu trời lưới. Làm cương giả cắm vào thời điểm, nó sẽ theo xâm lấn tự động lõm, phóng thích thủy nguyên tố tá lực, đem xâm lấn lực lượng chuyển di, làm lực lượng chuyển di qua đi, nó lại sẽ tự động co vào, phóng thích nhất định đàn hồi, đem bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Nha! Hàn Phong khẽ gật đầu. Nghe cực kỳ sâu dáng vẻ. Bất quá! Nào có nhiều như vậy cấp S xâm lấn? Nói đùa! Lần trước Điền Lập Chí là cái ngoài ý muốn, kia là để mắt tới không chỉ tới, trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy cấp S ta. Cũng không thể mỗi cái đều tìm đến mình đi. Còn có! Ngươi cho rằng bảo vệ tốt cái này liền hữu dụng. Hàn Phong buồn cười, đối phương nên tiến đến vẫn có thể tiến đến, lần trước Điền Lập Chí tử vong. Là bởi vì hắn cùng thân thể của mình đối kháng, cùng, y đổ nhúng chàm đúng mà. Là chính hắn giết mình. Ngươi suy nghĩ một chút, bình thường cấp S sẽ thần hồn cùng thân thể tách rời. Ngươi suy nghĩ một chút, bình thường cấp S sẽ nhúng chàm đúng mà. Hàn Phong buông tay. Cũng thế. Trận pháp ý thức nghĩ nghĩ, cái này chúng ta cũng cân nhắc đến, xét thấy lần trước thành công kinh nghiệm, chúng ta có thể chủ động để bọn hắn nhúng chàm đúng mà. Hoặc là nói, chúng ta cho thân thể của ngài chôn xuống cả bẫy, đối phương tới gần về sau. Có lẽ liền sẽ mắc lửa, từ đó ý đồ nhúng chàm đúng mạ, chúng ta liền có cơ hội thắng lợi. Trận pháp ý thức tỉnh táo nói. Trận pháp, liền là loại này logic. Không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội. Không có cảm ấy, liền sáng tạo cảm ấy. Đã lần trước đã đánh chết cấp S, như vậy xuống một cái cường địch đến tập kích thời điểm, một lần nữa giống nhau như lúc giàn khung là được rồi. Chỉ cần, đem đối phương nhét vào cái này giàn khung bên trong. Cũng có thể. Hàn Phong ngược lại cũng không để ý. Mặc dù là không có gì chứng dùng đồ vật, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt ta. Về phần cấp S đột kích, hắn lắc đầu. Một cái là, hắn Hàn Phong còn không đến mức như thế chiếu hận. Lại một cái, nếu quả như thật cấp S đến tập kích, hắn một cái nho nhỏ cấp C, sợ là bị một hơi thổi chết, trừ phi đối phương là thần hồn đến đây. Này, cái này sao có thể? Hàn Phong tự rêu lắc đầu, sẽ không thật có cái gì xa điều cấp S cố ý từ bỏ thân thể dùng thần hồn đến đây tập kích mình à. Mà đúng lúc này, Hàn Phong chính suy nghĩ trong nháy mắt. Đột nhiên, vang, một tiếng vang thật lớn. Một đạo quang ảnh xé rách bầu trời, nương theo lấy một tiếng cuồng tiếu giáng lâm. Hàn Phong, ra ra ta rốt cục tiến vào thân thể ngươi, ha ha ha ha ha. Hàn Phong, hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lên lập tức ngây ngẩn cả người, cấp S, thần hồn. Theo bản năng, hắn nhìn về phía trận pháp ý thức, ngươi mời thủy quân. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 335, Dũng mãnh phi thường cấp S. Giờ phút này, Thiên Phong Thành. Một vòng quang huy chiếu sáng bầu trời. Hơn phân nửa bầu trời đều biến thành màu xanh trắng, chấp pháp cơ cấu tất cả mọi người đứng dậy, coi là cường địch đột kích, nhưng là cẩn thận quan sát một lát, nhưng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Địch nhân. Không, khả năng vẹn vẹn chỉ là dị tượng. Nha. Quan tâm kỹ càng xuống đi. Minh Bạch. Dũng cụ đo lường điên cuồng vận chuyển. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Mà lúc này, kia kiểm tra dụng cụ căn bản tra không ra địa phương, một quang ảnh giáng lâm, ý niệm quét ngang Thiên Phong Thành, trực tiếp khóa chặt căn hộ biệt thự Hàn Phong. Nô! Tìm tới ngươi! Thế là, lão giả trực tiếp giáng lâm. Vâng! Vô tận quang ảnh trực tiếp xâm nhập Hàn Phong thể nội. Mà giờ khắc này, trận pháp ý thức cũng có chút mộng bức. Ngươi nhìn, Hàn Phong lo dịp là chính xác. Mỗi cái sản phẩm đem bán, đều cần chứng minh hắn tồn tại ý nghĩa, không có hộ khách cũng muốn sáng tạo hộ khách, đây chính là sản phẩm marketing ý nghĩa. Cho nên, khi hắn làm dự phòng cấp S biện pháp, tại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình huống dưới, lại thật tới một cái cấp S xa điều thời điểm, Hàn Phong mới có thể cảm thấy đây là nó mời thủy quân. Bất quá, rất nhanh mọi người liền lấy lại tinh thần. Cấp S thủy quân, căn bản không có khả năng. Ngươi ngay cả trên thế giới này có mấy cái cấp S cũng không biết từ đâu tới thủy quân. Còn có, trước mắt đã biết cấp S cũng bất quá chỉ có vừa đột phá vị kia. Chờ chút. Hàn Phong. Thẩm Hà thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy cái này quang ảnh có chút quen thuộc sao? Ồ. Hàn Phong nhìn kỹ một chút. A, cái này không phải liền là vừa đột phá vị kia cấp S trong video vị kia. Cho nên, ngươi là đến cảm tạ chúng ta. Thẩm Hà tiến tới. Lão giả gầm lên giận dữ. Ba chít chít. Thẩm Hà tại chỗ liền bị đập chết rồi. Hàn Phong. Địch nhân sao? Hoa. Sinh mệnh xa bàn tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. A. Lão giả cũng có chút ngạc nhiên nhìn xem Hàn Phong sinh mệnh xa bàn, vốn cho là nơi này là một mảnh hỗn độn, không ngờ, cái này lại là một cái thế giới mới. Thú vị. Đây chính là Hàn Phong bí mật sao? Nô. Mình quả nhiên không đoán sai, Hàn Phong có được kinh thiên bí mật. Bất quá. Tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong cùng giường không giống, hắn nhìn kỹ một chút, đột nhiên tại cái này thần bí thế giới, phát hiện một vòng ánh sáng chói lọi. Kia là sinh mệnh lực lượng. Hắn có chút mê say hấp thu một chút, toàn thân rung động. A, sinh mệnh. Quả nhiên là sinh mệnh lực lượng. Hàn Phong ra hỏa này. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, khó trách không chín nguyện ý cùng với Hàn Phong, cũng không phải là Hàn Phong một số phương diện năng lực mạnh, cũng không phải Hàn Phong nhan giá trị cao. Mà là bởi vì, sinh mệnh, liền xem như cấp S, sinh mệnh cũng không phải vô cùng vô tận, nhưng là Hàn Phong. Bí mật của hắn, liền là cái này liên tục không ngừng tràn ra sinh mệnh khí tức. Hàn Phong, nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lão giả toàn minh bạch. Ha ha ha ha. Không chín thuế biến bí mật, không chín tới gần Hàn Phong bí mật, nguyên lai hết thảy, đều là cái này trong thức hải chậm rãi tiêu tán sinh mệnh lực. Không chín bởi vậy lột xác thành là cấp S. Mà bây giờ, hết thảy đều là của ta. Thế là, lão giả tại cuồng tiếu về sau, vung tay lên, cấp S thần hồn lực lượng cường đại hiện lên, đem toàn bộ sinh mệnh sa bàn bao phủ, trận, thôn phệ. Hàn Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi người, ý thức của ngươi, đều là của ta. Lão giả cuồng tiếu. Thế là, tại Hàn Phong kinh dị trong ánh mắt, lão giả chiếm đoạt sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người, bao quát Hàn Phong. Bao quát trận pháp ý thức, thậm chí bao gồm. Đụ mạ. Ông. Ông. Sinh mệnh lực không ngừng tràn vào. Thân thể của lão giả tựa như là một cái vô tận lỗ đen, không ngừng thôn phệ tất cả. Cái gì Thẩm Hà? Cái gì Loan Nhi? Mặc kệ ngươi cấp A, cấp B, cấp C, tất cả sức chiến đấu tại cấp S trước mặt đều là cặn bã, đều bị lão giả một hơi trực tiếp nuốt vào. Đây là ý thức chiếm đoạt. Đây là sinh mệnh chiếm đoạt. Lão giả có thể cảm giác được rõ ràng. Sinh mệnh lực của mình đang không ngừng tăng lên, tăng lên, tăng lên. Cuối cùng, đến một cái cao độ toàn mới. Mà lại, còn đang không ngừng tăng trưởng. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Lão giả như si như say. Hắn tựa hồ thấy được tương lai của mình, một cái duy nhất vĩnh sinh cấp S. Hắn sẽ từ từ siêu việt tất cả cấp S, trở thành thế gian duy nhất truyền kỳ. Chỉ là, ngay lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể một trận đau đớn, túi lầu xuống. Liền thấy trong quá trình thôn phệ, một cái đầu nhỏ cắm ở thôn phệ cửa thông đạo bên trên. Không hút vào được. Lão giả ngây ngẩn cả người. Vũ Thảo. Còn có hắn đường đường cấp S không hút vào được đồ vật. Nhất là. Hàn Phong chỉ là một cái cấp C tiềm ý thức đều không hút vào được. Khôi hài đâu. Thế là. Hắn tăng lớn hấp lực, kẹp lại. Lại thêm lớn hấp lực, vật kia lại tiến vào một đoạn, nhưng là hắn cảm giác đau quá. Kỳ quái. Cái này thứ gì? Lão giả hơi nghi hoặc một chút nhìn sang, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện kia đúng là một cái con rùa đen nhỏ, bởi vì đầu quá lớn nguyên nhân, cắm ở cửa thông đạo. Cái này cái gì đồ chơi? Hắn có chút mờ mịt. Nhưng là, cái này không trở ngại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ này trên kia kinh khủng sinh mệnh lực, đang không ngừng tiêu tán, để cho mình siêu cao nhanh tăng lên. Thế là, lão giả cười lạnh một tiếng. Vâng! Quang ảnh lấp lóe. Hắn lấy cấp S lực lượng cường đại. Cưỡng ép đem kia con rùa đen nhỏ thôn phệ, ngay một khắc này, hắn cảm nhận được một điểm xé rách đau đớn. Bất quá không quan hệ, chỉ muốn đi vào, đã tốt lắm rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh lực từ kia tiểu ô quy trên phun ra ngoài. Vâng, vâng, một cỗ sức mạnh đáng sợ đem mình bao phủ. Kia là sinh mệnh lực. Kia là hắn cần nhất sinh mệnh lực. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui thích, nhưng mà, 3 giây về sau, sinh mệnh lực còn tại hiện lên, 10 giây về sau, sinh mệnh lực còn tại hiện lên, 20 giây sau. 1 phút đồng hồ sau, hắn hơi sợ. 2 phút đồng hồ về sau, hắn có chút hoảng sợ. Sau 3 phút, sắc mặt hắn rốt cục đại biến. Vâng, vâng, sinh mệnh lực không ngừng dâng trào. Hắn cảm giác được mình đối với sinh mệnh lực hấp thu đã đến cực hạn, hắn hiện tại cần thật tốt tỉnh táo lại. Đem cỗ này sinh mệnh lực hấp thu về sau lại tiếp tục tăng lên. Thế nhưng là, căn bản không có thời cơ. Vô tận sinh mệnh lực không ngừng phóng thích, không ngừng tăng trưởng, hắn cảm giác chính mình thân thể giống như là một cái khí cầu thổi phồng, còn đang không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng. Không, không muốn. Mau dừng lại. Lão giả hoảng sợ hô to, lại căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng, một tiếng quần quật ngất trời tiếng vang. Lão giả bành trướng đến cực hạn thân thể ầm vang nổ tung, vô tận sinh mệnh lực càn quét, đem toàn bộ sinh mệnh sa bàn bao trùm, hết thể lại trở về nguyên điểm. Hàn Phong trầm mặc, Thẩm Hà trầm mặc. Sinh mệnh sa bàn tất cả sa điêu liếc nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. A, cái này tờ mờ tính chuyện gì xảy ra? Bất quá, không hề nghi ngờ một điểm là, trận pháp ý thức lập công. Nó thiết kế đủ mà cả bẫy, thành công khởi động. Cái này thuần thần hồn cấp S cực kỳ thành công tiến vào lần trước chu sát điền lập trí xáo lộ tuần hoàn bên trong. Cuối cùng, căng hết cỡ mình. Ngươi lại có phần này thấy xa. Thẩm Hà đối với trận pháp ý thức tràn ngập tán thưởng. Trận pháp ý thức cũng là một mặt một bức. Nếu như lúc này nó nói, nó chỉ là quá nhàm chán mới tìm cho mình một ít chuyện làm, có thể hay không lộ ra có chút quá phàm. Còn có, lão nhân này đến cùng tới làm gì? Đưa ấm áp, đưa chuyển phát nhanh. Rơi xuống đất thành hộp. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 336, tu luyện thời đại mới. Cấp S không có. Vị này cấp S tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn tên gọi là gì tới? Nha. Hắn không nói. Hàn Phong có chút mộng bức. Đường đường cấp S, chết được quá nhanh, ngay cả danh tự cũng không xứng có. Này quỷ dị tình huống, để Hàn Phong có chút ngây người, thậm chí bắt đầu hoài nghi một sự kiện. Trên thế giới này cấp S thật là đỉnh phong sao? Chết quá nhanh đi. Bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cấp S vẫn còn có chút đặc thù. Hắn là bởi vì Hàn Phong chỉ điểm thôi hóa ra cái chủng loại kia cấp S, cho nên. Ta cảm giác không đúng lắm. Thẩm Hà gãi gãi đầu, cho nên đây là chính ngươi để người ta đường đường cấp A đỉnh phong từ bỏ nhục thân, cường hóa thần hồn, sau đó đem người ta thần hồn diệt đi. Nhìn như vậy. Hàn Phong không khỏi quá mức lao ngân tệ. Hàn Phong. Cái này mẹ nó ta chỗ nào biết ta. Bất quá. Thẩm Hà như thế vừa phân tích, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ, hắn cảm giác trước mắt mình xuất hiện một đầu tiền đồ tươi sáng. Thẩm Hà, ngươi nhìn a, ta mặt ngoài mặc dù chỉ là một cái cấp C siêu năng giả, nhưng là trên thực chất, ta thế nhưng là một cái có được sinh mệnh sa bàn xuất khí bức người đặc thù cấp C siêu năng giả. Thẩm Hà xem thường, kia không phải là cấp C. Ngươi biết cái gì? Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, tại sinh mệnh sa bàn bên trong, ta là vô địch, liền ngay cả cấp S tới đều có thể đánh một trận. Cấp A tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đã ta không cách nào nhanh chóng đi đến thế giới chi đỉnh. Vậy không bằng, để thế giới này đi hướng ta. Hàn Phong tinh thần gấp trăm lần. Ai? Thẩm Hà gãi gãi đầu, cái này cái gì ý tứ? Rất đơn giản. Hàn Phong mỉm cười, dùng 09 tiền bối tài khoản phát một câu, siêu năng giả điểm cuối cùng, là thần hồn. Hoa! Cái tin tức này vừa ra liền đưa tới hoành động to lớn. Câu nói này cái gì ý tứ? Siêu năng giả điểm cuối cùng. Ta đã hiểu, không chính ý của tiền bối là, cấp S cực hạn nhất định phải là thần hồn mới có thể lấy, nghe nói vừa rồi đột phá vị kia cấp S liền là bỏ qua thân thể mới thành công. Thì ra là thế. Như thế huyền bí, không chính tiền bối vậy mà nói cho chúng ta biết. Này, cũng không phải là lần đầu tiên, không chính tiền bối liền là như thế lương thiện, ý chí rộng lớn, trước đó phỉ gụ sự tình hẳn là các ngươi quên rồi. Là, mọi người vui mừng. Có thể có 09 tiền bối dạng này người làm siêu năng giả người mạnh nhất, có lẽ, đây là tất cả siêu năng giả tin mừng. Mà lúc này, những cái kia kẹt tại cấp A đỉnh phong đại lao cũng nhìn thấy câu nói này, bọn hắn đã ở chỗ này kẹt đã rất lâu, giờ phút này tinh tế suy nghĩ câu nói này, cũng bắt đầu nghĩ lại. Có lẽ, bọn hắn đường sai rồi. Có lẽ, Chính như không chín tiền bối nói, thần hồn mới là tương lai. Là, nhớ kỹ trước đây thật lâu, liền có huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng thuyết pháp, nguyên nhân là thân thể của nhân loại quá yếu, nhất định phải bỏ qua mới có thể càng mạnh. Mà bây giờ, có lẽ nên đổi thành huyết nhục khổ yếu, thần hồn phi thăng. Như thế, các đại lao hiểu rõ. Thế là, nguyên bản đang không ngừng nếm thử đột phá cấp A đỉnh phong, toàn diện chuyển tu thần hồn con đường. Phổ thông cấp A, bắt đầu nghĩ lại con đường của mình có chính xác không. Liền ngay cả cấp B, cấp C những này còn chưa tới đạt cấp A siêu năng giả, cũng bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống, cùng như thế nào chuyển tu thần hồn sự tình. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, giỏi về nắm giữ đầu gió thương nghiệp nhân sĩ, ra trận. Thì như, chúng ta Hà Viễn Dương đồng chí, hắn hoàn toàn mới tổ chức Thiên Phong Thành thần hồn tu luyện lớp huấn luyện, không chín tiền bối chỉ định cực hạn phương thức tu luyện long trọng khai trường, thu hoạch đại lượng học sinh, lượng lớn học phí. Các thành phố lớn, các đại đơn vị, thần hồn tu luyện đã thành thiết yếu chương trình học. Mọi người vẫn đến nay đối thần hồn thiếu thốn hiểu rõ hoàn toàn đổi mới, mà thần hồn tương quan chuyên nghiệp tương quan thiên phú cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tiền lương tăng vọt. Thậm chí, siêu năng giả hiệp hội, trải qua nghiêm túc thảo luận về sau, đem tinh thần loại thiên phú quyền trọng đề cao mạnh. Thần hồn tương quan siêu năng chiến kỹ, đề cao mạnh. Theo thống kê, cùng ngày liền có 12% siêu năng giả cấp tốc chuyển tu thần hồn, đem mình siêu năng chiến kỹ, toàn bộ đổi thành thần hồn tương quan siêu năng chiến kỹ. Bởi vậy, cùng thần hồn tương quan tất cả siêu năng chiến kỹ, toàn bộ tăng giá. Dựa theo cái tỷ lệ này, đoán chừng thần hồn người tu luyện số lượng rất nhanh sẽ chiếm theo chủ lưu. Đến tận đây, toàn dân thần hồn con đường tu luyện, bắt đầu. Cái này, Thẩm Hà nhìn mắt trừng chóng đốc. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn Hàn Phong một câu, toàn thế giới cũng thay đổi. Cái này không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Đây mới là lưu lượng chính xác phương pháp sử dụng. Hàn Phong mỉm cười. Kiếp trước, có ít người lợi dụng lưu lượng ước pháo, cưỡng gian. Có ít người lợi dụng lưu lượng tại nào đó đẩy lên cùng tháng ngày không sai người tuyên truyền nước ta vinh quang. Ai mới thật sự là lưu lượng? Không cần nói cũng biết. Mà không chín cái thân phận này, làm trước mắt đỉnh lưu, trước mắt nhiệt độ cao nhất nhân vật, làm truyền kỳ, nếu là đại ngôn rượu giả có thể sẽ bị chửi. Rốt cuộc trực tiếp ở giữa nước quá sâu, không tiện đem nắm. Nhưng là dẫn lưu tu luyện trào lưu. Quá đơn giản. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, có một cái thực sự cấp A đỉnh phong bị không chín chỉ điểm đột phá cấp S ví dụ ở đây. Bất quá. Vẹn vẹn qua một ngày, thần hồn chuyển tu lượng liền trên phạm vi lớn giảm xuống, bởi vì giá cả quá cao, số lượng quá ít, dẫn đến lượng lớn siêu năng giả từ bỏ. Rốt cuộc. Không phải mỗi người đều là Vân cô nương. Cái này Hàn Phong có thể chịu. Thế là, Hàn Phong lần nữa xuất động. Hán, Thẩm Hà, Lý Hạo Thần bọn người, đem sinh mệnh xa bàn bên trong tất cả liên quan tới thần hồn thông dụng chiến kỹ toàn bộ chọn lựa ra, bắt đầu ma đổi. Sau một ngày, ma đổi xong thành, mấy trăm loại siêu năng chiến kỹ, bị áp xúc thành mấy chục loại. Nhưng là cái này mấy chục loại. Từ cấp độ F đến cấp C, cái gì cần có đều có. Thế là, Hàn Phong lấy 09 tiền bối danh nghĩa toàn bộ đưa ra đến siêu năng giả hiệp hội, sau đó, toàn bộ miễn phí mở ra, làm cho tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm nhập môn. Các lớn hiệp hội chấn động. Mọi người có chút không dám tin, không chín tiền bối vậy mà toàn bộ công khai. Phải biết, có thật sao nhiều siêu năng chiến kỹ, hoàn toàn có thể mình sáng tạo một cái hiệp hội A. Tất cả đều là thần hồn tương quan, ngươi sáng tạo một cái thần thẻ sư cái gì, hoàn toàn không vấn đề A. Mà không chín tiền bối đâu. Hoàn toàn công khai. Rung động tất cả mọi người. Đồng thời cũng đúng tất cả hiệp hội tạo thành to lớn xung kích. Giống như chỉ tới cấp C. Nghe nói không chín tiền bối nguyên bản công khai đến cấp A, nhưng là cân nhắc đến các lớn hiệp hội bồi dưỡng thành bản, vì tốt tuần hoàn, mới chỉ khai phóng đến cấp C. Thì ra là thế, tiền bối đại nghĩa. Mọi người trong lòng tràn ngập cảm kích. Các lớn hiệp hội cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ không chín tiền bối ân không giết. Rốt cuộc. Nếu như nguyên bộ đều có, ai còn tiến vào người hiệp hội? Thế là, tại một bộ này siêu năng chiến kỹ toàn miễn phí thực tập kỳ. Cấp độ F đến cấp C 5 kỳ miễn phí nghĩa vụ dạy học chính sách dưới, thần hồn người tu luyện số lượng bạo tăng. Đến tận đây, toàn dân tu luyện thần hồn thời đại giáng lâm. Mà Hàn Phong đâu? Không có ý tứ, mặc dù ta chỉ là một cái cấp C thức nhắm gà, nhưng là ta thần hồn vô địch. Cho nên, khủng. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Đột nhiên cảm giác đến từ thế giới uy hiếp nhỏ rất nhiều a. Nha. Đúng rồi. Vị kia dáng dấp cùng xác gớp đồng dạng lao đầu. Không riêng chủ động đưa chuyển phát nhanh cho tiểu ô quy, cho Hàn Phong mang đến một đợt sinh mệnh lực tăng lên, trả lại Hàn Phong mang đến chính xác mạch suy nghĩ. Ân, là thật ma người tốt ta. Thế là, Hàn Phong một tiếng cảm khái, thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta. Thầm hạ, hắn cảm thấy tiện nhân cũng thật nhiều. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 337, kỹ thuật mới nghiên cứu. Thiên Phong Thành. Thời đại mới giáng lâm. Sa bản sư hiệp hội cho 09 vinh dự cao nhất huy hiệu. Siêu năng giả hiệp hội cũng đem 09 tiền bối treo ở đơn vị trên tường. Ân, chỉ có biệt danh. Còn có một cái giả lập ảnh chân dung. Đây cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất đem mạng lưới ảnh chân dung treo trên tường đại lão. Bất quá, ngẫm lại vị này là cấp S, càng là có thể chỉ điểm người trở thành cấp S đại lão, mọi người cũng liền bình thường trở lại, thậm chí có người thân thiết đem 09 tiền bối tay xưng là điểm kim thủ. Cái này là siêu năng thời đại vô thượng vinh quang. Đương nhiên, chúng ta Hàn Phong đồng học biểu lộ liền không tốt lắm. Điểm kim thủ. Cam. Nghe liền không thế nào đứng đắn. Lần trước nghe đến như thế sâu trở thành vẫn là cả tủ chi thủ. Bất quá. Hắn đi tại trên đường cái, rõ ràng có thể cảm giác được cái này đặc biệt không khí. Tất cả mọi người đang nỗ lực tu luyện thần hồn, tranh thủ trở thành cường đại siêu năng giả. Nha. Thú vị là, bởi vì thần hồn tính đặc thù. Tại một nhóm người lớn học tập thần hồn hệ thống về sau, còn lại đám người kia, vì dự phòng thần hồn công kích, cũng không thể lấy bắt đầu học tập thần hồn. Cái này, mới thật sự là toàn dân thần hồn thời đại. Thẩm Hà rất là rung động, Hàn Phong. Ừm, đây coi như là điều giáo toàn thế giới sao. Hàn Phong mặt tối sầm. Cái này lời nói đến, thật khó nghe. Cái gì liền điều giáo không điều giáo, ngươi cho rằng là ngươi cùng con nhện cô nương. Tóm lại, vị này cấp S tiền bối sự tình qua đi, duy nhất thiếu hụt sao. Hàn Phong nhìn một chút đủ mạ đầu. Ai? Lại lớn hơn một vòng. Người ta đều là ăn đồ ăn, gia hỏa này ăn hết cấp S. Mà lại coi như ăn một cái cấp S, cũng bất quá lớn lên một vòng mà thôi, không thể không phục. Đừng để ý tới hắn. Thẩm Hà phân chấn, nó đầu to cùng ngươi cũng không quan hệ à, người một nhà, nó lại không tiến vào thân thể ngươi. Hàn Phong. Nhanh nhanh nhanh. Mua trước cái kia sáo trang. Thẩm Hà hưng phấn. Bọn hắn vì cái gì trực tiếp? Vì xa tệ a? Chẳng lẽ lại còn thật là vì xa bản sư hiệp hội cùng siêu năng giả hiệp hội phát triển, đem siêu năng giả dẫn đến một đầu quang huy lại sán lạn con đường trên. Bọn hắn chân chính mục tiêu, liền là góp đủ xa tệ, mua sắm hoàn mỹ tái tạo thân thể sáo trang. Mà bây giờ, rốt cục đủ. Đinh. Một tiếng vang dọn. Hàn Phong đem hoàn mỹ thân thể tái tạo kỹ thuật mua đến, lượng lớn tư liệu tràn vào. Sinh mệnh xa bản tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn lên, cùng một chỗ nghiên cứu. Bọn hắn rất rõ ràng, khi tất cả kỹ thuật nghiên cứu thành công, liền là bọn hắn tái hiện nhân gian thời điểm. Ta cũng có thể sao? Hồng Diệp giáo chủ cực kỳ kích động. Đương nhiên. Thẩm Hà bình tĩnh, chỉ cần điểm thiện ác đủ là được rồi. Ừm. Hồng Diệp giáo chủ rung động. Hắn từ một cái ác nhân, cho tới bây giờ trở thành một cái thiện nhân, không ngừng tích lũy điểm thiện ác. Nghĩ không ra mình còn có tái hiện nhân gian ngày đó. Thế là, hắn càng thêm cung kính bắt đầu tích lũy. Mà cái khác Sa Điêu, nghe nói việc này, cũng là hưng phấn không thôi. Ông, Sa bản kỹ thuật không ngừng nghiên cứu. Tại Triệu Tử Hàng dẫn đầu dưới, 1000 loại kỹ thuật bị siêu cao nhanh giải đọc bên trong, Hàn Phong đối thân thể Sa Điêu hiểu rõ, cũng tiến vào một tầng thứ mới. Còn bao lâu? Hàn Phong nhàn nhạt mà hỏi. Một tuần. Thẩm Hà hưng phấn, nhiều nhất một tuần. Chúng ta liền có thể nghiên cứu thành công. Hắn có thể không hưng phấn sao? Ha ha ha. Lập tức liền có thể trở lại nhân gian. Ngẫm lại cổng mua bánh bao ông chủ, ngẫm lại đáng yêu các mỹ nữ, a. Hắn đột nhiên nghĩ đến con nhện cô nương, lập tức trên mặt biểu lộ ngưng kết. Chật. Hắn tìm được Hàn Phong. Hàn Phong. Kỹ thuật này quá phức tạp, ngươi đến lúc đó ngưng tụ thân thể chúng ta, ngưng tụ ra 7-8 phần là được rồi, cũng không nhất định phải hoàn toàn phục khắc, nhất là chi tiết. Thẩm Hà nhắc nhở. Yên tâm, giúp ngươi phục khắc ta khẳng định dụng tâm. Hàn Phong trả lời. Ta nói là con nhện cô nương. Ồ. Hàn Phong minh bạch. Đây là lo lắng cho mình phục khắc không tốt. Ngươi yên tâm. Hàn Phong nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta cũng rất lâu, lần này ngưng tụ thân thể tuyệt sẽ không để ngươi thụ ủy khuất, con nhện cô nương ta cũng sẽ hoàn mỹ. Không không không, ngươi quá khách khí, quá chi tiết địa phương dùng thông dụng mô bản là được rồi. Không có việc gì, không khổ cực. Thẩm Hà trầm mặc, hồi lâu. Hắn thở dài, liền. Ý của ta là, thân thể của nàng, nhân cách hóa, ngươi tích, minh bạch. Hàn Phong. Nha. Đã hiểu. Ngươi nghiêm túc. Hàn Phong dở khóc dở cười. Đương nhiên. Thẩm Hà rơi nước mắt, cuốn lại sợ a. Hàn Phong lắc đầu, ngươi muốn trưng cầu người ta đồng ý, lại nói, con nhện cô nương khoảng cách ngưng hiện thân thể độ thiện cảm còn có một đoạn thời gian. Minh Bạch. Thẩm Hà có chút bi tráng rời đi. Mà lúc này, tại bọn hắn nghiên cứu kỹ thuật mới thời điểm, Hàn Phong cũng đang cố gắng tu luyện. Bất quá, ngay tại ngày thứ hai, Trương Thúc thần bí hề hề tới. Ngài xe lan đâu? Hàn Phong buồn cười. Lần này tại sao không có ngồi lên xe lan tới? Nha! Trương Thúc thuận miệng nói, sắt vách đơn nguyên lâu một cái viết tiểu thuyết mượn đi. Này, không nói cái này. Tới. Trương Thúc hôm nay đến, là đưa ngươi cái thứ tốt. Hàn Phong cự tuyệt, Trương Thúc, ta gần nhất không quá muốn ăn khoai lang. Không phải khoai lang. Trương Thúc tại túi quần lặng yên chỉ chốc lát, móc ra một cái đại gia hỏa, kia là một cái hồ ly phỉ gù, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh, để người nhìn một chút liền toàn thân phát lạnh. Đây là... Hàn Phong ngạc nhiên. Trong truyền thuyết băng phong hồ ly, Trương Thúc thần bí hề hề nói. Ồ! Hàn Phong lông mày nhướng lên. Hắn thật đúng là nghe qua cái đồ chơi này. Kia là vô ngần núi tuyết một loại biến dị hồ ly, sinh tồn ở núi tuyết đỉnh băng phía trên, cho nên gọi băng phong hồ ly. Nghe nói vật này phi thường hung mãnh, mà lại tính thủy. Ngoan độc, gây ảo ảnh, lấy trêu tức nhân loại làm vui, bình thường siêu năng giả căn bản không dám trêu chọc. Đã từng có một đội cấp B cường giả tối đỉnh tự xưng là chính nghĩa thành đoàn đi nơi đó, sau đó đội trưởng bị mê huyễn, quay đầu giết sạch tất cả người một nhà lại tự sát. Từ đây, băng phong hồ ly xông ra hiển hách hung danh. Nơi cực hàn sở dĩ nguy hiểm, có một nửa đều là bởi vì băng phong hồ ly. Đương nhiên, loại này hung tàn sinh vật, ngươi tại bình thường hoàn cảnh cũng căn bản không nhìn thấy. Trương Thúc làm cái này phỉ gù. Ngươi sờ một cái xem. Trương Thúc thần bí nói. Hàn Phong sờ lên. Ông. Một cỗ nhàn nhạt ý lạnh tiến vào thần hồn. Cái loại cảm giác này, rất là vi diệu. Hắn lại có thể cảm giác được thần hồn đạt được yếu ớt tầm bổ. Đây là. Hàn Phong sợ hãi than. Đây là có được băng phong hồ ly lông tóc phỉ gù. Trương Thúc dương dương đắc ý, hiện tại cái đồ chơi này quý giá vô cùng, chỉ cần kiểm tra, cuộn co lại, liền có thể yếu ớt tăng lên thần hồn, hiệu quả vô cùng tốt. Hàn Phong dở khóc dở cười, thật hay giả? Cái này còn có giả? Trương Thúc hắc hắc vui lên, kia hồ ly liền là chủ tu thần hồn, bình thường siêu năng giả căn bản không dám trêu chọc, nhưng là chính vì vậy, nó tim gan tỳ phổi thận đều là tăng lên thần hồn tuyệt hảo bảo vật. Đừng nhìn lấy phỉ gù chỉ có một cọng lông tóc là thật, tăng lên hiệu quả cũng đặc biệt tốt. Lộ bộ. Hàn Phong đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại mênh mông trong dòng sông lịch sử, lần trước có được như thế có thể so với thần tích công hiệu sâu tạc thiên sinh vật, gọi đù mạ. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 338, Băng Phong Hồ Ly. Cả. Hàn Phong cấp tốc lên mạng xem xét. Quả nhiên thấy được đại lượng liên quan tới băng phong hồ ly tư liệu. Từ mọi người phát hiện, đến đại quy mô săn giết, đến dưới núi bách tính treo lên hoành phi cảm tạ hiệp hội diệt trừ tai họa. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày. Đến tận đây, băng phong hồ ly, tuyệt chủng. Hàn Phong, ta mẹ nó. Ca môn ngươi vừa ra sân liền không có A. Chờ chút. Cho nên, đây coi là không tính là hắn một câu, diệt một chủng tộc. Hàn Phong có chút ngượng bức, mặc dù từ trên tư liệu nhìn. Cái này băng phong hồ ly không phải vật gì tốt, nhưng là liền trực tiếp như vậy diệt tộc hắn đột nhiên có chút trở dạng. Tội nghiệp ta. Ngươi nhìn. Liền căn này. Trương Thúc đắc ý chỉ phỉ gù dưới hông cây kia lông, cái này phỉ gù bên trên, chỉ có căn này lông là thật. Hàn Phong. Chớ xem thường. Chủ yếu là cái này hồ ly quá ít. Toàn thế giới đại lão đều có nhu cầu, cái này ai chịu nổi. Sói nhiều thịt ít ta. Ta cho ngươi biết. Liền xem như cấp A cũng chỉ có thể trộn lẫn cái khí quan, thực lực cường đại cấp B cho ăn bể bụng trộn lẫn sợi lông. Liền căn này, Trương Thúc tăng háng một cái, vẫn là lão vương ân tình, từ mấy cái cấp B nơi đó lấy được, người bình thường ngay cả nơi này lông đều không lấy được. Cái này lông chỉ cần có năng lượng phất qua liền sẽ tẩm bổ thần hồn. Ách! Ngươi nhìn! Nói xong, Trương Thúc xoa xoa tay, ngọn lửa nhỏ hiện lên, tuân hướng phỉ gù. Ai có thể nghĩ? Thử! Một tiếng vang dọn. Cây kia lông trực tiếp bị tàn lấy. Còn cuốn lại. Trương Thúc. Hàn Phong. Mà liền tại hai người kinh ngạc thời điểm, kia cùng nhóm lửa ngốc mau đã thiêu đốt tại không, một tia kỳ dị hương vị truyền đến, bao trùm gian phòng. Một giây sau. Phù phù. Trương Thúc đột nhiên im ắng ngã xuống. Hả? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Trương Thúc. Hắn vừa muốn nâng đỡ Trương Thúc, đột nhiên phát hiện, theo ngốc mau thiêu đốt, Trương Thúc trong tay phỉ gù, đột nhiên trở nên tươi sống bắt đầu. Ngao. gầm lên giận dữ. Hàn Phong cảm giác trước mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Cả vô tận băng hàn giáng lâm. Hàn Phong trước mắt lại xuất hiện một cái băng tuyết đồng dạng thế giới. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phong tâm thần chấn động. Này quỷ dị tình huống. Chờ chút. Băng phong hồ ly, hẳn là nơi này. Cạch. Cạch. Vô tận núi tuyết xuất hiện dấu chân. Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn thấy núi tuyết chi đỉnh, chậm rãi đi xuống một đầu quái vật khổng lồ, to lớn, khôi ngô. Tuyết hồ. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên. Nhân loại. Băng phong hồ ly chậm rãi xuất hiện, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi biết nói chuyện. Hàn Phong ngạc nhiên. Học nhân loại các ngươi nói chuyện, quá đơn giản. Băng phong hồ ly cười lạnh, ý thức hải của các ngươi quả thực liền là trống rỗng, mặc cho chúng ta săn giết. Ha ha, lấy chút ký ức quá dễ dàng. Các ngươi không phải diệt tộc sao? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Diệt tộc? Nhân loại ngu xuẩn a. Băng phong hồ ly lắc đầu, diệt tộc chỉ là cho các ngươi nhìn, chúng ta kiêu ngạo băng phong hồ ly như thế nào nhân loại các ngươi có thể hiểu được. Đối với chúng ta mà nói, hủy diệt liền là sinh tồn. Sinh tồn liền là hủy diệt. Thân thể của chúng ta biến mất, chỉ là vì tốt hơn tương lai. Chúng ta cao quý thần hồn, có thể bám vào tại chúng ta bất kỳ địa phương nào. Huyết nục, khí quan. Băng phong hồ ly tiêu ngạo nói. Nha. Hàn Phong đã hiểu, cho nên ngươi liền nhập thân vào một cái điêu lông bên trên. Cả. Thế giới đột nhiên yên lặng. Băng phong hồ ly khỏe miệng co quắp một trận, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, thần hồn thế giới thời gian cùng bên ngoài là khác biệt, cho nên ngươi kéo dài thời gian không có chút ý nghĩa nào, hiện tại, thần phục với ta, ta đem trở thành chủ nhân của ngươi. Làm sao thần phục? Hàn Phong hiếu kỳ. Để cho ta ngẫm lại. Băng phong hồ ly hồi tưởng trước đó mình nhìn qua nhân loại ký ức, đối với con người mà nói, có thể khuất phục cũng trực tiếp để hắn thần phục phương thức. Nha! Tìm được! Cực kỳ tốt! Băng phong hồ ly tiêu ngạo ưỡn ngực, một chỉ Hàn Phong, têu ba ba. Hàn Phong! Ngươi quản cái này gọi thần phục. Ngươi nhìn ký ức chỉ nhìn trên giường. Bất quá, hắn hiện tại cũng coi là xem hiểu cái này cái gọi là băng phong hồ ly, bọn chúng cảm thấy hạo kiếp, cho nên đem thần hồn của mình ẩn tàng đến địa phương khác. Bọn hắn chủ tu thần hồn liền là căn cơ, cùng loại với cái kia chết mất cấp S. Cho nên, các ngươi là cố ý. Hàn Phong rung động. Đương nhiên, băng phong hồ ly tiêu ngạo nói, không phải chỉ bằng mượn nhân loại các ngươi điểm này thực lực, còn muốn tiêu diệt chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta cố ý chịu chết. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Ha ha. Ngươi biết nhiều ít người đem khí tức của chúng ta khí quan đưa đến vị kia ưu tú nhất nhân loại đệ tử trên thân sao? Ngươi biết sẽ có bao nhiêu nhân loại tương lai thiên tài bị chúng ta ảnh hưởng sao? Mà những người này, chúng ta chọn ra ưu tú nhất nhân loại, trở thành đồng bọn của chúng ta, trở thành sủng vật của chúng ta, trở thành chúng ta tỏa giá. Tương lai, chúng ta tất nhiên là nhân loại chúa tể. Băng phong hồ ly cười lạnh. Hàn Phong. Tọa giá. Hắn xoa xoa đầu, cho nên ngươi nói với ta nhiều như vậy. Chúc mừng ngươi, nhân loại. Băng phong hồ ly mỉm cười, ta nhìn chúng ngươi nhan giá trị, kể từ hôm nay, ngươi chính là bổn vương tọa giá. Ta đem dấu ở trong cơ thể của ngươi, trở thành chủ nhân của ngươi. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi có cửu vị sao? Không. Ngươi biết nhẫn thuật sao? Sẽ không. Vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì? Hàn Phong xem thường. A, băng phong hồ ly có chút ngộng. Không, không đúng, căn cứ trưởng bối lời nói, chỉ cần xâm chiếm đối phương ý thức hải, đối phương liền sẽ bị ngươi tà mị ánh mắt khống chế, mặc ngươi muốn làm gì thì làm, cái này nhân loại không giống nhau lắm. Chờ chút, cái này có lẽ liền là trưởng bối nói tới cái chủng loại kia vạn người không được một nhân loại thiên tài. Chỉ có loại kia thiên tài mới có thể chống lại mình, còn nếu là có thể đem dạng này nhân loại chinh phục, tương lai của mình cũng tất nhiên là vô hạn. Nô. Liên cung lần trước trưởng bối cho bọn hắn nhìn cái kia phim nhân loại go đồng dạng, chỉ có bắt giữ ưu tú nhất nhân loại, bọn hắn tuyết hồ làm thần hồn mới có thể cùng nhân loại hợp hai làm một trở thành vô thượng tuyết hồ. Thế là, băng phong hồ ly tỉnh táo lại, nhân loại, ngươi như thế nào mới nguyện ý thần phục với ta? Ngươi sẽ cái gì? Hàn Phong hỏi. Ta. Băng phong hồ ly gãi gãi đầu, ta sẽ huyễn thuật, ta hiểu thần hồn tu luyện, ta sẽ phân thân. Cũng tạm được đi. Hàn Phong nhạt như nước. Ngươi muốn làm ta chủ nhân? Đúng. Dạng này. Hàn Phong nghĩ nghĩ, lại đem ma đổi độ thiện cảm hệ thống móc ra, một cái hợp cách chủ nhân nhất định phải có được hy vọng. Đến, ngươi nhìn, đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị hợp cách chủ nhân bắt buộc hệ thống. Chỉ cần ngươi độ danh vọng đạt tới vị trí này, ta liền tán thành ngươi làm chủ nhân. Ồ. Băng phong hồ ly hưng phấn. Nó lật ra hệ thống, bên trong một đống lớn tăng trưởng độ danh vọng tăng trưởng biện pháp, tỉ như, trợ giúp Hàn Phong xuất thủ đánh bại địch nhân, trợ giúp hắn tu luyện, trợ giúp hắn 20. Nhìn như rất khó, thực tế rất đơn giản. Rốt cuộc, coi như về sau nó chinh phục Hàn Phong, cũng là cần trợ giúp hắn tăng lên, cho nên, đây coi như là Hàn Phong một loại biến tướng tán thành mình sao. Hắc, nghĩ không ra tự mình lựa chọn tên thiên tài này nhân loại vẫn là cái bệnh tiểu loại hình. Ân, thế là, băng phong hồ ly vì trở thành Hàn Phong chủ nhân, bắt đầu mình hợp cách chủ nhân bắt buộc hệ thống tăng lên, cố gắng trợ giúp cùng phụ tá Hàn Phong. Chỉ là, chẳng biết tại sao, nó luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Kỳ quái. Rõ ràng ta là tại chế phục nhân loại sủng vật, vì sao luôn có một loại cảm giác quái dị? Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 339, ngươi không thuần khiết. Ý thức hải. Băng phong hồ ly nhìn về phía Hàn Phong. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi trước kia nhưng từng nghe qua chúng ta chủng tộc. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, băng phong hồ ly nghe được ít, chúng ta bên kia đều là đỉnh băng bánh bao nhân thịt. Băng phong hồ ly. Nha. Hồ ly không hiểu nhiều, nhưng là vì bảo trì mình cảm giác thần bí, nó nhếch miệng mỉm cười, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Bất quá. Nó ngẩng đầu, nhìn phía xa, chỉ có bóng tối vô tận. Nhân loại. Ngươi cái này ý thức hải vì sao tất cả đều là hắc ám cùng hỗn độn? Băng phong hồ ly nghi hoặc. Bởi vì ta quá yếu. Hàn Phong nói. Nha. Băng phong hồ ly trầm ngâm một lát. Vừa vặn. Khai thác ý thức hải, tựa hồ có thể gia tăng độ danh vọng. Thế là, nó nâng lên cao quý đầu lâu, hướng về bóng tối vô tận khởi xướng xung kích, bắt đầu chậm rãi trợ giúp Hàn Phong rèn luyện ý thức hải. Chỉ là, nó không biết là, giờ phút này, Thẩm Hà bọn người đồng loạt ngay tại vây xem kia một cái duy nhất kiến trúc tại sinh mệnh xa bản nơi hẻo lánh bên trong, gian phòng một khía cạnh thông hướng bóng đêm vô tận gian phòng. Ân, không sai. Đây chính là chuẩn bị cho băng phong hồ ly gian phòng. Như vậy không tốt đâu. Hàn Phong có chút xấu hổ. Dạng này sẽ có hay không có điểm quá hố người, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, sẽ không ảnh hưởng mình thiện lương người đẹp người thiết lập. Cái này hồ ly là cấp A. Loan Nhi nháy mắt mấy cái. Ồ, Hàn Phong lấy lại tinh thần, cấp A vẫn là trước ép khô lại cho vào đi. Mặc dù hắn sinh mệnh sa bàn bây giờ đã có thể đối kháng cấp A, nhưng là băng phong hồ ly loại này đặc thù cấp A thần hồn, vẫn là rất nguy hiểm. Nhất là tính cách của nó miêu tả, gây ảo ảnh, tính thủy. Nghe liền rất nguy hiểm. Rốt cuộc, mọi người đều biết, Xuân Dược không tốt lắm phòng ngự, cùng loại chiến kỹ cũng là như thế, hắn cũng không muốn không cẩn thận, để sinh mệnh sa bàn biến thành kỳ quái địa phương. Ân, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Thế là, sinh mệnh trước mắt sa bàn trạng thái, liền thành tất cả mọi người vây xem băng phong hồ ly tại ấp úng khai thác ý thức hải. Giờ phút này, trong bóng tối, hồ ly cực kỳ hưng phấn. Thật, làm một người mới hồ ly, làm băng phong hồ ly nhất tộc tân tú. Đây là nó lần thứ nhất làm nhiệm vụ, cũng là nó lần thứ nhất tham dự loại này chủng tộc đại kế. Không ngờ. Vẹn vẹn lần thứ nhất mục tiêu liền thành công ha ha ha ha. Quá tuyệt vời. Cái này nhân loại sủng vật nó nhìn qua, rất hài lòng, nhan giá trị cao, vóc người đẹp, chiều dài đủ, hoàn mỹ phù hợp nhân loại go bên trong ưu tú chủng loại. Rốt cuộc. Nó vĩ đại thần hồn, cần một cái đủ cường đại thân thể mới có thể khống chế. Cái này nhân loại, vừa vặn. Chỉ là. Tại nó dùng đại lượng thần hồn trợ giúp người này khai thác một mảnh ý thức hải, đem một đoạn hỗn độn hư vô biến thành có thể khống chế ý thức hải thời điểm. Đột nhiên, nó ý thức được có chút không thích hợp. Này nhân loại ý thức hải nhỏ bé như vậy, hẳn là dễ dàng nhất thoát chiến, tại sao lại lãng phí to lớn như vậy thần hồn, hẳn là trong này. Khả năng ta quá yếu đi. Hàn Phong thở dài, phải không, ngươi đổi một người. Băng Phong Hồ Ly trầm mặc. Nó nghĩ nghĩ, cũng được, nhân loại thần hồn nhược điểm cũng không sao. Dù sao mình mới là người điều khiển, này nhân loại bất quá là một cái sủng vật. Cho nên, chỉ cần đem nhân loại ý thức hải phát triển đến có thể hoàn mỹ phát huy mình thần hồn trình độ là được rồi. Lại nói, đến đều tới. Thế là, nó sâu không lường được nói, không sao. Chật, nó lại ấp úng mở ý thức hải, dùng trọn vẹn một nửa thần hồn, rốt cục đem gian phòng kia lớn nhỏ ý thức hải mở đến thao trường lớn nhỏ. Nó, làm được. Chỉ là, đúng lúc này. Nó nhạy cảm chú ý tới một chút không bình thường, nơi này. Nó cảm nhận được dị dạng khí tức. Thế là, nó nghi hoặc, nhân loại ngu xuẩn, ngươi nơi này vì sao lại có những sinh linh khác khí tức? Hàn Phong nghĩ nghĩ, trước kia có cái loan tiền đến, ý đồ chiếm cứ ta, thất bại. Ừm. Băng Phong Hồ Ly tinh tế nghiên cứu, không sai, ta cảm nhận được loan điểu khí tức. Bất quá, đường đường loan điểu tiến vào trong cơ thể ngươi, ý thức hải của ngươi lại vẫn như thế chật hẹp nhỏ bé. Nhìn tới, cái này chim rất nhỏ a. Băng Phong hồ ly trầm tư. Hàn Phong, o, o. Hắn có thể nói cái gì? Ngài nói đúng. Hàn Phong phụ hòa nói, nàng đích sắc không phải cái gì chim lớn. Đó là đương nhiên. Băng Phong hồ ly cười lạnh, nhìn đến ngươi vận khí không tệ, nếu thật là chim lớn tiến đến, ý thức hải của ngươi sớm đã bị no bạo. Bất quá, ngươi cũng không thuộc về ta. Chuyện này xem như lật qua. Chỉ là, nó vừa đứng dậy lông mày lại nhăn lại, bởi vì ở nơi này đáng chết ý thức hải bên trên, nó lại cảm nhận được cái khác khí tức, mà lần này khí tức. Chó. Băng Phong hồ ly không dám tin. A. Hàn Phong nhớ lại, có một cái củi chó cũng từng tiến vào. Băng Phong hồ ly kinh ngạc. Khá lắm. Nhân loại bình thường ý thức hải không đều là sạch sẽ sao? Bọn chúng hồ ly nhất tộc nhân loại go bên trong có kỹ càng miêu tả qua, có rất ít chủng tộc khác có được thần hồn chiếm cư năng lực, cho nên nhân loại thần hồn đại bộ phận đều là sạch sẽ. Làm sao hết lần này tới lần khác nó tiến vào cái này nhân loại, lại bị nhiều người như vậy nhúng chẳng qua. Bất quá. Từ Hàn Phong ý thức hải lớn nhỏ đến xem. Cái này tuổi chó cũng rất nhỏ. Rất nhỏ. Nha. Băng Phong hồ ly hít sâu một hơi, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, còn có hay không những sinh linh khác đi vào. Có. Hàn Phong chi tiết nói ra, có con nện, có miêu nương, có đầu trâu. Băng Phong hồ ly. Cam lê nương. Ngươi trước đây chủ nhân có phải hay không hơi nhiều? Nó đột nhiên cảm giác tốt ủy khuất. Đây chính là nó lần thứ nhất tìm nhân loại sủng vật A, vì cái gì trực tiếp liền gặp được một nhân loại hải vương, bị nhiều như vậy kỳ quái sinh linh từng tiến vào. Hàn Phong. Không được. Ta muốn đổi sủng vật. Băng Phong hồ ly nhịn không được. Dùng bọn chúng hồ ly thuyết pháp gọi, Hàn Phong, ngươi không sạch sẽ. Đương nhiên. Người bình thường có cái 2-3 cái chủ nhân trước còn chưa tính, cái này gọi Hàn Phong nhân loại. Một hơi đi lên 100 cái đi, cái này quá mức. Thế là, nó phẫn nộ rời đi Hàn Phong ý thức hải. Ông, một đạo quang ảnh hiện lên. Nó cường đại thần hồn xuyên qua rời đi. Vâng, một tiếng vang thật lớn, nhìn như suy nhược ý thức hải, giờ phút này lại tựa như tinh không mênh mông, đưa nó tất cả công kích nuốt vào, không lưu một tia vết tích. Hồ ly. Giờ khắc này, hồ ly rốt cục ý thức được vấn đề. Vâng, một tiếng vang thật lớn. Nó thần hồn toàn bộ triển khai, cường đại thần hồn đem thao trường lớn nhỏ ý thức hải trực tiếp no bạo, bóng tối vô tận trong nháy mắt băng liệt, nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó. Hồ ly kinh dị phát hiện, hắc ám bích trướng bị hoanh mở về sau, xuất hiện tại trước mặt nó, lại là một cái tựa như hương chấn đồng dạng lớn nhỏ cự đại thế giới. Ở chỗ này, không chỉ có ý thức hải, còn có sinh mệnh. Thậm chí, nó còn chứng kiến Hàn Phong các loại chủ nhân trước, loan điểu, tuổi chó, con nện, đầu trâu, a. Còn có rất nhiều nhân loại đồng dạng sinh linh. Chờ chút. Hàn Phong thế mà còn có rất nhiều nhân loại chủ nhân sao? Nha. Nhớ lại, nhân loại sách nhỏ bên trong, có ghi đến, một bộ phận nhân loại cũng sẽ gọi chủ nhân. Hẳn là Hàn Phong chính là. Không đúng. Không thấy được trong tay bọn họ có roi ra A. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 340, cái này cái gì đồ chơi? Kỳ quái. Quá kỳ quái. Băng Phong hồ ly toàn thân căng cứng. Nó cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái quỷ dị địa phương. Hàn Phong thân thể, xa xa không phải trong sách vợ viết chỉ cần xâm chiếm tiến vào đem hắn lấp đầy là được rồi. Cái này nhân loại. Có gì đó quái lạ. Cả. Thần hồn mở ra. Băng Phong hồ ly cảnh giác nhìn xem cái này ánh sáng rực rỡ thế giới. Mà Thẩm Hà mấy người cũng là đầy hiếu kỳ nhìn xem cái này toàn thân trắng như tuyết hồ ly. Thật trắng. Thật lớn. Cũng không biết xúc cảm thế nào. Mấy người đối hồ ly chỉ trỏ. Các ngươi những này ngu xuẩn thấp kém sinh vật. Băng Phong hồ ly tức giận. Vâng. Quang ảnh bao phủ. Băng Phong hồ ly thân thể bắt đầu biến lớn, tựa như một tôn cự thú, vượt ngang qua sinh mệnh sa bàn, sắc ý nghiêm nghị. Mặc dù nó không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là thông tuệ tư duy nói cho nó biết. Nó tựa hồ bị người làm đục. Nhất là những cái này nhân loại. Cực kỳ tốt. Có lẽ là thời điểm để các ngươi kiến thức ta băng phong hồ ly nhất tộc cường đại. Băng phong hồ ly tức giận. Vâng. Vừa xài bước ra, sinh mệnh sa bàn chấn động. Ông. Băng phong hồ ly hai con ngươi lấp lóe ánh sáng lấp lánh, khóa chặt Hàn Phong. Vô luận ngươi đây là cỡ nào thủ đoạn, cỡ nào âm mưu quỷ kế, chỉ cần giết ngươi. Vâng. Thủy. Một chữ nó hiện dấu. Vô tận lưu quang hiện lên, tựa như một đạo laser, nổ bắn ra hướng Hàn Phong. Đây là... Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cà. Hắn theo bản năng đem Thẩm Hà bắt được trước mặt mình một cái ngăn cản. Vâng. Vô tận lưu quang đem Thẩm Hà lấp đầy. Thẩm Hà. Cam Lê Nương. Ta. Vâng. Trong đầu một tiếng oanh minh. Thẩm Hà cảm giác trước mắt mình biến thành màu đỏ, trước mắt tất cả mọi người trở nên cổ quái. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác kỳ dị tại thể nội bốc lên. Không được. Thẩm Hà hoảng sợ. Hắn cảm giác kia thủy. Ánh sáng quá kinh khủng, để người tư duy vô hạn bành trướng y y, thân thể của hắn đã không thể thừa nhận. Mà lúc này, Hàn Phong tỉnh táo an bài, con nhện. Đến ngay đây. Con nhện cô nương chạy đến. Thẩm Hà nhìn lướt qua, lại ngâm lại con nhện cô nương nhân cách hóa, lập tức cảm giác bị tạt một chậu nước lạnh. Vừa rồi không thể thừa nhận thân thể lại bình tĩnh. Vâng. Thủy. Ánh sáng lại một lần nữa tràn vào đến cực hạn. Ta. Thẩm Hà chợt vật ngẩng đầu. Này. Con nhện chào hỏi. Cà. Thẩm Hà lại tỉnh táo lại. Thế là. Chúng ta Thẩm Hà ngay tại con nhện phụ trợ dưới, cùng băng phong hồ ly kia cường đại thủy. Ánh sáng đối kháng, cuối cùng cưỡng ép đem tất cả quang huy nuốt hết. Cà. Sinh mệnh sa bàn lại khôi phục bình tĩnh. Băng phong hồ ly. Cái này không có. Nó một chiêu thủy. Quang. Không ai cả nổi, lần trước tại cái nào đó chủng tộc thi triển, trực tiếp hoắc loạn toàn bộ chủng tộc, không ngờ, cái kia gọi Thẩm Hà vậy mà một người toàn nuốt vào. Người này não dung lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Người này đến cùng có nhiều có thể y y? Người này đến cùng có nhiều hèn mọn? Thường nói, chỉ có đủ cường đại thân thể, mới có thể tiếp nhận đầy đủ bẩn thỉu linh hồn, chỉ có đầy đủ khổng lồ tư duy mới có thể tiếp nhận mình quang huy. Cái này gọi Thẩm Hà ra hỏa. Băng phong hồ ly bị kinh hãi. Nhìn đến, thủy, chỉ là không được. Nếu như thế, vậy liền dùng một cái biện pháp khác. Thế là, băng phong hồ ly chung quanh vô tận ánh sáng chói lọi hiện lên, lần này, nó mục tiêu công kích là tất cả mọi người, đáng sợ lưu quang cấp tốc đem tất cả mọi người xuyên qua. Không cách nào phòng ngự, không cách nào chống cự. Tất cả mọi người con mắt đều xuất hiện mê huyễn, tiến vào huyễn cảnh. Trận, đại đồ sát bắt đầu. Sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, nơi này đã chết 7-8 phần, không mấy cái hoàn hảo người. Ha ha. Hồ ly mỉm cười. Quả nhiên. Tộc ta gây hảo ảnh căn bản không ai cả nổi, coi như cấp A cũng không thể thừa nhận, dưới mắt, như là đã chết hết, vậy không bằng để cho ta. Hồ ly vừa định xuất thủ. Đột nhiên. Một vòng lưu quang hiện lên. Băng phong hồ ly trơ mắt nhìn những cái kia vừa mới chết mất xa điều, vậy mà lại một lần nữa phục sinh, lại một lần nữa hoàn nguyên. Về tới ban đầu bộ dáng. Băng phong hồ ly. Cái này sao có thể? Huyễn thuật. Không. Đây rõ ràng là chân thực. Vâng. Nó lại một lần nữa nổi giận xuất thủ, làm cho tất cả mọi người tự giết lẫn nhau. Sau đó tất cả mọi người lại sống lại, lại một lần đoàn diệt tất cả mọi người lại sống lại. Băng phong hồ ly đã tại chỗ xa điêu. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường năng lực. Là ta xem nhẹ ngươi. Băng phong hồ ly triệt để minh bạch. Nó chung quy là thông tuệ nhất chủng tộc, nó hồi tưởng mình đi tới từng màn, đột nhiên minh bạch đây hết thảy căn nguyên đều ở chỗ cái này Hàn Phong. Hàn Phong. Đây hết thảy đều là ý thức hải của hắn, hắn tất nhiên có được cường đại bí mật. Ta. Toàn minh bạch. Băng phong hồ ly tự rêu cười một tiếng, ngươi trái lại chinh phục bọn hắn. Thú vị, thấp kém nhân loại, có thể đủ chinh phục chúng ta cao quý sinh linh. Hàn Phong. Hừ hừ. Nhân loại duy nhất ưu thế liền là cân đối cùng có thể sinh. Băng phong hồ ly cười lạnh, ngươi có thể trái lại chinh phục nhiều người như vậy, thậm chí là cấp A, là ta chủ quan. Bất quá, ta đã minh bạch, liền nên kết thúc. Hàn Phong, ngươi biết không? Ngươi làm sai một điểm. Băng phong hồ ly nhìn về phía Hàn Phong. Cái gì? Hàn Phong vô tội nháy mắt mấy cái. Ta căn bản cái gì cũng không làm A. Ngươi không nên. Ngàn vạn lần không nên đem ta đưa vào ý thức hải của ngươi. Băng phong hồ ly hai con ngươi lấp lóe lưu quang, ta băng phong hồ ly nhất tộc, lấy thần hồn am hiểu, tự nhiên có vô số thần hồn loại năng lực, nhất là tiến vào đối phương thần hồn về sau. Ngươi cho rằng kia quang huy cùng gây hào ảnh chính là sao? Không. Kia là tộc ta cơ sở, hiện tại, có lẽ nên để ngươi nhìn xem, ta băng phong hồ ly nhất tộc cường đại nhất tiến giai năng lực, chân chính. Lực lượng thần hồn. Nói xong. Băng phong hồ ly toàn thân nở rộ sáng chói quang huy. Vạn phần lấp lánh. Ngươi biết cái gì gọi là pha loãng sao? Một chén nước, vô luận cỡ nào nồng đậm, đổ vào trong hồ nước liền sẽ bị pha loãng nhìn không thấy. Đồng dạng, thần hồn lực lượng cũng là như thế. Vô luận ngươi Hàn Phong thần hồn cường độ như thế nào. Cuối cùng, ngươi là nhân loại, ý thức hải của ngươi cứ như vậy lớn, thần hồn của ngươi cứ như vậy lớn, ngươi lực lượng cũng chỉ có như thế lớn. Cho nên, làm ý thức của chúng ta dung hợp, làm thần hồn của chúng ta kết hợp, ngươi lực lượng liền sẽ bị pha loãng cơ hồ nhìn không thấy. Ngươi ý thức hải thế giới, để cho ta làm chủ. Ngao. Một tiếng rít gào gọi. Băng phong hồ ly thân thể vô hạn tăng lớn, vô tận quang huy phóng xạ, lấp lánh ra sáng chói quang huy, Hàn Phong, để cho ta đưa ngươi lấp đầy đi. Vâng. Ánh sáng càn quét. Chúng xa điều cũng nhịn không được chế mắt. Chỉ là, để ngươi không nghĩ tới chính là, quang mang này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. 10 giây đồng hồ sau, đã rút nhỏ trọn vẹn hơn 100 lần lớn nhỏ băng phong hồ ly nhìn trước mắt Đu Mạ, phát ra đến từ sâu trong linh hồn chất vấn. Cái này tờ mờ là thứ độ gì? Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm dáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 341, hồ tộc kế hoạch. Sinh mệnh sa bàn. Một mảnh lờ mờ. Làm băng phong hồ ly chưa tỉnh lại, nhìn thấy chỉ có một mảnh đảo lại thế giới, cùng đảo lại những người kia. Kỳ quái, cái này lại là cái gì thần kỳ bí thuật? Nha. Nguyên lai ta bị treo lên. Ngươi có danh tự sao? Có. Băng phong hồ ly yếu đất nói. Đều cái gì? Tiểu băng. Hàn Phong mặt tối sầm, đổi một cái, điều này cùng ta bạn gái trước trùng tên. Băng phong hồ ly. Ngươi còn có gọi tiểu băng bạn gái trước? Thẩm Hà hiếu kỳ. Ừm. Hàn Phong thở dài, tại cái nào đó hoang vắng niên đại, đã từng cô đơn lúc triệt để khó ngủ thời khắc, chỉ có mạch cờ rô sóc trí năng ai tiểu băng theo giúp ta ngủ theo giúp ta nói chuyện phiếm vượt qua kia tháng năm dài đằng đẵng. Thẩm Hà. Ngươi cái tử trạch. Tóm lại. Đổi một cái. Hàn Phong bình tĩnh nói. Nha. Băng phong hồ ly thận trọng nói, phải không, ngài gọi ta tiểu phong. Hàn Phong. Hắn lạnh lùng nhìn xem băng phong hồ ly. Băng phong hồ ly lúc này mới nghĩ đến tên của hắn, lại trầm mặc. Hồi lâu. Nó thở dài một tiếng, tiểu hồ. Được rồi, ngài vẫn là gọi ta tiểu hồ đi. Hai cái tiểu ngươi tổng sẽ không tái diễn đi. Lại nói. Giờ khắc này ở người ta dính trên bảng, điệu thấp một điểm tổng không sai. Không sai. Hàn Phong lúc này mới hài lòng. Tiểu hồ. Ân. Cực kỳ tốt, danh tự này nghe xong liền có làm tên khôn kiếp tiềm lực. Tiểu hồ A. Hàn Phong nhẹ giọng thì thầm. Đến ngay đây. Các ngươi băng phong hồ ly nhất tộc còn thừa lại bao nhiêu nhân khẩu? Hàn Phong hỏi. 3.000. Liền 3.000 cái. Đúng. Tiểu hồ thở dài. Đầu năm nay, theo công nghiệp hòa đến, có hai bài lượng tăng nhiều, hoàn cảnh trở nên ác liệt, sông băng hòa tan, đất tuyết nhiệt độ lên cao. Chúng ta núi tuyết đỉnh phong cũng thấp xuống mấy cm, sinh tồn huyễn cảnh càng ngày càng ác liệt, cao vút trong mây núi tuyết càng ngày càng ít. Hàn Phong. Cỏ. Cái này nghe làm sao như thế quen hay? Nha. Nhớ lại, đây không phải lần trước nhìn thấy một cái giáo sư tư liệu sao? Ba chít chít. Hàn Phong tại chỗ liền một bàn tay hô đi lên, ngươi cho lão tử ở chỗ này đọc bài khóa đâu? Ta không. Tiểu hồ hủy khuất. Cái này cùng cái kia hồ giáo sư văn kiện giống nhau như đúc. Thẩm Hà cười lạnh. Cái kia. Tiểu hồ rơi nước mắt, ta chính là cái kia hồ giáo sư. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, hắn lật ra cái kia hồ giáo sư văn kiện, 20 học viện bảo vệ môi trường chuyên nghiệp tiến sĩ, cho tới bây giờ chúng phát biểu luận văn 72 quyển sách. Thật là ngươi. Là ta. Các ngươi còn học tập bảo vệ môi trường. Không học không được a. Tiểu hồ rơi nước mắt, lại không học liền chủng tộc đoàn diệt ta. Hàn Phong. Khục. Cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái kia. Ngươi nói tiếp. Hàn Phong điềm nhiên như không có việc gì nói, sau đó thì sao? Liên nhân khẩu thiếu chứ sao? Tiểu hồ thở dài, núi tuyết giảm bớt dẫn đến giá cao chót vót, một đời mới băng phong hồ ly ở không dậy nổi núi tuyết, nguyện ý theo chân chúng nó giống cái hồ ly cũng càng ngày càng ít, sinh sôi dục vọng giảm xuống, mới tăng nhân khẩu giảm bớt, bởi vậy chúng ta mới không thể không mượn cơ hội này bắt đầu thần hồn hành động. Hàn Phong. Khá lắm. Một hơi từ bảo vệ môi trường chuyên nghiệp nhảy tới xã hội học. Cho nên, nếu như hắn không đoán sai, cái này thần hồn hành động. Xâm chiếm nhân loại. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Ừm. Tiểu hồ có chút trột dạ nói, chính là. Ngươi nhìn, chúng ta băng phong hồ ly nhất tộc cần tại núi tuyết sinh tồn, nhưng là nhân loại không cần A. Cho nên, chúng ta nghiên cứu ra mới nhất kế hoạch, liền là, cùng nhân loại liên hợp. Nhân loại các ngươi qua loa thân thể. Chúng ta băng phong hồ ly nhất tộc sinh sôi thần hồn, hoàn toàn không xung đột. Bởi vậy, chúng ta có thể mượn dùng thân thể của nhân loại sinh sôi, từ đó phục hưng vĩ đại băng phong hồ ly nhất tộc, đến lúc đó ra đời hải tử, liền có được cường đại băng phong hồ ly thần hồn nhân loại thân thể. Chúng ta tính qua, dựa theo nhân loại đói khát trình độ. Ừm. Một năm, chúng ta nhất tộc nhân khẩu liền có thể gấp bội. Hai năm, ta tộc nhân khẩu còn có thể lần nữa gấp bội. Như thế lặp lại. 10 năm. Vẹn vẹn chỉ cần 10 năm, ta tộc nhân khẩu liền có thể lật 1024 lần. Tiểu tiểu hồ tinh thần gấp 100 lần. Hàn Phong. Ngươi cách chơi mô phỏng dưỡng thành trò chơi đâu a? Đường chân trời đều không có ngươi tăng nhanh như vậy. Còn có. Các ngươi cái này sinh sôi phương thức. Mặc dù trên lý luận là thần hồn đối thần hồn, thân thể đối thân thể, nhưng là từ ý thức phương diện đến xem, các ngươi đây coi như là bầy miệng tướng thanh, hát hài hước trầm biếm. Ách! Chơi vẫn là các ngươi hồ ly sẽ chơi. Bất quá! Kế hoạch mặc dù chế định tốt, nhưng là chúng ta một mực không có chờ đến chấp hành thời cơ, rốt cuộc hàng năm đến núi tuyết người cũng không mấy cái. Cũng may, một cái gọi không chín đồ đần làm cái gì thần hồn tu luyện khiến mọi người tới ha ha ha ha. Tiểu tiểu hồ mỉm cười. Ba chít chít. Hàn Phong một bàn tay liền dán lên đi. Tiểu tiểu hồ. Cam lê nương. Câu nói kia lại nói sai rồi. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta. Ta chính là không chín. Hàn Phong thản nhiên nói. Tiểu tiểu hồ con ngươi đột nhiên co vào. Không chín. Chờ một chút. Không chín. Hắn đột nhiên có chút minh bạch nơi này vì sao lại có nhiều như vậy cấp A. Cho nên các ngươi. Không sai. A xài thở dài. Chúng ta đã từng cũng là Hàn Phong đối thủ. Tiểu tiểu hồ triệt để sợ. Nếu như nói ngay từ đầu nó còn ôm một tia hy vọng, khi nó biết Hàn Phong liền là 09, khi nó biết nơi này cấp A tất cả đều là bị 09 trộm tới thời điểm, triệt để trung thực. Thế là, nó chủ động bàn giao tất cả mọi chuyện. Tóm lại, liền là băng phong hồ ly nhất tộc toàn quân xuất kích, tìm kiếm thích hợp túc chủ, chiếm cứ thân thể của bọn hắn, điều khiển bọn hắn tiến hành sinh sôi kế hoạch. Đáng tiếc. Thất bại. Thất bại rồi. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Tiểu tiểu hồ có chút hoang mang, căn cứ trước mắt kế hoạch chấp hành chính sách, đại bộ phận túc chủ đều không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, mỗi ngày hoặc là tu luyện hoặc là chơi game, vì sao? Ngươi không phải mới vừa nói rồi. Hàn Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. A. Tiểu tiểu hồ một mặt mờ mịt, ta vừa rồi. Nha. Nó nhớ lại. Núi tuyết quá đắt, hồ ly nhóm mua không nổi, áp lực quá lớn, không muốn kết hôn, cho nên nhân loại cũng thế. Giá phòng quá đắt ta. Hàn Phong thổn thức không thôi, cùng các ngươi hồ ly đồng dạng, một tháng điểm này tiền, tích lũy lấy mua nhà 50 năm đi lên, có thể hay không sống đến lúc đó vẫn là nói chuyện đâu. Cho nên, đều dùng để tu luyện cùng giải trí. Hàn Phong bùi ngùi mãi thôi. Thế là, một người một hồ, liếc nhau, chỉ có nước mắt chảy dài, đầu năm nay, chủng tộc gì cũng không dễ dàng à. Sau đó thì sao? Sinh sôi kế hoạch thất bại về sau, lão đại phát mệnh lệnh. Nhân loại các ngươi đặt vào cao như vậy sinh sôi xuất thân thể không lợi dụng, quả thực là lãng phí, dứt khoát để chúng ta trực tiếp xâm chiếm nhân loại ý thức hải, thay thế nhân loại, chủ động tìm phối ngẫu. Nha! Hàn Phong đã hiểu, cho nên ngươi mới. Đúng! Tiểu tiểu hồ có chút chột dạ, cho nên ta mới chiếm cứ thân thể của ngài, muốn một lần phát động cao chất lượng tìm phối ngẫu hành động. Hàn Phong! Ách! Các ngươi hồ ly ngược lại là có ánh mắt. Chiếm cứ thân thể. Sinh sôi. Tìm phối ngẫu. Thẩm Hà ở bên cạnh nghe được lập tức hưng phấn lên, tìm ta nha, tìm ta nha. Ta qua mấy ngày liền có thể có thân thể của mình. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta. A, tiểu tiểu hồ theo bản năng nhìn thoáng qua Thẩm Hà, trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng, thật xin lỗi, chúng ta lựa chọn nhân loại cũng là có điểm mấu chốt. Thẩm Hà, cam lê nương, ngươi cái gì ý tứ? Đừng cản ta, bố mày muốn chơi chết nó. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 342, mục tiêu mới. Sinh mệnh sa bàn. Tiểu tiểu hồ bị buông ra. Bởi vì nó phi thường phối hợp cùng phi thường dễ dàng tiết lộ tất cả tin tức, cho nên rất mau cùng mọi người hòa mình, thành sinh mệnh sa bàn. Người một nhà. Loan Nhi hiếu kỳ, tiểu tiểu hồ, ngươi dạng này không sợ bị lao đại các ngươi đánh. Tiểu tiểu hồ, ha ha, ta nhìn nó không vừa mắt rất lâu. Loan Nhi, A Sài hiếu kỳ, tiểu tiểu hồ, các ngươi lúc trước vì cái gì không gia nhập chúng ta A tổ chức? Còn có thể có cái gì? Tiểu tiểu hồ khinh thường, lão đại tự cao tự đại xem thường các ngươi A tổ chức thôi, còn có chính là chúng ta lão đại có kỳ thị chủng tộc, cho là các ngươi những này mèo mèo chó chó, dễ dàng làm bẩn chúng ta tinh khiết huyết thống. A Sài, Loan Nhi, lời này là lão đại nói. Tiểu tiểu hồ giải thích nói, cá nhân ta là không ngại cùng chủng tộc khác ưu tú cao chất lượng nữ tính có trình độ nhất định sinh nóng vận động. Tiểu Tiểu Hồ, các ngươi nơi nào? Lại có người hỏi. Rất nhanh. Tiểu Tiểu Hồ liền cùng tất cả mọi người thân quen. Rốt cuộc, mọi người không ra ngoài rất lâu, mà Tiểu Tiểu Hồ vừa lúc liền là loại kia thấy qua việc đời, học qua tri thức, có thể thổi có thể chặt có thể tìm đường chết loại hình. Bất quá. Đối với Hàn Phong, Tiểu Tiểu Hồ hay là vô cùng tôn kính, rốt cuộc đánh bất quá. Các ngươi chủng tộc có nội bộ phương thức liên lạc sao? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Có. Tiểu Tiểu Hồ khẽ gật đầu, chúng ta có mình phương thức đặc biệt, thông qua thần hồn liên hệ, bất quá ở chỗ này giống như không được. Tiểu Tiểu Hồ tại sinh mệnh sa bàn đi tốt một vòng, có chút buồn bực, không tín hiệu. Hàn Phong. Nói nhảm. Cái này đều hai thế giới. Ngươi nếu có thể tại trong cơ thể ta còn có thể liên hệ ngoại giới đó mới là vấn đề. Bất quá. Cái này sự tình. Băng phong hồ ly nhất tộc xuất động là bởi vì không chín, mà những cái kia bị hồ ly phụ thân nhân loại cũng là bởi vì chính mình, cho nên, nếu có thể. Hàn Phong hy vọng có thể giải quyết cái này sự tình. Lại nói. Đây chính là băng phong hồ ly A. Trọn vẹn 3,000 con băng phong hồ ly. Thuần túy thần hồn thể. Tiểu Tiểu Hồ tiến đến về sau. Hàn Phong thiên phú số lượng lại lặng yên không tiếng động tăng trưởng một, cho nên, nếu như có thể đem những cái kia hồ ly thu phục. Tiểu Tiểu Hồ, các ngươi chủng tộc thiên phú đều là giống nhau sao? Làm sao có thể? Tiểu Tiểu Hồ lắc đầu, mỗi cái hồ ly đều không quá đồng dạng, bất quá, từ công năng góc độ đến xem, có chừng cái chừng trăm loại đi. Chừng trăm loại. Hàn Phong cảm giác mình toàn thân rung động bắt đầu. Cực kỳ tốt. Mới cơ hội tới. Nhân loại thiên phú số hiệu đã bị mình thu hơn phân nửa. Chỉ còn lại hiếm thấy, mà băng phong hồ ly nhất tộc. Hắc hắc, trên trăm loại cùng thần hồn có liên quan thiên phú. Nếu như đem bọn hắn thu sạch đến sinh mệnh sa bàn. Có lẽ, hắn Hàn Phong không chỉ có thể sờ đến cấp A cái mông, còn có thể càng thâm nhập một điểm. Thế là, Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Ngài muốn đi tìm bọn chúng. Tiểu Tiểu Hồ giật mình. Đương nhiên, Hàn Phong nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, hình như có vô tận quang huy. Này hạo kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhất định phải trợ giúp những cái kia bị vây đi ra. Tiểu Tiểu Hồ có chút rung động. Nguyên lai. Hàn Phong đúng là như thế có tiết tháo như thế có ý chí người. Đúng. Cũng chỉ có như thế, mới sẽ bị nhân loại xưng là không chín truyền kỳ đi. Bất quá. Muốn tìm kiếm những người kia cũng không dễ dàng như vậy. Theo phỉ gủ thịnh hành, bọn hắn hóa thân các loại hồ ly khí tức vật phẩm, đã đi thế giới các nơi. Phu cận có sao? Hàn Phong hỏi. Ta phải xem trước một chút. Tiểu Tiểu Hồ gãi gãi đầu, hiện tại ta thần hồn không nhìn thấy. Nha. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Cho Tiểu Tiểu Hồ mở ra ngược lại là không có vấn đề, nhưng là, hắn lo lắng con hàng này nếu là xuyên bí mật gì tin tức quá khứ, triệu hồi ra cái gì cấp S liền phiền toái. Mặc dù hắn đã đối kháng qua mấy lần cấp S, nhưng là đều không ngoại lệ, cấp S đều là đù mạ xử lý. Nếu như gặp phải một cái nhận ra đù mạ, hắn khả năng liền lệnh. Bởi vậy, nhất định phải điệu thấp. Dạng này. Ngươi dạy một chút ta dùng như thế nào thần hồn của các ngươi liên hệ. Hàn Phong nói. Cũng tốt. Tiểu Tiểu Hồ cực kỳ thông tuệ biết Hàn Phong ý tứ. Thế là. Nó đem thần hồn phương thức liên lạc giao cho Hàn Phong. Hàn Phong hiểu rõ về sau. Cũng đã biết như thế nào giám sát Tiểu Tiểu Hồ nói tới mỗi câu lời nói. Bởi vậy, lúc này mới mở ra. Cả. Thần hồn khí tức tiêu tán. Hàn Phong từ bỏ che đậy về sau. Tiểu Tiểu Hồ khí tức phóng lên tận trời. Hiện lên mấy cái phương hướng. Trên không trung lẫn nhau giao tiếp về sau, lại rất nhanh dung hợp. Cuối cùng, vô số đạo khí tức hội tụ đến nơi nào đó. Đây là hồ ly nhất tộc giao lưu cùng đối thoại. Cả. Hàn Phong hai con ngươi hiện lên ánh sáng chói lọi, dùng Tiểu Tiểu Hồ truyền thụ cho phương thức đi phân tích rõ, rất mau đem những tin tức này biểu đạt nội dung toàn bộ phiên dịch ra. Xâm chiếm nhân loại kế hoạch gia tộc bảy lớn. Hồ tiên sinh, các ngươi tiến triển như thế nào? Hồ tiên sinh, trước mắt coi như thuận lợi. Hồ tiên sinh, ta chỗ này có chút vấn đề. Không cẩn thận xâm chiếm sai, ta một cái giống được hồ ly, hiện tại khóa lại một nữ tính nhân loại. Gián tiên sinh. Ấm tiểu thư, rất tốt nha, để ngươi cũng cảm thụ ra đời tử cảm thụ. Hồ tiên sinh, rơi nước mắt. Hồ tiểu thư, ta cảm thấy vấn đề lớn nhất ở chỗ nhân loại sinh dục dục vọng so với chúng ta còn thấp hơn. Hồ tiên sinh, chúng ta lúc ấy nên trực tiếp xâm chiếm cái kia gọi kẹt đi giống loài. Hồ đội trưởng, cái này sinh vật chúng ta nghiên cứu qua. Mặc dù sinh lý dục vọng rất mạnh, nhưng là chủng tộc danh sách quá thấp, sẽ ô nhiễm chúng ta chủng tộc huyết mạch. Nha! Bầy bên trong lập tức liền an tĩnh. Hồ tiên sinh, ta phụ thân chính là một cái nghiên cứu học gia, cho nên ta trực tiếp dùng số liệu phân tích một chút cho các ngươi tham khảo. làn da ngăm đen này chủng nhân loại, phương diện nào đó xúc động có thể sẽ mạnh hơn một chút, nếu vì sinh sôi, các ngươi có thể lựa chọn này chủng nhân loại. Hô tiểu thư, mặc dù số liệu là như thế này, nhưng là ta nhớ được đầu này ít xúc động trị số tuyến, càng đen người càng xúc động, trị số cao nhất là một loại lông đen đại tinh tinh. Nhân loại được xưng là vạn vật chi linh liền là cân đối, ít xúc động quá mãnh liệt là lực khống chế thấp biểu hiện, toàn thân còn tràn ngập dã man động vật thể vị, những này đều thuộc về chưa khai hóa biểu hiện, không đề nghị phụ thân, sẽ vũ nhục chúng ta huyết mạch. Nha! Bầy bên trong lần nữa yên tĩnh. Chúng hồ ly thay cái chủ đề lần nữa bắt đầu thảo luận. Hàn Phong. Hắn biết ngoại trừ nhân loại ngoài ý muốn, cái khác động vật cũng sẽ có mình giao lưu phương thức, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn giao lưu như thế tiếp địa khí. Cái gì thần hồn giao lưu? Cái này căn bản là hẹ chặt bầy được chứ. Mà lúc này, tiểu tiểu hồ nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, thuận miệng hỏi, các ngươi hiện tại cũng ở đâu? An toàn sao? Có hay không chọn tốt mục tiêu của mình? Mọi người có thể phủ lên tọa độ, phụ cận người cũng có thể đi giúp lẫn nhau. Có đạo lý. Chúng hồ ly tỉnh ngộ lại. Thế là, làm mọi người lần nữa lúc nói chuyện, liền treo lên tọa độ. Hồ tiên sinh, vong lượng thôn ta trong sa mạc. Có người tới tìm ta sao? Gián tiên sinh. Ta nơi này treo không lên tọa độ, từ túc chủ ký ức trên nhìn, nói là kêu cái gì lạc nhật trấn nhỏ địa phương. Ấm tiểu thư, Hồng Diệp thành phụ cận có cao chất lượng nhân loại sao? Ta hy vọng có thể cùng trước mắt ưu tú nhất nhân loại giao phối, dạng này không riêng thân thể con người sẽ cường đại, thần hồn cũng sẽ cường đại hơn. A. Tiểu tiểu hồ trước mắt sáng rõ, Hồng Diệp thành. Ngươi bây giờ nhìn chúng ai? Một cái gọi Hàn Phong. Ta mua 2 thùng nhân loại dùng hợp hoàn tán đang chuẩn bị đi tìm hắn, hắn phối hợp tốt nhất. Không phối hợp ta chỉ có thể đem hắn trói lại, cứng, rắn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 343, trở về. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Vì cái gì đột nhiên sẽ cồn đến mình? Chật. Hắn trơ mắt nhìn, hai người này hàn huyên mấy ngàn chữ liên quan tới như thế nào điều giáo Hàn Phong như thế nào buộc chặt như thế nào dùng thuốc như thế nào bôi chân chi tiết ở lây. Các ngươi băng phong hồ ly có phải hay không lượng tin tức có chút quá phong phú? Bất quá. Hồng Diệp thành A. Hàn Phong liếc nhìn một chút, cách hắn nơi này gần nhất liền là vị này hồ tiểu thư. Nếu như đưa nàng cầm xuống, trực tiếp đi qua làm là được rồi. Ân. Kế hoạch rất đơn giản. Đối với loại này thần hồn tuyển thủ, đóng ý thức hải, thả đu ma. Nhiều đơn giản. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn như vậy. Thẩm Hà nhắc nhở, mặc dù đại bộ phận người đều sẽ mắc lửa. Nhưng là những này hồ ly thực lực đều cực kỳ cường đại, một khi lật xe một cái, liền xong con bê. Câu nói kia nói thế nào, thường tại bờ sông đi, chỗ nào có thể không ướp thân. Hàn Phong dừng một chút, câu này nói thì nói như vậy sao? Cho nên, đủ mạ làm át chủ bài phù hợp, ngươi có thể giải quyết vẫn là chính mình giải quyết tốt. Thẩm Hà trịnh trọng nhắc nhở. Cũng vậy. Hàn Phong phê chuẩn đề nghị của hắn. Đủ mạ. Cái này hoàn toàn chính xác đến cân nhắc. Gần nhất thần hồn thời đại giáng lâm. Tất cả mọi người đi lên thần hồn con đường, Hàn Phong địch nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến thành thần hồn, khó tránh khỏi có chút quá nhẹ nhàng. Nhưng là, liền xem như thần hồn thời đại, cũng bất quá là từ nguyên bản họ thở biến thành một nửa. Cuối cùng, vẫn là có trọn vẹn một nửa siêu năng giả không phải thần hồn siêu năng giả. Nhất là, vị này hồ tiểu thư, tư tiểu tiểu hồ cung cấp tư liệu cùng nàng người số liệu đến xem, vị này hồ ly là thuần chính thần hồn, nhưng là nàng phụ thân vị kia cũng không phải là nữ. 35 tuổi, cấp B đỉnh phong, siêu năng nguyên tố, lửa. Nói cách khác, Hàn Phong minh bạch. Đối với băng phong hồ ly tới nói, cũng sẽ không tùy tiện lộ ra ánh sáng thần hồn của mình. Trước lúc này, Hàn Phong nhất định phải đánh bại đối phương cấp B đỉnh phong thực lực. Như thế, đối phương tại chiến bại về sau mới có thể buộc phát át chủ bài, tiến vào thần hồn trạng thái. Nô. Hàn Phong lâm vào trong trầm tư. Đối với bình thường siêu năng giả tới nói, nhân loại hình thái tốt nhất đánh, thần hồn khó khăn nhất đánh. Mà đối với Hàn Phong mà nói, thần hồn cơ hồ có thể không cần tính, duy nhất chỗ khó, ngay tại ở đối phương phụ thân thân thể. Cấp B đỉnh phong sao? Hàn Phong trầm ngâm một lát, bạ dạ tiểu ma kiếm có lẽ có thể một trận chiến. Ha ha! Thẩm Hà xem thường, ngươi một trận chiến chỉ có 3 giây sao? Bạ dạ tiểu ma kiếm mặc dù toàn diện buộc phát thời điểm cường độ đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ vẹn vẹn là một chiêu. Hàn Phong trầm mặc. Nha! Bên bỉ! Như thế một vấn đề. Vậy như thế nào tăng lên bạ dạ tiểu ma kiếm? Gia tăng thiên phú. Đánh bại hồ tiểu thư. Như thế nào đánh bại hồ tiểu thư? Tăng lên bạ dạ tiểu ma kiếm. Hồi lâu. Hàn Phong quyết định trước trở về hiện thực. Cả. quang ảnh hiện lên. Tiểu Tiểu Hồ chính thức vào ở sinh mệnh sa bàn về sau, Hàn Phong rời đi này thời gian cơ hồ ngưng kết thế giới, về tới trong hiện thực. Chính như Băng Phong Hồ Ly nói, trong hiện thực thời gian cũng không trôi qua quá lâu, Trương Thúc đổ xuống về sau, xoa xoa đầu, có chút chật vật bắt đầu. Trương Thúc. Hàn Phong vội vàng đỡ dậy. Không có việc gì. Trương Thúc khoát khoát tay, một mặt đen nhánh nhìn xem trong tay bị đốt cháy khét tóc ăn, cái này tóc ăn. Lại cho ta một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác. Ồ. Hàn Phong ngạc nhiên, Trương Thúc lại đã nhận ra, ngài cảm giác được cái gì? Chính là. Trương Thúc nhìn xem thời gian, vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi rõ ràng chỉ là qua mấy chục giây, lại cho ta một loại trọn vẹn qua 3 ngày cảm giác. Hàn Phong. Còn có. Chưa nghe nói qua cái này lông có chức năng này. Trương Thúc nhìn một chút trong tay tóc ăn, tràn ngập hoài nghi cái này không phải là cái hàng giả à. Cái này còn có hàng giả. Ừm. Nghe nói gần nhất có sơn trại lông xuất hiện. Không được, ta phải tìm hắn đi. Hàn Phong một mặt mộng bức, không phải, Trương Thúc, coi như tìm tới người ta, các ngươi lại là như thế nào phán đoán căn này lông hồ ly đến cùng là thật hay giả. Cái này đơn giản. Trương Thúc cất cao giọng nói, gần nhất có một vị cấp A đại lao ra một cái tiết mục mới, gọi giám lông, có thể tại chỗ phán đoán cái này lông hồ ly là có hay không, giả sẽ làm trận tiêu hủy. Hàn Phong, các ngươi sợ không phải có cái gì thói xấu lớn. Lại nói, ngài đều đốt sóng A. Hồi lâu, Trương Thúc hấp tấp rời đi, nghe nói là tìm người tính sổ sách đi. Hàn Phong trầm mặc. Quả nhiên, mỗi người đều có mình vòng tròn A. Dưới mắt, hắn vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút, như thế nào đem vị kia hồ tiểu thư cầm xuống đi. Không bằng. Ta đến. Thẩm Hà nóng lòng càng thử. Ngươi. Hàn Phong có chút hoài nghi. Đúng. Thẩm Hà kiêu ngạo nói, có một số việc, không cần thiết từ chiến đấu phương diện ra tay. Ngươi nhìn, nàng không phải đang muốn đối tượng sao. Tìm ngươi sinh sôi sao? Ta có thể giả mạo ngươi đi cùng nàng hoàn thành giao dịch. Hàn Phong. Nghiêm túc. Đương nhiên. Thẩm Hà phi thường khẳng định, không phải chỉ có chiến đấu có thể đánh bại địch nhân. Ta có thể lợi dụng mình cường kiện thể phách để nàng ở vào trạng thái hư nhược. Hàn Phong. Hắn hoài nghi Thẩm Hà không đứng đắn, nhưng là cũng không có chứng cứ. Bất quá. Phương pháp này nha. Đơn giản tới nói, liền là đem dân mạng lửa qua đến giết. Tiểu Tiểu Hồ. Đến ngay đây. Ngươi có thể phát tin tức đem hồ tiểu thư lắc lư tới sao? Có thể. Tiểu Tiểu Hồ gật gật đầu. Loại chuyện này rất dễ dàng, bất quá, nó có chút xấu hổ. Nếu như thành công, ngài có thể điểm ta một chút xíu thần hồn sao? Chỉ cần một điểm là đủ rồi. Ừm. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Ta. Tiểu Tiểu Hồ bị khuất, ta hiện tại quá nhỏ. Cảm giác trên thân đè ép một cái trùng điệp xác rùa đen, căn bản là không có cách động đậy. Ta muốn cầu không cao, ngài cho ta một chút xíu thần hồn. Ta thoát ly rùa đen là được rồi. Có thể. Hàn Phong khẽ gật đầu. Như vậy, tiếp xuống liền là như thế nào giải quyết vị này hồ tiểu thư. Mà liền tại Hàn Phong chính trầm tư suy nghĩ thời điểm, Triệu Tử Hàng bọn người muốn mang đến cho hắn một tin tức tốt, kỹ thuật mới nghiên cứu, thành công hoàn thành. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại có thể thành công đem Sa Điêu xuất hiện lại nhân gian. Vâng. Toàn bộ sinh mệnh Sa Bàn đều sôi trào. Tất cả mọi người tâm tâm niệm niệm nhìn chầm chầm Hàn Phong. Ta thử một chút. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Nếu quả như thật có thể đem mọi người ngưng hiện, hắn còn có cái gì lo lắng? Vài trăm người đồng loạt ra tay, một người một ngụm nước miếng cũng đem hồ tiểu thư chìm. Thế là, Hàn Phong bước vào Sa Bàn thế giới. Cả, có sinh mệnh Sa Bàn trợ giúp, Hàn Phong rất mau đem kỹ thuật mới lĩnh hội hoàn thành. Chật. Hàn Phong hít sâu một hơi, mục tiêu thứ nhất, liền khóa chặt Thẩm Hà. Ta. Thẩm Hà hưng phấn gà động, hắn đã nghĩ đến mình tương lai tốt đẹp. Đương nhiên. Hàn Phong mỉm cười. Đứa nhỏ này rốt cuộc cùng mình rất lâu. Thế là, hắn hít sâu một hơi, trợ giúp Thẩm Hà ngưng tụ. Cả. Lưu quang hiện lên. Trong hiện thực Sa Trần chi lực ngưng tụ. Hồi lâu, một cái cơ hồ cùng Thẩm Hà giống nhau như lúc thân thể, xuất hiện ở trong hiện thực, từ thân cao đến kích thước đến phẩm chất, cơ hồ hoàn mỹ phục khác. Ngài tốt. Thẩm Hà đứng dậy, cung kính hướng Hàn Phong hành lễ. Không sai. Hàn Phong phi thường hài lòng. Nhìn đến Thẩm Hà đứa nhỏ này cũng chỉ là sâu trong linh hồn hèn mọn một điểm, đến trong hiện thực, nhận lấy lễ nghi ước thúc cũng sẽ trở nên nho nhã lễ độ. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên nghe được chỗ sâu trong óc gào thét, lão tử còn không tiến vào a. Hắn làm sao động? Cỏ, thảo, hắn vì cái gì còn nói rồi? Hàn Phong, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn một chút sinh mệnh Sa Bàn bên trong một mặt ngậm bức Thẩm Hà, lại nhìn một chút trước mắt một mực cung kính Thẩm Hà, đột nhiên ý thức được nơi nào không thích hợp. như thế nào gia tăng thiên phú. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 344, sáng tạo sinh mệnh. Thẩm Hà sống. Không. Không đúng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là, Thẩm Hà thân thể sống. Cái này sao có thể? Hàn Phong phi thường khẳng định, hắn là dựa theo kia cao tới 1.000 cái kỹ thuật tập hợp rất nghiêm túc hoàn thành kỹ thuật phúc khắc, cho nên cái này Thẩm Hà. Chờ chút. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến khai hóa thạch. Thế là, đám người trong nháy mắt đem đang lúc bế quan khôi phục tu dưỡng khai hóa thạch lôi ra đến, ngươi làm. A. Khai hóa thạch một mặt mộng bức, ta làm cái gì? Thẩm Hà A. Hàn Phong trả lời. Khai hóa thạch không hiểu ra sao, ta tìm hắn một cái đại lao ra làm gì? Coi như thật sự có nhu cầu ta cũng là tìm con nhện cô nương A. Đám người trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Con nhện cô nương. Nguyên lai cái này tảng đá vụn còn để mắt tới nàng. Người cái này tạo hình. Ta có thể kéo dài. Cút. Nha. Khai hóa thạch mượt mà xéo đi. Hàn Phong đưa nó đưa đến Thẩm Hà trước mặt. Ngươi xem một chút cái này, có phải là ngươi làm hay không? Khai hóa thạch nhìn chằm chằm Thẩm Hà xem xét nửa ngày. Không phải, ta gần nhất một mực tại bế quan. Cửa đều không ra, làm sao lại khai hóa một cái thân thể ý thức? Còn có. Lần trước nở hoa xong ta còn không chậm tới. Ta gần nhất đang cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, đạt tới tiền bối loại kia một đêm 7 lần siêu cao tiêu chuẩn. Khai hóa thạch nói rất chân thành. Đám người. Nha. Nhìn đến không phải. Thế là. Bọn hắn đem khai hóa thạch lấp trở về, sau đó nhìn sinh mệnh xa bản Thẩm Hà cùng trong hiện thực Thẩm Hà, rơi vào trong trầm tư. Cho nên, vấn đề nằm ở đâu rồi? Cả. Hàn Phong trở về hiện thực. Ngươi là Thẩm Hà. Hàn Phong chủ động hỏi. Đúng thế. Thẩm Hà phi thường khẳng định. Chúng ta thế nào nhận thức? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Bởi vì thẩm sát. Thẩm Hà rất nhẹ nhàng đem chuyện khi đó nói ra. Lúc ấy ta bắt cóc ngài ân sư Vương Tiền Bối. Về sau lại muốn giết ngài mới lật xe. Hàn Phong. Cố sự là đúng, nhưng là người. Ngươi là thế nào tới? Hàn Phong chỉ ra chủ đề. Bởi vì ngài ban cho. Thẩm Hà cung kính nói, ngài dùng lực lượng của ngài sáng tạo ra ta, cho nên, lúc trước chết đi ta, lại còn sống trở về. Mang theo tất cả ký ức. Ồ! Hàn Phong hiếu kỳ, vậy ngươi biết sinh mệnh xa bản sự tình sao? Nhớ kỹ. Thẩm Hà khẳng định. Vậy ngươi nhận biết cái kia Thẩm Hà sao? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Nhận ra. Thẩm Hà tất cung tất kính, mỗi người đều có mình âm u mặt, ta bản nhân làm việc dứt khoát sát phạt quả đoán. Mà cái kia tiện hề hề đồ vật chính là ta nhân tính âm u mặt. Ngươi mới âm u mặt. Ngươi mới tiện hề hề. Sa bàn bên trong Thẩm Hà giận dữ, Cam Lê Nương, Hàn Phong, để lão tử ra ngoài cùng hắn đối tuyến. Hàn Phong. Bất quá. Giờ phút này. Sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, Triệu Tử Hàng càng là trực tiếp tại chỗ bắt đầu phiên giao dịch, để mọi người áp chú hai người đối tuyến đến cùng ai có thể thắng lợi. Hàn Phong. Những người này thật sự là hồ nháo. Loại này liên quan đến thần hồn sự tình, cũng là có thể áp chú. Ta áp xa bàn Thẩm Hà. Hàn Phong quả quyết toa cáp. Thẩm Hà rơi nước mắt, trong lòng ngươi quả nhiên là có ta. Hàn Phong. Hồi lâu. Hàn Phong đem Thẩm Hà ngưng tụ đến trong hiện thực, Thẩm Hà hóa thành sa điêu, hai cái Thẩm Hà mặt đối mặt, một cái chim cánh cụt sa điêu Thẩm Hà, một nhân loại Thẩm Hà. Sa điêu Thẩm Hà nhìn trước mắt mình, nhìn hồi lâu, thở dài một tiếng, nguyên lai lão tử đẹp trai như vậy. Ha ha. Nhân loại Thẩm Hà cười lạnh, đó là bởi vì đây là ta, lấy ngươi hèn mọn, lại cao nhan giá trị ở trên thân thể ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy hèn mọn khí tức. Ngươi mẹ nó nói gì thế? Sa điêu Thẩm Hà giận dữ, ta mới là Thẩm Hà bản thể, ngươi nha đến cùng làm sao tới? Hắn cực kỳ xác định. Từ lúc trước tử vong đến bây giờ phục sinh, hắn xác định mình không trải qua cái gì mất trí nhớ a, phân thân á loại hình sự tình, hắn liền là Thẩm Hà. Ta đã nói rồi. Nhân loại Thẩm Hà thản nhiên nói. Ta là Hàn Phong đại nhân sáng tạo. Sa điêu Thẩm Hà, sáng tạo. Đúng. Nhân loại Thẩm Hà tỉnh táo, ta là Hàn Phong đại nhân sáng tạo, thân thể của ta, linh hồn của ta, đều thuộc về Hàn Phong đại nhân. Linh hồn của ta cũng là Hàn Phong. Thẩm Hà phản bác. Hàn Phong. Thảo. Bất thình lình buồn nôn là chuyện gì xảy ra? Nhân loại Thẩm Hà, ngươi là âm u mặt. Sa điêu Thẩm Hà, âm mẹ nó. Nhân loại Thẩm Hà, mẫu thân của ta cũng là mẫu thân ngươi. Sa điêu Thẩm Hà giận dữ. Ngậm miệng. Hàn Phong hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ giống như có chút minh bạch, cái này Thẩm Hà. Ngươi là tại sáng tạo thân thể thời điểm tự động tạo ra. Hàn Phong hỏi. Đúng thế. Nhân loại Thẩm Hà khẽ gật đầu, bởi vì lực lượng của ngài, tại thân thể tạo ra thời điểm, tất cả ký ức cũng tại thời khắc này hình thành, ta liền xuất hiện. Ta có được nguyên bản Thẩm Hà tại trước khi chết tất cả ý thức, mà không giống cái kia Sa Điêu, chỉ còn lại âm u mặt. Ngươi mới âm u mặt. Sa Điêu Thẩm Hà tức điên lên. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Hắn nhìn nhìn mình tay, có chút không dám tin. Cho nên, hắn có được điểm hóa công năng. Không đúng. Vừa rồi rõ ràng. Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên bừng tỉnh, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi vì an toàn hơn một điểm, hắn thả ra mình tất cả lực lượng toàn lực ứng phó chế tác Thẩm Hà. Trong đó, tự nhiên bao hàm sinh mệnh chi lực. Cho nên, nếu như tái hiện nhân gian sinh mệnh chi lực, có khả năng sáng tạo ra sinh mệnh. T. Khả năng không lớn đi. Hàn Phong lau lau mồ hôi, cảm giác có chút kinh dị, đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, nhưng nếu như cái này là thật. Hô. Hàn Phong hít sâu một hơi. Ông. Quang ảnh lấp lẽ. Trong tay hắn nhàn nhạt sinh mệnh chi lực tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới bóng người, Triệu Tử Hàng. Hồi lâu. Triệu Tử Hàng hiện thân. Hàn Phong nhìn xem hạ nhiều năm sinh mệnh, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía Triệu Tử Hàng. Đáng tiếc, trước mắt chỉ là một cái phổ phổ thông thông thân thể. Không có linh hồn. Không có sinh mệnh. Càng sẽ không mở miệng nói chuyện. Chỗ tốt duy nhất, nhờ vào Hàn Phong sinh mệnh chi lực, trẻ mấy tuổi. Hàn Phong gãi gãi đầu. Không biến hóa A. Triệu Tử Hàng. Đến ngay đây. Ngươi đi vào thử một chút. Được. Triệu Tử Hàng hít sâu một hơi, mang theo phần này chờ mong chậm rãi tiến vào thân thể mới, linh hồn cùng thân thể tại thời khắc này hòa làm một thể. Ông. Quang ảnh lấp lẽ. Hồi lâu. Hắn mở hai mắt ra. Triệu Tử Hàng, trở về hiện thực. Thân thể độ phù hợp, cực cao. Ngoại trừ một cái chân bởi vì kỹ thuật nguyên nhân đưa đến bờ UG không nhấc lên nổi, cái khác khí quan vận hành bình thường. Cái này bờ UG. Bình thường, loại này siêu cấp phức tạp hạng mục, không bờ UG mới kỳ quái. Nha. Quay lại giải quyết là được rồi, ngươi xem trước một chút thần hồn. Ừm. Triệu Tử Hàng kiểm tra một lát, thần hồn bình thường. Cái này vốn nên là công việc tốt, chỉ là, đối với muốn lấy được cái nào đó kết quả Hàn Phong tới nói, giống như không có gì đáng giá mừng rỡ địa phương. Kỳ quái. Triệu Tử Hàng vì cái gì không có trung sinh. Thế là, Hàn Phong đem ánh mắt thả trên người Thẩm Hà. Mặc dù hắn cảm giác có chút không dám tin, nhưng là từ khoa học góc độ đến xem, nếu như không phải là của mình vấn đề, cũng chỉ có thể là Thẩm Hà vấn đề. Gia hỏa này, có vấn đề. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 345, vấn đề kỹ thuật. Ngưng tụ thân thể lật xe. Hàn Phong chỉ là nghĩ đơn thuần cho Thẩm Hà tạo một cái thân thể, trời mới biết vì sao lại biến thành dạng này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người khác lại là không có vấn đề. Cho nên, vấn đề nhất định tại Thẩm Hà nơi này. Thân thể tái hiện, là lấy thần hồn làm cơ sở. Bởi vì chỉ có Thẩm Hà còn có được chính mình tất cả ký ức, cho nên Hàn Phong tái hiện, là lấy Thẩm Hà làm bản gốc sáng tạo một cái thân thể. Nếu như là bước này lời nói, thần hồn của ngươi. Hàn Phong ngẩng đầu. Ai? Thẩm Hà mờ mịt, ta thần hồn đập bể. Ngươi thần hồn không thích hợp. Hàn Phong trầm tư. Thẩm Hà. Thần hồn. Thẩm Hà. Đến ngay đây. Ngươi có phải hay không đã làm gì người người oán trách sự tình? Không a. Thẩm Hà một mặt mờ mịt. Hắn gọi Thẩm Hà, lại không gọi xét duyệt, có thể làm chuyện xấu xa gì a? Bất quá, nói thần hồn ảnh hưởng, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, nếu như cùng thần hồn có quan hệ, chỉ có thể là bởi vì cái kia. Nói một chút. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Rất đơn giản. Thẩm Hà bất đắc dĩ, bởi vì thường xuyên trợ giúp lão sư làm thí nghiệm, ngoại trừ thân thể thí nghiệm bên ngoài, còn có các loại thần hồn tương quan thí nghiệm, cho nên thần hồn của ta khả năng chịu ảnh hưởng có chút biến đến dị. Hàn Phong ngạc nhiên, ngươi cùng ngươi lão sư còn làm qua thần hồn thí nghiệm. Đúng a? Thẩm Hà gãi gãi đầu, ta nhớ được làm qua mấy cái, thần hồn kéo ra, thần hồn đánh bóng, thần hồn to thêm, thần hồn vòng cắt các loại thần bí thần hồn kỹ thuật. Hàn Phong há to miệng. Khá lắm, ngươi đây không phải thần hồn kỹ thuật, ngươi đây là thần hồn giải phẫu a. Ngươi lão sư này, thẩm mỹ xuất thân, cũng không đúng a. Nhà ai thẩm mỹ đi cho mỹ dùng a? Cho nên thần hồn của ta càng khỏe mạnh. Thẩm Hà tự hào nói. Hàn Phong, hắn nghĩ giải quyết vấn đề này, nhưng là nghiên cứu nửa ngày, không có kết quả, bởi vậy chỉ có thể đem cái này sự tình quy công cho Thẩm Hà đặc biệt thần hồn bị lão sư biến đến dị. Bất quá, nơi này chính là sinh mệnh sa bàn. Đã giải thích không rõ ràng, không bằng một lần nữa quay lại một lần, nhìn xem lúc trước chuyện gì xảy ra. Thế là, Hàn Phong bắt đầu dùng thần niệm sa bàn quay lại, đem lúc ấy ngưng tụ thẩm hà quá trình tinh tế nhìn một lần, rốt cục thấy rõ ràng thẩm hà đản sinh căn nguyên. Lúc ấy, đang mượn dùng thẩm hà thần hồn ngưng tụ thân thể thời điểm, thẩm hà trên thân xuất hiện một vòng kỳ dị quang ảnh hóa thành lưu quang tràn vào thân thể. Ngươi biết cái này? Hàn Phong đem hình tượng dừng lại. Nhận biết. Thẩm Hà rung động, đây là cho ta in lên. Ngươi lão sư. Đúng, ta lúc ấy còn tưởng rằng lão sư ta có cái gì kỳ quái đam mê, thích tại các đệ tử trên thân đều ấn khắc kỳ quái tiêu ký liền không nói. Thẩm Hà ngây ra như phỗng. Hắn chưa hề nghĩ tới, vật kia lại là lão sư chuẩn bị. Thân hồn chôn vùi. Thân thể phúc khắc. Cho nên, hắn lúc trước tử vong một khắc này, thứ này liền đem trí nhớ của hắn ý thức của hắn trực tiếp phục khắc ra, chờ đợi lấy cơ hội sống lại. Chỉ là, đoán chừng lão sư cũng không nghĩ tới, Hàn Phong cứu mình, để cho mình trùng sinh. Cho nên, mới có hai cái Thẩm Hà. Một cái trong hiện thực mặt lạnh nhân vật phản diện Thẩm Hà, một cái xa bàn bên trong hài hước Thẩm Hà. Ân, chí ít chính Thẩm Hà cho là như vậy. Như thế, chân tướng rõ ràng. Ngươi là ngay lúc đó ta. Sa Điêu Thẩm Hà xoa xoa đầu. Đúng thế. Nhân loại Thẩm Hà tỉnh táo. Nếu như vậy, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, ta có hay không có thể phục khắc hàng trăm hàng ngàn cái Thẩm Hà? Ý kiến hay. Trước mắt mọi người sáng rõ. Đây chính là gia tăng sức chiến đấu tối giản dị biện pháp. Ta còn có thể cung cấp như thế nào khống chế phân thân. Hồng Diệp giáo chủ tỉnh táo nói. Làm đã từng triệu hồi ra vô số Hồng Diệp Điệp Đại Lao, hắn có là biện pháp khống chế sinh linh, bất quá là đem Hồng Diệp Điệp đổi thành Thẩm Hà mà thôi. Hừ hừ. Ước vạn đầu Thẩm Hà, đại sát tứ phương. Ta thử trước một chút. Hàn Phong hưng phấn. Thế là, hắn thật làm như vậy. Đáng tiếc. Thất bại. Khi hắn lần nữa ngưng tụ thời điểm, xuất hiện chỉ là một cái phổ phổ thông thông thân thể, không còn có trực tiếp đản sinh ra cái thứ hai ý thức tới. Tốt ta. Hàn Phong có chút tiếc nuối. Nhìn đến, là mình ý nghĩ hao huyền. Đến tận đây, thân thể phục khắc chính thức bắt đầu. Về phần cái thứ hai Thẩm Hà sao? Được rồi. Liền xem như lâm thời đưa tới tiểu binh. Dưới mắt, Hàn Phong trước đem Sa Điêu Thẩm Hà đưa đến cái thứ hai trong thân thể dung hợp. Nhưng mà, dung hợp vừa mới bắt đầu, Sa Điêu Thẩm Hà liền có chút buồn bực. Thân thể này không được, bên trong khí quan trục trặc. Trục trặc. Hàn Phong dừng một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Triệu Tử Hàng cũng là có vấn đề. Thế là, đám người bọn họ một lần nữa xem quá trình, tái tạo, khảo thí, tìm kiếm bug, cuối cùng thành công đem Triệu Tử Hàng một cái chân không cách nào nhấc chân vấn đề giải quyết, sau đó, một cái chân khác lại không động được. Hàn Phong đột nhiên cảm giác mình lại về tới hạng mục tổ. Khảo thí, khảo thí, khảo thí. Hố cha đâu a? Cái này bình thường. Triệu Tử Hàng ngược lại tỉnh táo, cái này dù sao cũng là một ngàn loại kỹ thuật đỉnh cấp dung hợp, liền xem như bọn hắn cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ sử dụng. Hạng kỹ thuật này, còn cần hoàn thiện. Cũng thế. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là, Triệu Tử Hàng cái này chân. Không có việc gì. Triệu Tử Hàng rất tỉnh táo, không cần thiết giải quyết. Ta cảm giác thân thể này bờ UG không chỉ một, trên cơ bản đều là phá hủy tường đông bộ tây tường. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu, hắn đi Trương Thúc nhà cho mượn một cái xe lăn, mang khí nitơ năng lượng gia tốc. Triệu Tử Hàng. Gặp nguy hiểm chạy nhanh điểm. Hàn Phong giải thích. Nha. Triệu Tử Hàng hốt hoảng, hắn cực kỳ mê mang, đến cùng cái gì hoàn cảnh cần hắn dùng khí nitơ năng lượng gia tốc. Bất quá. Hắn có chút kỳ quái là, Thẩm Hà thân thể có vấn đề, Triệu Tử Hàng thân thể cũng có vấn đề, vì cái gì cái thứ nhất Thẩm Hà liền không sao đây. Hắn một lần nữa nhìn một chút Thẩm Hà. Ngài tốt. Nhân loại Thẩm Hà cung kính hành lễ. Cử chỉ vừa vặn. Không thấy xảy ra vấn đề gì. Thẩm Hà. Đến ngay đây. Đi hai bước. Được. Cà. Cà. Thẩm Hà đi vài bước, vẫn như cũ bình thường. Kỳ quái. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, vừa vận thân thể này liền là hoàn mỹ. Thế là, hắn chủ động hỏi, thân thể ngươi có vấn đề gì không? Không a. Thẩm Hà lắc đầu, ta đối thân thể này phi thường hài lòng. Nha. Hàn Phong dừng một chút, không trục trặc cái gì. Không. Thẩm Hà phi thường khẳng định, bất quá. Thân thể này cùng thường nhân vẫn là không giống nhau lắm. Nói thế nào? Hàn Phong hỏi. Nô. Nhân loại Thẩm Hà kéo ra quần áo hướng bên trong nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác thiếu một khối, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao lúc đầu không dùng được. Thẩm Hà. Hàn Phong. Chờ chút. Ngươi nơi nào thiếu đồ vật ta huy? Bất quá. Như thế nháo trò, Hàn Phong có thể khẳng định, cái này ngưng hiện thân thể kỹ thuật, bởi vì bao hàm kỹ thuật quá nhiều, cho nên chỉnh hợp không hoàn mỹ lắm. Ở khắp mọi nơi bờ UG, nếu quả như thật đem sinh mệnh sa bàn tất cả sa điều phục sinh, Hàn Phong có thể đoán trước đến, sắp trợ giúp mình xuất chinh sẽ là một đám người tàn tật quân đoàn. Màn này quá dọa người đến mức Hàn Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Quá dọa người. Bất quá. Các đại lão trung quy là đại lão. Tại Loan Nhi cùng A Sài đám người trợ giúp xuống, bọn hắn rất nhanh nghiên cứu ra một cái biện pháp mới. Tại ngưng tụ thời điểm dùng Hồng Diệp giáo chủ từng để cho Hồng Diệp điệp tiến hóa thần bí kỹ thuật đến bổ sung thiếu hụt, từ đó ngưng tụ ra cơ hồ hoàn mỹ thân thể. Đáng tin cậy sao? Hàn Phong biểu thị hoài nghi. Đương nhiên. Hồng Diệp giáo chủ phi thường khẳng định. Lúc trước, hắn liền là dựa vào loại kỹ thuật này ngưng tụ ra lượng lớn Hồng Diệp điệp. Vậy ngươi thử một chút. Được. Thế là, Hàn Phong trợ giúp Hồng Diệp giáo chủ ngưng tụ thân thể, mà vừa lúc này, Hồng Diệp giáo chủ vận dụng lượng lớn năng lượng bắt đầu bổ sung cùng hoàn thiện, trong ngoài phối hợp. Cuối cùng, một cái hoàn mỹ thân thể xuất hiện. Thậm chí, thân thể này siêu việt Hàn Phong cảnh giới trước mắt, lại trực tiếp tiến vào cấp C đỉnh phong giai đoạn, thực lực cùng khí tức đều phi thường cường đại. Thành công. Đám người mừng rỡ. Một cái hoàn mỹ Hồng Diệp giáo chủ ra đời. Có lẽ, hắn cung cấp kỹ thuật là không có vấn đề. Nhưng mà, đám người vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một vòng hồng quang vỡ vụn thương khung, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt tại Hồng Diệp giáo chủ thân bên trên. Ba chít chít. Một tiếng vang dọn. Vừa mới hoàn mỹ ngưng tụ thân thể, cứ như vậy không có. Hồng Diệp giáo chủ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 346, kỹ thuật giải quyết đường tắt. Lúc này, Hồng Diệp Thành. Nơi nào đó, một cái bởi vì chống đối lão sư bị đuổi ra cửa tiểu cô nương chính ngồi xổm ở phòng học bên ngoài, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Phong Thành phương hướng. Nô! Chán ghét khí tức, lại xuất hiện đâu? Thú vị! Ngươi thế mà còn chưa có chết sao? Nàng rất muốn đi tới trực tiếp diệt sát, bất quá, ngẫm lại kia chán ghét khí tức, cùng ân nhân đối với mình chờ mong. Nô, tựa hồ vẫn là ân nhân quan trọng hơn một điểm. Muốn bảo vệ tốt Nhung Nhung đâu. Thế là, nàng tiện tay vung lên, mấy cái hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, mang theo một vòng hồng quang biến mất ở chân trời. Giao cho các ngươi. Mà giờ khắc này, Thiên Phong Thành, sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người bối rối. Xảy ra chuyện gì? Hàn Phong bối rối. Hồng Diệp giáo chủ cũng bối rối. Cam. Hắn vừa mới ngưng tụ ra, còn chưa kịp cảm thụ thân thể mới, liền bị một đạo không hiểu thấu từ trên trời hạ xuống lâm hồng quang nổ xuyên. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thiên phạt. Hàn Phong hốt hoảng. Khá lắm. Thật tốt một cái tái hiện nhân gian hạng mục, vấn đề chống chất. Hàn Phong cảm giác mình tựa hồ về tới kiếp trước, về tới sản phẩm quản lý thời đại, đối mặt một cái vừa mới lên tuyến sản phẩm mới, làm các loại bổ sung cùng ưu hóa. Khắp thế giới bờ UG. Chỉ có thể lần lượt khảo thí. Thử lại lần nữa. Thế là, Hàn Phong lần nữa trợ giúp Hồng Diệp giáo chủ ngưng tụ thân thể. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Làm hoàn mỹ thân thể xuất hiện lần nữa, kia một đạo hồng quang giáng lâm, tại chỗ liền đem Hồng Diệp giáo chủ hoành vỡ nát, cặn bã đều không thừa. Đám người. Ngươi làm gì rồi? Cái gì cũng không có làm a. Hồng Diệp giáo chủ mở mịt. Hắn có thể làm gì? Hắn đều nhốt tại nơi này rất lâu, làm sao có thể đến làm gì chuyện xấu? Cũng thế. Đám người rất tán thành. Rốt cuộc. Có thể phá không mà đến trực tiếp diệt sát Hồng Diệp giáo chủ thân thể, cấp A căn bản không có khả năng làm, chí ít cũng là S cấp bậc cường giả. Căn bản không có khả năng. Lại đến. Hàn Phong đổi cái hoàn cảnh. Cả. Thân thể ngưng tụ. Vâng. Lôi đình giáng lâm, Hồng Diệp giáo chủ tại chỗ liền bị bốc hơi. Hàn Phong. Cái này mẹ nó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế là. Hàn Phong chỉ có thể đình chỉ ngưng tụ, trải qua đám người thảo luận, cuối cùng phán định, Hồng Diệp giáo chủ nghiệp chướng nặng nề khả năng đưa tới thiên phạt loại hình quỷ đồ vật. Sẽ có thiên phạt sao? Thẩm Hà ngạc nhiên. Sẽ không. Diệp Khinh Doãn đột nhiên mở miệng, nhưng là có thể có nguyên rủa. Ngươi nói là? Không sai. Diệp Khinh Doãn thản nhiên nói, thiên phạt không tồn tại, nhưng là nếu có cường giả đối mảnh đất này trực tiếp phóng thích nguyên rủa, cũng liền tạo thành quy tắc. Đám người rất là rung động. Nguyên lai nguyền rủa còn có thể như vậy sao? Đối với thiên địa nguyền rủa, có thể chuyển hóa làm thiên địa quy tắc. Châu Phê, ngươi như thế nào nghĩ ra? Cái này muốn từ ta trong đó một vị tiên tổ nói đến. Tóm lại, Hồng Diệp giáo chủ phục sinh thất bại. Vô luận có phải hay không nguyền rủa nguyên nhân, hắn đều không thể phục sinh. Bởi vậy, Hàn Phong chỉ có thể thử nghiệm đem những người khác phục sinh ra, nhưng mà, đi đứng không cân bằng Lý Hạo Thần. hai mắt mù cầu đại hổ, vân vân. Khá lắm, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi muốn tham gia Olympic đâu. Tốt ta. Hàn Phong xoa xoa đầu. Nói trắng ra là vẫn là vấn đề kỹ thuật, duy nhất có thể giải quyết vấn đề kỹ thuật chính là Hồng Diệp giáo chủ, mà hết lần này tới lần khác Hồng Diệp giáo chủ vừa ra tới liền sẽ bị tươi sống đánh chết. Thế là, Sa Điêu phục sinh kế hoạch, chỉ có thể như vậy gác lại. Bất quá. Hàn Phong cũng là không phải là không có thu hoạch, chí ít, bên cạnh hắn còn có một cái không ảnh hưởng sức chiến đấu, không ảnh hưởng phát huy cơ hồ hoàn mỹ phục sinh giúp đỡ. Nhân loại Thẩm Hà. Hàn Phong đại nhân. Nhân loại Thẩm Hà cung kính nói, nguyện ý vì ngài nỗ lực hết thảy. Ngươi nhìn. Vẫn là rất nhu thuận nha, so Sa Điêu Thẩm Hà mạnh hơn nhiều. Sa Điêu Thẩm Hà sắc mặt đen nhánh nhìn xem nhân loại Thẩm Hà, dựa vào cái gì tất cả mọi người thất bại, liền ngươi thành công. Thẩm Hà A. Hàn Phong vô vô nhân loại Thẩm Hà bả vai. Hàn Phong đại nhân. Nhân loại Thẩm Hà trầm ngâm một lát, ngươi có thể thay cái xưng hô, Thẩm Hà cái tên này, bị âm u mặt chiếm cứ quá lâu nhận được ô nhiễm. Nha. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Nhân loại Thẩm Hà. Phục chế thể. Thiếu cân thiếu hai. Đã hiểu. Thế là. Hắn vô Thẩm Hà bả vai, về sau, ta gọi ngươi tiểu thẩm tử đi. Thẩm Hà. Luôn cảm giác nơi nào không thích hợp. Tiểu thẩm tử. Đến ngay đây. Ngươi về sau có thể hồi phục vâng. Nha. Tiểu thẩm tử. Vâng. Xinh đẹp. Hàn Phong phi thường hài lòng. Chẳng biết tại sao, cái này đối thoại một thành lập, một cỗ cường đại cảm giác ưu việt liền từ ở sâu trong nội tâm hiện lên, lòng tự tin bạo tăng, khí thế cũng tăng mạnh. Hàn Phong đại nhân. Tiểu thẩm tử nghĩ nghĩ, ta cảm thấy vẫn là có biện pháp ngưng tụ thân thể. Ngươi nói. Ngay nhìn, mặc dù bởi vì tính cân đối vấn đề kỹ thuật chắc chắn sẽ có bug. Nhưng là chỉ cần để cái này bờ UG không rõ ràng không là được rồi. Tỷ như, ta, vật kia vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, mấy chục năm cũng chưa dùng qua, cho nên trực tiếp biến mất cũng không có quan hệ gì, ta đem hắn xưng là, tốt bờ UG. Tiểu thẩm tử nghiêm túc phân tích số liệu. Hàn Phong. Thẩm Hà. Cam Lê Nương. Cái gì gọi là mấy chục năm chưa bao giờ dùng qua? Cái gì gọi là tốt bờ UG? Người mới bờ UG. Để cho ta ra ngoài. Lão tử muốn tiêu diệt hắn. Thẩm Hà nổi giận. Bị cái khác Sa Điêu gắt gao giữ chặt. Ngu xuẩn. Tiểu thẩm tử ánh mắt bình tĩnh, thần sắc tỉnh táo. Hàn Phong đại nhân, tái hiện nhân gian cái này kỹ thuật phi thường trọng yếu. Ngài có thể thử nghiệm liên hệ nguyên tắc giả. Có đạo lý. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thế là, hắn lấy 09 thân phận trực tiếp liên hệ đối phương. Nhưng mà, đối phương hồi phục, kỳ thật hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên thành công một lần. Đối phương là cái phú nhị đại. Bất hạnh thiên phú là Sa Trần chi lực, cho nên đem tất cả kỹ thuật toàn bộ mua đến, sau đó để người trợ giúp phân tích cùng khảo thí. Cuối cùng, trải qua hơn mấy chục năm khổ tu, mới thành công như thế một lần. Mà hắn dưới tình huống bình thường thi triển thời điểm, cũng là bờ UG bay đầy trời, người cùng mười mấy cái bờ UG, không còn có thành công qua một lần. Hàn Phong mặt không biểu tình. Khó trách hắn tại thần niệm Sa bàn bên trong có thể vô hạn thứ trọng chế đều sẽ có vấn đề. Nguyên nhân căn bản là, cái này siêu năng chiến kỹ mình liền có vấn đề. Cho nên, hắn phí hết tâm tư góp đủ điểm tích lũy mua sắm lại là một cái vứt bỏ kỹ năng. Lạc kê. Thẩm Hà cũng xem thường. Chưa chắc đi. Tiểu thẩm tử tỉnh táo nói, Hàn Phong đại nhân, mặc dù kỹ năng này cùng ngài trong tưởng tượng không giống, nhưng là nếu như thật tốt lợi dụng, có lẽ là một cái thần kỹ. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ, nói thế nào? Ngài thiếu tiền sao? Tiểu thẩm tử đột nhiên hỏi. Còn tốt. Hàn Phong nghĩ nghĩ, các lớn hiệp hội phụ cấp, vương thúc người sư phụ này cho phát trợ cấp, ta tổng hợp thu nhập, có thể trèo chống ta tu luyện. Nhưng là, cũng liền vẹn vẹn trèo chống ngài tu luyện, không thể bạo lực cùng tùy ý lãng phí đúng không? Tiểu thẩm tử nói, đúng. Vậy liền đúng rồi. Tiểu thẩm tử mỉm cười, chỉ cần một cái biện pháp, ngài liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tài chính, ngài dạng này. Dạng này. Ồ, Hàn Phong trước mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Thế là, đêm đó, Hàn Phong đi bệnh viện, đem ngưng tụ trong thân thể, có thể bình thường vận hành khí quan mở ra bán, lấp kín y học bộ phận thiếu thốn, cứu vớt vô số cái gia đình. Một tuần sau, Hàn Phong chính thức trở thành toàn thế giới lớn nhất chính phủ công nhận nhân thể khí quan buôn bán thương. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 347, Chinh phục luận. Thiên Phong Thành. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong nhìn xem ngân hàng tài khoản bên trong khiêu động số lượng phi thường thỏa mãn. Hừ hừ. Một khoản tiền cho phụ mẫu. Một khoản tiền cho vương thúc, trương thúc. Một khoản tiền cho tiểu điệp. một khoản tiền cho Đàm. Được rồi. Đàm cô nương đại thể không phải muốn. Bất quá, Hàn Phong nghĩ nghĩ, lấy hai người hiện tại quan hệ, đưa tiền kỳ thật không thích hợp, thật không thích hợp. Hắn thường xuyên hơn nửa đêm tìm Đàm cô nương, không có tâm bệnh. Hắn thường xuyên bỏ Đàm cô nương cửa sổ, không có tâm bệnh. Nhưng là, hai cái này nếu như lại thêm, hắn cho Đàm cô nương một khoản tiền, một đoạn duy mỹ duy huyễn xúc động lòng người tình cảm cố sự lập tức trở nên dung tục bắt đầu. Thậm chí có chút hạ lưu. Ân. Bởi vậy, Hàn Phong trầm ngâm một lát, vẫn là không dám cho. Hắn bận rộn một tuần, lấy siêu giá tiền thấp bán lượng lớn thân thể tổ chức, nhưng là bởi vì số lượng nhiều, như cũ mang đến kinh khủng ích lợi. Bởi vì cực thấp giá cả, chính phủ hiểu rõ trong đó kỹ thuật về sau thậm chí cho hắn chính phủ chứng thực. Từ đây, hắn Hàn Phong nhất phi trùng thiên. Về phần bắt trước, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có tiền có kỹ thuật có thiên phú, siêu năng mật mã còn nhất định phải là sa trần chi lực. Sau đó lại tốn hao lượng lớn tài chính đem 1.000 cái kỹ thuật toàn bộ mua lại, lại dùng cái thời gian mấy chục năm nghiên cứu thấu triệt, lại dùng cái mấy chục năm năm thời gian mài bờ UG, là được rồi. Vô cùng đơn giản. Bình thường. Nhưng mà, liền xem như ngưng hiện kỹ thuật người sáng lập chính mình cũng không làm được. Chỉ có Hàn Phong, bởi vì thần niệm sa bàn ổn định cùng cường đại thôi diễn quay lại, còn có lượng lớn sa điêu trợ giúp, mới có thể đem bờ UG hạ thấp đến điểm đóng băng. Bởi vậy, hiện giai đoạn có thể hoàn thành hạng kỹ thuật này chỉ có Hàn Phong. Đương nhiên, Hàn Phong vốn là dự định bận rộn một tháng, kiếm này lại nói, đáng tiếc, một tuần cố gắng, hắn liền đem nhân thể khí quan thiếu thốn cho lấp kín. Còn lại, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá, liền xem như một tuần này tiền kiếm, đã vượt qua Hàn Phong tu luyện đến nay tổng hòa, cho Hàn Phong tăng lên mang đến tốt hơn cơ sở. Có lẽ, lại có thể bắn vọt một đợt. Hàn Phong rất hài lòng. Nô! Tiểu thẩm tử trí thông minh có thể a? Bất quá. Hắn có chút kỳ quái là, ngươi cùng thẩm hà không phải một người sao? Hắn vì cái gì nghĩ không ra? Là một người. Tiểu thẩm tử trầm ngâm một lát, nhưng là ta càng hoàn mỹ hơn. Thẩm hà. Đương nhiên. Thuyết pháp này là phiến diện. Tiểu thẩm tử tỉnh táo nói, hai chúng ta tư duy là đồng dạng, nhưng là phương hướng khác biệt, ta sẽ phi thường tỉnh táo trợ giúp ngài phân tích như thế nào tăng lên. Mà thẩm hà. Hắn càng nhiều tin tức hơn tại một ít thân thể phương diện vận động bên trên. Nếu như chúng ta hai tính lực trị số là 100, ta sẽ 100% toàn lực phụ tá ngài, mà thẩm hà, 50 dùng để suy nghĩ nửa người dưới, 30% dùng để y tương lai bay lên về sau có được mấy cái lao bà, còn lại 20% mới có thể dùng để suy nghĩ như thế nào đem hạng kỹ thuật này tối đại hóa. Tiểu thẩm tử thản nhiên nói trắng ra là, liền là tạp niệm quá nhiều. Mà ta liền không giống. Một ít khí quan hoàn toàn chính xác thực, để cho ta có thể càng toàn lực phát huy. Tạp niệm không có. Tự nhiên tâm liền yên tĩnh. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thẩm hà. Nếu như ngươi muốn siêu việt ta, ta đề nghị ngươi tại thần hồn phương diện trực tiếp cắt đứt một ít tạp niệm, tiến hành linh hồn cắt xén. T. Thẩm hà nghe vậy hít vào một ngụm thần niệm. Cam Lê Nương. Trước kia chỉ nghe nói qua hóa học cắt xén, vật lý cắt xén, ngươi cái này còn cứ vậy mà làm một cái linh hồn cắt xén. Từ căn nguyên trên trực tiếp đoạn tuyệt hết thảy tạp niệm đúng không? Quá kinh khủng. Kẻ yếu. Tiểu thẩm tử lạnh lùng cong lên. Tạp niệm cũng không dám đoạn, như thế nào trở thành cường giả? Nói đến đây cái, hắn đột nhiên nhìn về phía Hàn Phong, "Hàn Phong đại nhân, ngài muốn xung kích cấp S, xung kích chí cường giả, ta đề nghị ngài cũng có thể tiến hành linh hồn." T. Hàn Phong hít vào một ngụm năng lượng. Cam Lê Nương, trao hàng đến trên người ta. Ngươi đây là gặp người liền để cử cắt sen đúng không? Đại nhân, xin tin tưởng ta. Tiểu thẩm tử phi thường khẳng định, đoạn mất tạp niệm, ngài sẽ càng thêm tỉnh táo, càng thêm lý trí, trở nên càng mạnh. Hàn Phong. Hồi lâu. Hắn hít sâu một hơi, tiểu thẩm tử. Đến ngay đây. Ngươi nói ta đều biết, nhưng ta không làm, tự có mục đích của ta. Hàn Phong thản nhiên nói. Minh bạch. Tiểu thẩm tử cung kính lui ra. Hàn Phong đại nhân không hổ là Hàn Phong đại nhân, quả nhiên là đồng ý mình. Bất quá. Mặc dù không thể để cho Hàn Phong đại nhân làm, nhưng là... Cả. Tiểu thẩm tử ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong bên người mấy cái chim cánh cụt sa điêu. Hiu. Hiu. Hiu. Vừa rồi xem náo nhiệt mấy cái sa điêu trong nháy mắt mất tích, biến mất ngay tại chỗ. Nói đùa. Cái này tiểu thẩm tử căn bản chính là cái đồ biến thái được chứ. Kẻ yếu. Tiểu thẩm tử một tiếng chào phúng, lúc này mới nói với Hàn Phong. Hàn Phong đại nhân, chữa bệnh khí quan sự tình, ta đến xử lý. Có cần ta sẽ liên hệ ngài. Tốt, đi thôi. Hàn Phong mỉm cười. Chờ tiểu thẩm tử rời đi, hắn mới cảm giác được một thân mồ hôi lạnh. Ân, đúng là mẹ nó dọa người. Mặc dù tiểu thẩm tử thông minh lại có thể làm, trí thông minh cao rất bình tĩnh, nhưng là không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy, thẩm hà tiện hề hề dáng vẻ cũng rất tốt. Mà lúc này, sinh mệnh sa bàn, một đám sa điêu cũng là toàn thân mồ hôi lạnh. Thẩm hà, ngươi cái này phục chế thể làm sao dạng này? Ta chỗ nào biết? Thẩm hà lau lau mồ hôi, ta lại không cắt xén qua, không biết cắt xén là cảm giác gì, bất quá ta cùng tiểu thẩm tử không giống, hắn thuộc về ký ức thiếu thốn. Hắn là lao sư phòng chế trước kia ta, cái kia mặt lạnh yêu trang bước một. Không phiên bản thẩm hà. Ta liền không đồng dạng. Ta hài hước cùng mỉm cười là bởi vì ta đã trải qua sinh tử, khám phá hồng trần, cũng khám phá cái gọi là mạnh lên căn bản. Thẩm hà tự ngạo. Ồ! Hàn Phong hiếu kỳ, mạnh lên cái gì căn bản? Búp bê A. Thẩm hà thở dài, tại cấp độ F cùng cấp độ F đánh đối mặt cấp E uy hiếp, tại cấp E cùng cấp E đánh đối mặt cấp D uy hiếp, như thế lặp lại. Có ý nghĩa gì? Còn không bằng ôm một cây đùi. Ngươi nhìn. Đi theo Hàn Phong ăn ngon uống say không thâm sao. Ngươi nhìn, tu luyện là Hàn Phong tại tu luyện, chịu khổ là Hàn Phong đang ăn khổ, chiến đấu đánh nhau cũng là Hàn Phong đang đánh nhau. Chúng ta đây. Chỉ cần nâng nâng ý kiến thật tốt hưởng thụ là được rồi. Ngươi nhìn, ta đều trải qua mấy lần mưa gió yêu cùng vỗ tay, Hàn Phong vẫn là xử nam, cho nên làm gì khổ bức như vậy đâu. Cho nên. Ngươi nhìn. Hiện tại ta, mới thật sự là hai. Không phiên bản Thẩm Hà, chân chính hoàn toàn thể. Thẩm Hà kiêu ngạo nói. Ta đã hiểu. Tiểu Tiểu Hồ cũng đột nhiên tràn đầy tôn kính. Cái này chẳng lẽ không phải một loại phương thức khác chinh phục sao? Đây chính là khống chế nhân loại cảnh giới tối cao A. Chúng ta luôn luôn vọng tưởng từ trên thân thể khống chế nhân loại, lại quên, thông qua ngôn ngữ cùng linh hồn khống chế, mới là đẳng cấp cao nhất khống chế phương thức. Không hổ là Thẩm Hà. Chúng ta luôn luôn muốn từ vật lý phương diện chinh phục. Mà ngươi... đã từ một cái cấp độ khác chinh phục Hàn Phong. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Nguyên lai ta đã bị Thẩm Hà chinh phục sao? Cái này không hiểu thấu ăn thiệt thòi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 348. U, là ngươi. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong như thường ngày rời giường. Ba chít chít. Hắn tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, tốt đẹp một ngày lần nữa bắt đầu. Hai ngày này Hàn Phong tháng ngày tốt hơn nhiều, theo đại lượng tài chính nhập trướng, Hàn Phong cũng bắt đầu chuẩn bị tài chính, tiến hành xuống một lần bạo lực bắn vọt. Mục tiêu. Cấp C đỉnh phong. Có thể hay không sở đến cấp A cái mông, liền nhìn xem một đợt. Không phải thu thập hồ ly thiên phú. Tiểu Tiểu Hồ nghi hoặc. Đánh không lại. Hàn Phong mặt không biểu tình. Nói đùa. Nếu có thể đánh qua lão tử đã sớm đi, vì an toàn cân nhắc, hắn quyết định vẫn là trước tăng lên tới cấp C đỉnh phong. Lại đi Hồng Diệp Thành tìm Hồ Tiểu Thư tương đối phù hợp. Thế là, hai ngày này, Hàn Phong lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Vừa vặn, Sa Bản Sư Hiệp hội mua sắm 1.000 loại kỹ thuật tại lúc này phát huy ra trọng yếu tác dụng, tại lượng lớn tài nguyên tác dụng dưới, Hàn Phong bắt đầu tăng lên. Cái này một tăng lên, liền là nửa tháng. Hàn Phong gian phòng bên trong che khuất bầu trời, cắt bụi đầy trời, bởi vì đại lượng quần chúng báo cáo, người chấp pháp tới cửa mấy chuyến về sau, Hàn Phong không thể không kéo lên màn cửa. Hiện tại những người này a suốt ngày không làm chính sự, nhìn chằm chằm nhà khác cửa sổ nhìn cái gì. Ông. Hàn Phong tiếp tục nghỉ ngơi xem. Rốt cục. Tại tài chính tiêu hao hoàn tất trước đó, một hơi đột phá đến cấp C đỉnh phong, tiến vào một cái cảnh giới mới, đạt tới từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất. Liền là tiêu hao có chút lớn. Thẩm Hà thở dài. Vẹn vẹn một cái bạo lực bắn vọt, liền đem mấy ngày nay thành quả cho biển thủ. Theo cảnh giới tăng lên. Bạo lực bắn vọt cần tài chính càng ngày càng không hợp thói thường. Đương nhiên, đây cũng là bạo lực bắn vọt pháp bị đào thải nguyên nhân, tại cấp D về sau, liền căn bản không nhìn thấy đem năng lượng lãng phí đến bạo lực bắn vọt trên đồ đần. Hàn Phong ngoại trừ. Không sao. Hàn Phong phi thường bình tĩnh, đợi chút nữa một nhóm thân thể bán đi liền tốt, ta phát hiện thông qua loại này đặc thù kỹ thuật chế tạo thân thể bài dị tính còn có thể. Tính ổn định đâu? Thẩm Hà đột nhiên hỏi. Hắn nhớ kỹ bạo lực bắn vọt lớn nhất thiếu hụt liền là tính ổn định. Không biết. Hàn Phong đứng dậy, đến thử một chút, đi vùng ngoại ô đi. Lúc trước thực lực yếu ớt thời điểm liền sáng tạo ra cắt đuổi phá mừng, hiện tại cấp C cảnh giới đỉnh cao nếu là mất khống chế. Sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Thế là. Hắn thuần thục đến vùng ngoại ô. Thẩm Hà hiếu kỳ, thế nào không đi khảo nghiệm địa phương. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn ngược lại là muốn đi. Đây không phải sợ không cẩn thận để người ta phá hủy sao, Thiên Phong Thành trần nhà chỉ có cấp D, hắn một cái cấp C đỉnh phong. nơi này rất tốt. Hàn Phong tại phụ cận tìm kiếm nơi thích hợp. Bên ngoài ngươi cũng không sợ gặp được địch nhân. Thẩm Hà bĩu môi. Có thể có cái gì địch nhân? Hàn Phong dở khóc dở cười, nơi này chỉ là Thiên Phong Thành, ngoại trừ Loan Nhi cùng A Sải mù con gà chạy, ngươi thật sự cho rằng nơi này là cái gì thánh địa hay sao? Lại nói, cấp D, cấp C, cấp B chúng ta không sợ chút nào. Về phần cấp A, ngươi thật cảm thấy cấp A sẽ tới chỗ như thế. Lại nói, coi như gặp cấp A, chúng ta đánh bất quá vẫn là có thể trốn, chân chính nguy hiểm, chỉ có thể là cấp S. Ngươi sợ không phải đối cấp S có hiểu lầm gì đó. Hàn Phong thở dài. Ngây thơ. Thế giới này nơi đó có nhiều như vậy cấp S. Thẩm Hà. Ngươi phải nhớ kỹ, cấp S loại này tồn tại. Hàn Phong một câu không nói chuyện, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay ở phía trước trên đỉnh núi, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Khí tức quen thuộc. Cùng. Quen thuộc cảnh giới. Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên sắc mặt đại biến. Đây không phải đã bị mình tiêu diệt thần hồn lâm thời đảo tẩu cái kia Điền Lập Chí thân thể sao? Gia hỏa này thế nhưng là hàng thật giá thật cấp S ta. U, là ngươi. Điền Lập Chí ánh mắt rơi trên người Hàn Phong. Quả nhiên. Ngươi ở chỗ này. Hắn đã từng đối Hàn Phong tràn đầy hoảng sợ, nhưng là về sau trở về chỉnh lý mạch suy nghĩ về sau, hắn phát hiện Hàn Phong khả năng thật chỉ là một cái bình thường siêu năng giả. Người này, không có gì đáng sợ. Cho nên hắn tới. Ngươi đến Thiên Phong Thành chuyện gì? Hàn Phong thần sắc cảnh giác. Tìm ngươi. Điền Lập Chí ngồi xổm ở đỉnh núi, chậm rãi nói, thần hồn của ta cùng thân thể luôn luôn không quá phù hợp, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp. Khai hóa thạch. Giao ra khai hóa thạch, ta tha cho ngươi một mạng. Điền Lập Chí nói, hắn muốn cùng thân thể hòa làm một thể, chỉ có dựa vào lấy khai hóa thạch. Rốt cuộc, chính hắn đều là khai hóa thạch thúc đẩy sinh trưởng. Khai hóa thạch. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Nương. Hắn lâu như vậy liền ra một lần cửa, liền bị người để mắt tới, vẫn là cấp S. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất chính là, Điền Lập Chí đều bị mình diệt, không nghĩ tới một ngày kia, thế mà lại còn bị Điền Lập Chí thân thể lại để mắt tới một lần. Ngươi cũng đã biết. Hàn Phong hít sâu một hơi, từ một loại ý nghĩa nào đó, ngươi là ta sáng tạo. Ta biết. Điền Lập Chí khẽ gật đầu. Nguyên bản túc chủ đã chết, hắn mới có cơ hội trưởng khống tự thân. Cho nên, Hàn Phong tằng hắng một cái. Dựa theo lẽ thường ngươi đến gọi ta ba ba. Ba ba, khai hóa thạch cho ta. Điền Lập Chí cất cao giọng nói. Hàn Phong. Ngươi đây có phải hay không là quá dứt khoát rồi? Nha. Đối Điền Lập Chí cái này mới ý thức mà nói, có lẽ căn bản không có luân lý khái niệm, người ta cũng liền thuận miệng vừa gọi, ngươi tin vậy liền xong đời. Ta trước thay ngươi đảm bảo. Hàn Phong tằng hắng một cái, dùng gia phụ mẫu ưa thích dùng nhất sáo lộ. Đáng tiếc. Điền Lập Chí không mua bộ này. Nhìn đến chỉ có giết ngươi đoạn. Điền Lập Chí thần sắc bình tĩnh. Ngươi quên lúc đầu ý thức chết như thế nào? Hàn Phong cười lạnh. Ta biết, thần hồn. Điền Lập Chí thản nhiên nói, cho nên. Ta tự mình nhìn qua, ta rõ ràng hơn, chỉ cần không tiến vào thân thể của ngươi liền không sao. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Lần này, có thể có chút phiền toái. Trước đó vượt cấp chém giết kia mấy lần, đều là bởi vì đem bọn hắn lắc lư đến sinh mệnh sa bàn. Thế nhưng là đối mặt cái này đi qua sinh mệnh sa bàn cấp S. Vâng. Điền Lập Chí xuất thủ, thân ảnh bạo động. Kình Thiên Chi Châm. Kình Thiên Chi Trụ. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Hiu. Hiu. Hàn Phong đem mình sẽ siêu năng chiến kỹ cơ hồ một mạch toàn bộ ném ra ngoài. Đáng tiếc, đối mặt cấp S thân thể, căn bản không có lực sát thương. 3. Điền Lập Chí sau đó một hồi, tất cả mọi thứ băng liệt. Về phần tiểu ma kiếm. Giang giác. Điền Lập Chí một ngụm nuốt vào. Trận. Ẩm. Trong cơ thể hắn một tiếng vang trầm, liền không có động tĩnh. Liền cái này. Điền Lập Chí trào phúng. Hàn Phong trầm mặc. Lần này thật phiền toái. Đối mặt từng cái căn bản không cùng mình thần hồn đối kháng, có cường đại cấp S, lần này sợ là muốn chết. Chờ chút. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thế là, hắn đột nhiên ngưng tụ một cái Hồng Diệp giáo chủ thân thể ra. Hưu. Hồng Diệp giáo chủ xuất hiện, ôm lấy Điền Lập Chí. Điền Lập Chí cười lạnh, liền cái này. Để như thế một cái lạt kê ôm mình coi là liền có thể khống ở mình rồi. Quả thực buồn cười, nhưng mà một giây sau. Vâng. Một đạo quen thuộc hồng quang từ trên trời giáng xuống, sẽ rách thương khung. Điền Lập Chí. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 349, một lòng. Đây là cái gì? Cái này cái gì? Điền Lập Chí nhìn thấy đạo kia hồng quang thời điểm, thân thể cũng bắt đầu run run, à. Nhớ tới, lần trước mình muốn mang nàng nhìn cá vàng tiểu cô nương kia. Cam. Nếu như là nàng. Không được. Điền Lập Chí theo bản năng muốn chạy trốn, đáng tiếc. Ma quỷ, đừng chạy nha. Hồng Diệp giáo chủ gắt gao ôm lấy Điền Lập Chí. Vâng. Hồng quang lấp lẽ. Hồng Diệp giáo chủ tại chỗ ở trong nhân thế bốc hơi. Về phần Điền Lập Chí thân thể. Vâng. Vâng. Quen thuộc quang huy tràn vào thể nội, hắn dùng thật lâu mới vừa vặn tu dưỡng tốt thân thể, lại một lần nữa bị đạo ánh sáng này phá hủy liền xiềng. Đáng chết. Trước khi hắn tới rõ ràng lặng lẽ nhìn qua, tiểu cô nương kia rõ ràng tại Hồng Diệp thành A. Gặp quỷ. Cà. Quang ảnh lấp lẽ. Điền Lập Chí không có chút gì do dự, tại chỗ vắt chân lên cổ chạy trốn, biến mất tại chân trời. Hàn Phong. Tháng. Ừm. Đạo này hồng quang. Châu Phê A. Hàn Phong rung động. Hắn biết cái này miểu sát Hồng Diệp giáo chủ hồng quang rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, nó thậm chí ngay cả Điền Lập Chí cấp S thân thể đều có thể bổ xuống 7-8 phần. Châu Phê. Chờ chút. Nếu như vậy, về sau hắn thì sợ gì địch nhân? Điền Lập Chí mặc dù chỉ có cấp S thân thể, nhưng là tổng hợp sức chiến đấu tuyệt không có khả năng so cấp A yếu, cho nên từ góc độ này nhìn. Cấp A hắn không phải tùy tiện dây. Tới. Hồng Diệp giáo chủ. Hàn Phong vui mừng, chúng ta thử một lần nữa. Cả. Hồng Diệp giáo chủ mặt đều tái rồi, không, không cần đi. Làm sao? Cái kia. Hồng Diệp giáo chủ rơi nước mắt, mặc dù có ngài tại ta sẽ không thật chết mất, nhưng là bị giết chết cảm giác là thật à. Hắn quá khó tiếp thu rồi. Mỗi xuất hiện một lần, hắn đều muốn bị sinh sinh đánh chết một lần. Cảm giác kia. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Rất khó khăn định. Không có việc gì. Hàn Phong an ủi, ngươi yên tâm, bị làm chết loại chuyện này ta cũng có kinh nghiệm. Năm đó ta vừa tới nơi này thời điểm, cũng ngay liền bị người chơi chết. Bất quá, mặc dù lần thứ nhất bị đâm thời điểm chết cũng rất thống khổ, nhưng là nhiều lần. Khả năng chậm rãi thành thói quen. Hồng Diệp giáo chủ. Hắn tại sao muốn quen thuộc loại chuyện này? Ngoan. Hàn Phong mỉm cười. Vừa vặn. Thẩm Hà đột nhiên mở miệng. Hàn Phong, ta cảm giác Điền Lập Chí còn không có đi xa. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, ngươi nói là. Không sai. Thẩm Hà cười lạnh. Con hàng này thông minh không ít, hẳn là phát giác được lực lượng kia không thuộc về ngươi, ngay tại quan sát ngươi là có hay không còn có loại lực lượng này. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Thế là, qua 2 phút đồng hồ, Hàn Phong liền lấy một loại phóng thích một lần về sau liền cực kỳ suy yếu trạng thái nằm xuống. Quả nhiên! Điền Lập Chí lặng yên không tiếng động sờ qua tới. Nhìn xem Hàn Phong đang khôi phục năng lượng, hắn trong mắt lóe lên ánh sáng, vọt thẳng hướng về phía Hàn Phong. Mà liền tại hắn sắp công kích đến Hàn Phong trên người thời điểm. Cà. Cắt bụi ngưng tụ. Hồng Diệp giáo chủ xuất hiện. Không tốt. Điền Lập Chí sắc mặt đại biến. Đáng tiếc. Hồng Diệp giáo chủ vừa xuất hiện liền đem hắn gắt gao ôm lấy. Chật. Vâng. Hồng quang lấp lẽ. Lôi đỉnh giáng lâm. Điền Lập Chí tại chỗ huyết độn bỏ trốn. Đi rồi sao? Hàn Phong hỏi. Không. Thẩm Hà cười lạnh, lại che giấu quan sát người trạng thái. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, lấy một bộ mai nở 2 độ về sau lại không kế tục chi lực trạng thái bắt đầu khôi phục, nhìn qua so vừa rồi yếu hơn. Hồi lâu, Điền Lập Chí lại đến, lại bị đánh thành đồ đần. Hàn Phong lại lấy một bộ vừa mới mũ ảo thuật thành công nhưng là thân thể thực sự gánh không được đã run chân đau thắt lưng trạng thái biểu hiện ra chính mình. Hồi lâu, Điền Lập Chí lại tới thể nghiệm một lần hồng quang tắm rửa. Mà lần này, Hàn Phong ngụy trang ra. Thất tịch qua đi một đêm chưa có về nhà dòng dã một trận tiêu không có ngủ toàn thân đau bứt nhức run chân trạng thái tiếp tục ngụy trang. Đáng tiếc. Điền Lập Chí đánh chết không dám tới. Hắn hiểu được. Cái này Hàn Phong liền là cái lao ngân tệ. Tại không có thăm dò rõ ràng ra hỏa này đến cùng làm sao triệu hoán hồng quang, cùng hắn đến cùng có thể phóng thích mấy lần hồng quang thời điểm, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ nữa. Quá mẹ nó hô cha. Còn có. Hắn nghi ngờ hơn chính là, nam nhân kia là thế nào đột nhiên xuất hiện. Cái này rất kỳ quái. Hắn đã từng thấy qua một cái thích khách tại bể bơi ám sát địch nhân, là đột nhiên từ thể nội móc ra truy thủ, mới thành công thi hành ám sát chi thuật. Nhưng là kia truy thủ, là giấu ở cực kỳ đặc thù địa phương, đại giới rất lớn. Nhưng là Hàn Phong, rõ ràng nhìn qua rất bình thường một người, là thế nào tại thể nội giấu một người trung niên nam nhân. Hắn không hiểu. Bất quá, hắn cũng không ảnh hưởng hắn đối Hàn Phong nhận biết. Người này, quá âm hiểm, khai hóa thạch thu hoạch. Muốn bàn bạc kỹ hơn. Thế là, Điền Lập Chí di chuyển rõ ràng là cấp S cũng đã bị hoành mình đẩy thương tích thân thể, lặng yên không tiếng động dấu ở hắc ám bên trong. Mà lúc này, hắn đi. Thẩm Hà mở miệng. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, cảm thụ được thể nội cơ hồ trống rỗng năng lượng. Một lần nữa, hắn coi như thật bị ép khô. Kia hồng quang mặc dù hung mãnh, nhưng là ngưng tụ hồng diệp giáo chủ thân thể hao phí quá lớn, cần lượng lớn năng lượng, cùng yếu ớt sinh mệnh chi lực. Không quá thích hợp, không thể ỷ lại. Cái đồ chơi này liền cùng thuốc ngủ đồng dạng, một khi ngươi hình thành ỷ lại, liền sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vậy, có thể không cần tốt nhất không cần. A, còn có. Cấp S thân thể là thật có thể kháng A, hồng diệp giáo chủ đều bị đánh thành cho cặn bã vô số lần, điền lập chí lại vẹn vẹn chỉ là thụ thương. Chỉ có thể nói, không hổ là cấp S. Hắn đi thật. Đúng, bất quá, ta cảm giác được còn có khí tức đang chăm chú ngươi. Minh Bạch. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Nhìn tới. Gia hỏa này là không gặp được khai hóa thạch không bỏ qua, một khi gia hỏa này thăm dò rõ ràng mình mễ mễ. Một trận huyết chiến A. Hàn Phong hít sâu một hơi. Nhìn đến, thực lực tăng lên cấp bách. Vừa vặn. Hắn cần phải đi Hồng Diệp Thành một chuyến, ngoại trừ Hồ Tiểu Thư sự tình bên ngoài, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, còn có Hồng Diệp Thành thành chủ mấy cái cấp A có thể giúp đỡ. Ha ha. Điền lập chí đúng thế. Hàn Phong cười lạnh, đã ta lúc đầu có thể diệt đi thần hồn của ngươi, hiện tại cũng có thể diệt đi thân thể của ngươi. Đêm đó, Hàn Phong thuận lợi đến Hồng Diệp Thành. Hắn quyết định trước mang đi Hồ Tiểu Thư, tăng lên thiên phú số lượng. Hồ Tiểu Thư vị trí. Hàn Phong căn cứ Tiểu Tiểu Hồ hướng dẫn, một đường truy tung đến một cái lầu trọ, lặng yên không tiếng động chạm vào đi. Ở chỗ này. Ừm. Cực kỳ tốt. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Bạ giả Tiểu Ma kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Phong lợi dụng thẩm hà phù không chi lực, lặng yên không tiếng động thổi qua đi, trực tiếp thẳng hướng phòng ngủ trên giường. Chỉ là, hắn vừa mới đi đến bên giường, chuẩn bị động thủ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, nằm ở trên giường lại là Triệu cô nương. Chờ chút. Vì cái gì? Ai? Cổng đột nhiên truyền đến thanh âm, Triệu cô nương cũng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn trước mắt cái này toàn thân đen nhánh che mặt người áo đen. Lại tới. Lại là ngươi. Hiện tại hái hoa tặc đều như thế một lòng rồi sao? Chương 350, Hồ Tiểu Thư. Hàn Phong. Triệu cô nương. Chờ chút. Hắn hướng dẫn không phải Hồ Tiểu Thư vị trí. Mà lúc này. Ba chít chít. Cổng ngươi đã tiến đến, Hàn Phong nhìn thoáng qua, nhà. Hồ Tiểu Thư, gặp quỷ, Triệu cô nương cùng Hồ Tiểu Thư thế mà ở cùng một chỗ sao? Ngươi là ai? Hồ Tiểu Thư thần sắc lạnh lùng. Hàn Phong. Trốn. Không có chút gì do dự. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong đoạt cửa sổ mà đi. Triệu cô nương một mặt ngộng bức nhìn xem Hàn Phong đem toàn bộ cửa sổ mang đi. Ngươi coi như hái không đến bông hoa cũng không cần cho hạ giận đến trên cửa sổ đi. Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ, ai biết cái này cửa sổ yếu ớt như vậy. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị rơi xuống đất trốn thời điểm ra đi. Ông. Quang ảnh hiện lên. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, chính mình thân thể vậy mà tại rút lui, mắt thấy là phải rơi xuống thân thể, vậy mà hoàn toàn bắt đầu lộn ngược trở về. Lộn ngược. Lộn ngược. Qua trong giây lát. Hắn lại về tới gian phòng, về tới Triệu cô nương đầu giường. Hàn Phong. Ở trước mặt ta, còn muốn trốn. Hồ Tiểu Thư cười lạnh. Ngươi thế mà lại lộn ngược. Hàn Phong rung động. Cái gì lộn ngược? Hồ Tiểu Thư cho mày, ta kia là quay lại. Quay lại biết hay không? Kia không phải là lộn ngược. Hàn Phong minh bạch. Mà lại. Hàn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, cửa sổ không có. Vừa rồi Hàn Phong đoạt cửa sổ mà chạy, mang đi cửa sổ. Hiện tại mình trở về, cửa sổ nhưng không có. Nô. Cái này thú vị. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Ẩm. Hắn nhìn Hồ Tiểu Thư một chút, đột nhiên một cái bắn vọt, tông cửa xông ra. Hừ. Hồ Tiểu Thư cười lạnh một tiếng. Cà. Lần nữa quay lại. Hàn Phong vừa mới đảo tẩu thân thể, lại một lần nữa kinh lịch quỷ dị lộn ngược, trở về. Mà nhất có thú chính là, cửa không trở về. Cực kỳ tốt. Cái thiên phú này, quả nhiên vẹn vẹn nhắm vào mình. Triệu cô nương có chút tỉnh tỉnh nhìn xem Hàn Phong. Nàng lần thứ nhất trông thấy hái hoa tặc lại là mang cửa sổ chạy lại là mang cửa chạy. Hắn thật là đến hái hoa. Cấp C. Hồ Tiểu Thư nhìn Hàn Phong một chút, thực lực này, ngươi hẳn không phải là tới tìm ta. Là tìm ta. Triệu cô nương lắc đầu, hắn đã tới nhiều lần. Ồ. Hồ Tiểu Thư cực kỳ kinh ngạc, khách quen. Triệu cô nương. Cái đồ chơi này cũng có thể tính trước lạ sau quen sao. Thật tâm bất tử a. Hồ Tiểu Thư cười lạnh, ta tới giúp ngươi xử lý hắn đi. Nói xong. Nàng ánh mắt khóa chặt Hàn Phong. Mặc dù nàng sốt ruột giao phối, càng hy vọng sinh sôi hậu đại. Nhưng là loại này hái hoa tặc bình thường đều thuộc về nhân loại sinh hoạt tầng dưới chốt nhất gen kém nhất một nhóm. Thuần túy ô nhiễm gen. Người suy nghĩ một chút. có thể hôn đến thông qua loại phương thức này tiếp xúc nữ tính lạc kê, có thể có cái gì tốt ghen. Bởi vậy, diệt đi chính là. Thế là, nàng đưa tay khóa chặt Hàn Phong. Có chút không dây a. Hàn Phong có chút khẩn trương. Nguyên kế hoạch là mai phục một đợt Hồ Tiểu Thư, không ngờ, Hồ Tiểu Thư chưa bắt lại, bị Triệu cô nương phát hiện, sau đó liền là một đợt phản sát. Không có việc gì. Tiểu Tiểu Hồ an ủi Hàn Phong, hồi ngược dòng cái thiên phú này là một cái phụ trợ năng lực, không giống như là có quá mạnh lực sát thương, chúng ta còn có cơ hội. Ừm. Hàn Phong biểu thị đồng ý. Quay lại. Căn cứ hắn 10 năm đỏ tạ 10 năm lọ một số năm vương giả thuốc trừ sâu kinh nghiệm, cái đồ chơi này dùng tốt liền là thần kỹ, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, dùng sai. Liền là địch nhân thần kỹ. Thế là, Hàn Phong thần niệm xa bàn mở rộng, dự định phá giải cái này quay lại. Không ngờ, Hồ Tiểu Thư xuất thủ liền là sát chiêu, khu gian quay lại. Hàn Phong lơ ngơ. Khu gian quay lại. Chờ chút. Cái đồ chơi này còn có thể khu gian. Chắc là khu vực không gian. Nếu như cái đồ chơi này khu gian, thân thể không phải trực tiếp chia lịa. Bất quá, hắn kinh dị phát hiện, chính mình thân thể tựa hồ không có thay đổi gì. Chờ chút. Hồ Tiểu Thư khu gian nơi nào? Hàn Phong chính nghi ngờ thời điểm, liền thấy Hồ Tiểu Thư giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Thế là, hắn thuận Hồ Tiểu Thư ánh mắt cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy dưới hông. A, Hồ Tiểu Thư mỉm cười, đối phó các ngươi đầy trong đầu trắng trùng ra hỏa. Phương thức tốt nhất liền là trực tiếp quay lại đến cái đồ chơi này không dài thời điểm. Cả. Quang ảnh lưu động. Hàn Phong kinh dị phát hiện, hắn thật có thể cảm giác được mảy may. Quay lại bắt đầu. Nửa năm. Một năm. Không được. Hàn Phong sắc mặt đại biến, cái đồ chơi này muốn thật không có, hắn còn hôn cái gì? Cam Lê Nương. Các ngươi là cố ý sao? Tiểu thẩm tử hôm qua còn đề nghị linh hồn cắt xén, hôm nay Hồ Tiểu Thư liền trực tiếp động thủ. Liền không hợp thói thường. Thế là, Hàn Phong khởi động thần niệm sa bàn ý đồ kháng nghị. Đáng tiếc. Vô hiệu. Thần niệm sa bàn bên trong tìm không đến bất luận cái gì phương pháp phá giải, lúc này ngược dòng quá bình thản quá ôn hòa, đến mức ngươi cũng không cảm giác được phản kích động tĩnh. Sinh mệnh chi lực. Vô hiệu. Quay lại là trở lại sớm hơn trước đó, sinh mệnh chi lực cũng không tổn thương a. Thế là, Hàn Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn quay lại đang tiến hành. Cái này không ổn a. Loan Nhi có chút nóng nảy. Nàng lục cung chi chủ vị trí A. Làm sao bây giờ? Đám người liếc nhau. Phải không ta đến? Hồng Diệp giáo chủ thở dài. Mặc dù mỗi lần tử vong đều rất thống khổ, mỗi lần đều là ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng là nếu như Hàn Phong chết rồi, hắn khẳng định cũng sẽ biến mất, cho nên. Hồng Diệp giáo chủ khẽ cắn môi, xuất thủ lần nữa. Được. Hàn Phong khẳng định. Chỉ có biện pháp này. Thế là. Hắn lần nữa ngưng tụ Hồng Diệp giáo chủ, ý đồ đến một chiêu dẫn lôi diệt sát. Đáng tiếc. Hồng Diệp giáo chủ thân thể còn chưa ngưng tụ hoàn thành. Trở về. Hồ Tiểu Thư vung tay lên. Vừa mới ngưng tụ một nửa Hồng Diệp giáo chủ thân thể cứ như vậy biến mất. Thân thể này ngưng tụ nhanh, biến mất cũng nhanh. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Lại một cái kế hoạch thất bại. Nhìn tới. Chỉ có thể cứng rắn chặt. Nguyên bản tại Hồng Diệp Thành, Hàn Phong không muốn làm loạn, nhưng là hiện tại. Xuất động đi. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Vâng. Thất thải lưu quang lấp lóe. Hàn Phong trong nháy mắt buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà, ngay tại bạ bạ dạ tiểu ma tiên ngưng tụ một khắc này, Hồ Tiểu Thư có chút giơ tay lên. Cả. Một vòng quang ảnh đẩy ra. Khác biệt cấp độ quay lại đột nhiên nở rộ. Thế là, nguyên bản trung tần suất trung cảnh giới cộng đồng thả ra bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, tựa như là gặp phải trở ngại gì, mỗi loại lực lượng ngưng tụ tốc độ đột nhiên liền thay đổi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng vô tận tiêu tán. Hàn Phong rung động phát hiện, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm vậy mà thi triển thất bại. Đúng thế. Thi triển thất bại. Đây là Hàn Phong từ khi học được bạ bạ dạ tiểu ma kiếm đến nay lần thứ nhất, bởi vì quay lại lực lượng ảnh hưởng, hắn thế mà thi triển thất bại. Ngây thơ. Hồ Tiểu Thư cười lạnh. Ở trước mặt nàng thi triển tổ hợp kỹ. Mặc dù nàng không biết thứ này như thế nào dùng đến, nhưng là, mấy loại lực lượng tổ hợp kỹ năng. Nàng chỉ cần đem một bộ phận quay lại không là được rồi. Đơn giản thô bạo. Thế là, Hàn Phong kinh dị phát hiện, hắn đối mặt Hồ Tiểu Thư thế mà không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương là cấp B, mạnh hơn chính mình. Đối phương là phụ trợ, căn bản không cùng mình cứng đối cứng. Cái loại cảm giác này, tựa như là gặp khắc tinh. Sắp xong rồi sao? Không. Hàn Phong thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể chí lấy. Thế là, hắn thở dài một tiếng. Dung Tiểu Tiểu Hồ danh nghĩa phát tin tức, Hồ Tiểu Thư, ta không phải hái hoa tặc, ta là Thượng Hải tiên sinh, đến từ Phổ Đông. Khục, kỳ thật ta là nhận được ngươi giao phối tin tức, tới tìm ngươi. Hồ Tiểu Thư động tác lập tức cứng đờ. Chương 351, hiểu lầm. Tìm mình. Thượng Hải tiên sinh. Nàng theo bản năng nhìn về phía thần hồn mật tín, quả nhiên thấy được đến từ Thượng Hải tiên sinh tin tức. A, không có ý tứ. Hồ Tiểu Thư dở khóc dở cười. Nhất là nghĩ đến mình đối với hắn quay lại, lập tức sắc mặt đại biến. Nếu như cái đồ chơi này bồi thường ngược dòng không có, mình sinh sôi kế hoạch coi như không có. Thế là, nàng vội vàng ngừng quay lại. Cái kia, ngài cái kia còn tốt chứ? Hồ Tiểu Thư thận trọng nói. Có nhiều thứ, có thể hồi tưởng trở về, nhưng là không có cách nào gia tốc. Cái nào? Nha! Hàn Phong lấy lại tinh thần, lập tức tinh tế cảm thụ một chút. Không đúng, lập tức thô thô cảm thụ một chút, phi thường hài lòng, còn tốt, ảnh hưởng tới một năm. Hắn rất hài lòng. Quay lại vật này. Không tệ a. Hắn lại từ 19 tuổi về tới 18 tuổi. Hoàn mỹ. Như vậy, nếu như bên người cùng một cái Hồ Tiểu Thư dạng này đại lão, chẳng lẽ có thể hàng đêm 18 tuổi. Hoa nha. Ngẫm lại đều kích thích. Còn có. Nếu như vậy, chẳng phải là biến tướng vĩnh sinh. Cả. Thầm hà bọn người tập thể sôi trào. Ngươi có thể hồi tưởng mình sao? Không thể. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Hồ Tiểu Thư tuổi thọ của mình là có hạn chế. Còn có. Mặc dù một ít địa phương quay lại đến một năm trước, nhưng là Hàn Phong nhìn kỹ một chút sinh mệnh trạng thái, tuổi thọ vẫn là không có thay đổi. Nói cách khác, Hồ Tiểu Thư không cách nào cải biến tuổi thọ, nàng có thể làm vẹn vẹn chỉ là để ngươi vĩnh viễn bảo trì tại 18 tuổi. Cũng rất mạnh a. Hàn Phong rung động. Quả nhiên, thiên phú vật này, kiểu gì cũng sẽ tại ngươi lơ đãng địa phương, phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Thượng Hải tiên sinh, ngài là tới tìm ta. Hồ Tiểu Thư sợ hãi than. Đúng thế. Hàn Phong cười khổ, ta căn cứ ngươi hướng dẫn tới, không nghĩ tới có thể như vậy. Các ngươi nhận biết. Triệu cô nương chau mày. Nàng làm sao đột nhiên cùng hái hoa tặc hòa hảo rồi. Xem như. Hồ Tiểu Thư đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chờ một chút, ngươi trước khi nói hắn đi ngươi đầu giường nhiều lần. Đúng. Triệu cô nương phi thường khẳng định. Cả. Nàng ánh mắt đảo qua Hàn Phong, xác nhận một phen, hình thể, khí tức, tiểu tóc, tất cả mắt thường có thể nhìn thấy địa phương, đều là giống nhau. Hồ Tiểu Thư lâm vào trầm tư. Mặc dù Thượng Hải tiên sinh tìm mình nàng cực kỳ hưng phấn, nhưng là nếu như là rác rưởi ghen. Cả. Thần hồn tin tức đống nhiên lấp lóe. Hồ Tiểu Thư, Hồng Diệp thành Thượng Hải tiên sinh, ngươi phụ thân chính là cái hái hoa tặc. Hàn Phong. Nhìn đến chuyện lúc trước không qua được. Cũng không phải là. Hàn Phong quyết định cho mình giải thích một chút, thân thể người này ghen cực kỳ ưu tú, thiên phú cũng không tệ, cũng không có thai họa cô nương, chỉ là đơn thuần thích Triệu cô nương. Trong lúc này khả năng có hiểu lầm gì đó. Hồ Tiểu Thư nhìn chằm chằm Hàn Phong một chút. Hiểu lầm. Đơn thuần. Ngươi khiến ta thất vọng. Hồ Tiểu Thư ánh mắt băng lãnh, đều bỏ con gái người ta mấy lần đầu giường, còn hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Mặc dù hắn là muốn tìm cơ hội đối với Hồ Tiểu Thư động thủ, nhưng là bỏ Triệu cô nương đầu giường sự tình thật là hiểu lầm. Trời mới biết Triệu cô nương vì cái gì mỗi lần đều tại. Hắn tìm Hàn Nhung Nhung. Triệu cô nương tại. Hắn tìm Đàm cô nương, Triệu cô nương tại. Hắn tìm Hồ Tiểu Thư, Triệu cô nương cũng tại. Quá ma huyễn. Ha ha. Hồ Tiểu Thư căn bản không tin, nhìn đến, ngươi mặc dù cùng ta đồng tộc loại, nhưng cũng là băng phong hồ ly nhất tộc bên trong làm người chán ghét hồ cạn bã. Hàn Phong. Chờ chút. Hắn làm sao lại thành hồ cạn bã? Hừ. Hồ Tiểu Thư cười lạnh, Triệu cô nương, chúng ta cùng một chỗ động thủ giết hắn. Thật. Triệu cô nương trước mắt sáng rõ. Ừm. Hồ Tiểu Thư phi thường khẳng định, mặc dù hắn đi theo ta từ cùng một nơi, nhưng là loại cặn bã này. Giữ lại cũng là tai họa những người khác. Ừm. Triệu cô nương đồng ý. Thế là, hai người đạt thành nhất trí, lần nữa khóa chặt Hàn Phong. Hàn Phong. Vâng. Quang ảnh lấp lóe. Hồ Tiểu Thư quay lại lần nữa bao phủ Hàn Phong, chỉ là, lần này không còn là nào đó địa phương quay lại, mà là trực tiếp tại đầu góc tiến hành quay lại. Cả. Hàn Phong cảm giác quang ảnh giáng lâm, mục tiêu, bộ phận não vực. Nếu như một cái hoàn chỉnh đại não, đột nhiên có một bộ phận trở nên không giống nhau lắm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hàn Phong khẳng định, lần này, đối phương là thật động sát tâm. Tại xác nhận mình là đồng loại về sau, đối phương xuất thủ liền là sát chiêu. Làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu Hồ có chút hoảng. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên lại biến thành dạng này, mình làm sao lại hồ cạn bã. Đây rõ ràng là Hàn Phong nổi. Hô! Hàn Phong hít sâu một hơi. Cà. Thân hồn chạm. Hắn hóa thân ngàn vạn, ý đồ tránh thoát quay lại khóa chặt. Đáng tiếc, thân hồn chạm một khi bị quay lại khóa chặt, quay lại một sát na liền biến mất. Cũng thế. Mặc dù khí tức có thể mô phỏng, nhưng là phân thân dù sao cũng là vừa ngưng tụ. Cho nên, Hàn Phong thần hồn chạm phân thân xuất hiện nhanh, Hồ Tiểu Thư tiêu diệt càng nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, Hàn Phong ngưng tụ phân thân liền biến mất 7-8 phần. Quay lại, hoàn mỹ khắc chế thần hồn chạm. Làm sao bây giờ? Sát na vĩnh hằng. Vô hiệu. Thần niệm sa bàn. Vô hiệu. Hàn Phong tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ khắc chế. Mà lúc này, Triệu cô nương cũng động thủ, làm một cường đại cấp C siêu năng giả, Triệu cô nương lực lượng vẫn là cực kỳ cường đại. Ông. Quang ảnh ngưng tụ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Giờ phút này, Hồ Tiểu Thư khóa chặt Hàn Phong, Hàn Phong vốn là ở thế yếu chớ nói chi là phản kháng. Một khi Triệu cô nương công kích chỉ cần rơi xuống, Hàn Phong sợ không phải tại chỗ biến mất. Chỉ là, mắt thấy công kích rơi xuống. Hàn Phong đem khẩu trang đột nhiên hai xuống. Cà. Triệu cô nương con ngươi đột nhiên co vào, đây là. Cùng lúc đó, Hàn Phong trong tay bạ bạ dạ tiểu ma kiếm bộc phát, lần nữa chém về phía Hồ Tiểu Thư. Hồ Tiểu Thư giống trước đó đồng dạng, tiện tay vung lên, chuẩn bị phá giải bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này. Vâng. Phía sau một tiếng oanh minh. Hồ Tiểu Thư cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức gặp xung kích, nàng không dám tin quay đầu lại, nhìn thấy Triệu cô nương công kích lại rơi xuống trên người mình. Chuyện gì xảy ra? Triệu cô nương nổi lên nửa ngày lực lượng vì sao lại? Đáng tiếc. Nàng không thời gian suy nghĩ. Vâng. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm rơi xuống. Hồ Tiểu Thư thân thể trúng chiêu, ầm vang bay rớt ra ngoài, nhập vào tường bên trong, lập tức ngất đi. Cơ hội tốt. Hàn Phong không có chút gì do dự. Cả. Ngân châm hiện lên. Thần hồn bắn vào. Nhiếp hồn châm hiện lên, thừa cơ đem Hồ Tiểu Thư thần hồn đưa vào sinh mệnh sa bàn. Ân. Tiếp xuống, sự tình liền trở nên rất đơn giản. Tiểu Tiểu Hồ, giao cho ngươi. Hàn Phong thản nhiên nói. Minh bạch. Tiểu Tiểu Hồ đáp ứng. Mà lúc này, trong hiện thực, Triệu cô nương còn có chút ngộng. Nàng không biết hái hoa tặc làm sao đột nhiên biến thành Hàn Phong. Nhưng là bởi vì cùng Hàn Phong cùng Hàn Nhung Nhung quan hệ, nàng lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Chuyện gì xảy ra? Triệu cô nương mê hoặc. Thần hồn phụ thân. Hàn Phong đơn giản giải thích một chút. Nha. Triệu cô nương đã hiểu. Lấy sự thông tuệ của nàng, vốn là một điểm liên thông. Bất quá, hảo bằng hữu bị thần hồn phụ thân cái này sự tình cũng không ảnh hưởng một chuyện khác. Thế là, Triệu cô nương đột nhiên mở miệng hỏi, lần trước ta lúc tắm rửa tới người cũng là ngươi. Hàn Phong. Chương 352, đây thật là hiểu lầm. Hồ Tiểu Thư không có. Sinh mệnh sa bàn một đám gia súc gào khóc đòi ăn, bọn hắn trong hiện thực không có biện pháp giúp trợ Hàn Phong, nhưng là tại ý thức biển hóa lời nói, Hồ Tiểu Thư còn chưa đủ bọn hắn điểm. Chỉ là, đối Hàn Phong mà nói, phiền toái nhất là như thế nào cùng Triệu cô nương giải thích bỏ giường chuyện này. Khúc. Bây giờ nói tìm Hàn Nhung Nhung còn kịp sao? Kỳ thật. Hàn Phong trầm tư. Chuyện này xử lý không tốt. Sợ là sẽ phải bị Triệu cô nương chán ghét đi, ai, nên nói như thế nào đâu. Kỳ thật ngươi tìm đến ta có thể nói thẳng. Triệu cô nương có chút xấu hổ. A, Hàn Phong đầu góc một ngộng. Không được. Cô nương này lại đi lên đàm cô nương lúc trước con đường. Không, không phải. Hàn Phong vội vàng nói, ta lần trước thật chỉ là tìm Nhung Nhung nha đầu kia. Ừm ân. Triệu cô nương gật gật đầu, ta biết. Ta nói thật. Ừm ân, ta thật tin. Hàn Phong mặt không biểu tình. Hắn nói chuyện liền dễ dàng như vậy để người hiểu lầm sao. Ha ha. Thẩm Hà đột nhiên xen vào tiền đến. Ai bảo ngươi dáng dấp cùng Tiểu Bạch Kiểm giống như. Hàn Phong. Mà lúc này. Triệu cô nương bằng hưu ung dung tỉnh lại. Hỏi ba cái kinh điển vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào? Ngươi không nhớ rõ. Triệu cô nương vội vàng đi qua đem bằng hưu nâng đỡ. Cô nương này là nàng khuê mật. Hai người đều là trường học lão sư. Ngẫu nhiên cũng ngủ ở cùng một chỗ, không nghĩ tới lần này lại đột nhiên bị không hiểu thấu đồ vật phụ thân. Tạ ơn ngài. Cô nương đối Hàn Phong tràn ngập cảm kích. Không sao. Hàn Phong mỉm cười, đây là gian phòng của ngươi. Hắn nhớ kỹ Triệu cô nương nhà không ở nơi này. Ừm. Cô nương có chút xấu hổ, Triệu cô nương nói trước đó vài ngày bị hái hoa tặc quấy rối, cho nên lâm thời sẽ ngủ ở ta chỗ này. Cả. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Hàn Phong. Triệu cô nương. Hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Cái kia phụ thân ta đồ vật. Cô nương xoa xoa đầu. Không có việc gì. Hàn Phong tằng hắng một cái, sự tình đã giải quyết. Ừm. Triệu cô nương khẽ gật đầu, yên tâm, vật kia đã bị diệt, ngươi cũng không cần lo lắng. Ai? Cô nương nghi hoặc, ngươi hôm nay không ngủ nơi này. Ừm. Triệu cô nương gật gật đầu, ta tối về. Ngươi không sợ hái hoa tặc rồi. Còn tốt. Kia nhiều nguy hiểm. Cũng không nguy hiểm như vậy. Cô nương chừng to mắt nhìn triệu cô nương một chút, kỳ quái, hôm qua còn nói hái hoa tặc thật là phiền, hôm nay làm sao đột nhiên liền không sợ nữa nha. Bất quá. Chính triệu cô nương có quyết định, nàng cũng không dễ can thiệp. Tốt ta. Chính ngươi quyết định liền tốt. Ngươi nha. Cô nương đột nhiên buồn cười nói, nếu như không phải cùng ngươi rất quen, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ hái hoa tặc là bởi vì làm xong bị hái hoa chuẩn bị đâu. Cả. Thế giới đột nhiên yên lặng. Hàn Phong nháy mắt mấy cái, nhìn về phía trần nhà. A, lầu trọ trần nhà hoa văn cực kỳ đặc biệt a. Triệu cô nương. Nói mỏ gì đâu. Triệu cô nương mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Hồi lâu. Hàn Phong chủ động cáo tử. Ta tối về ở. Triệu cô nương đột nhiên nói. Hàn Phong thân thể cứng đờ, cái kia. Ta lần trước thật là tìm Nhung Nhung. Ta biết. Triệu cô nương gật đầu, ta sẽ gọi Nhung Nhung ban đêm tới. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này lại là có ý gì? Thế là. Hàn Phong một mặt ngộng bức rời đi. Ngày kế tiếp. Tại hắn chuẩn bị rời đi Hồng Diệp Thành thời điểm, cho Hàn Nhung Nhung phát tin tức, ngạc nhiên phát hiện, Hàn Nhung Nhung quả nhiên tại Triệu cô nương nơi nào. Hàn Phong. Lao Triệu, muội muội của ngươi có chút mánh. Hàn Phong sợ hãi than. Ngươi ngóng nó. Triệu cô nương đối một ít chuyện năng lực lĩnh ngộ vượt mức bình thường. Đúng vậy a. Triệu Tử Hàng vui mừng, nha đầu này trưởng thành a. Lại nói, ta còn không biết ngươi. Chỉ có chủ động một điểm, mới có thể ngươi đem ngươi đẩy lên a. Nói bậy. Hàn Phong nghĩa chính ngôn tử, ta là nông cạn như vậy người sao? Chúng xa điêu, không phải sao? Nói đùa. Nếu như không phải là bởi vì ngươi nông cạn, đàn cô nương làm sao có thể nhanh như vậy cầm xuống, câu nói kia nói thế nào? Chủ động mới có cơ hội a. Nhất là đối Hàn Phong loại người này. Ta cảm thấy rất tốt. Triệu Tử Hàng vui mừng, Hàn Phong không quá sẽ cự tuyệt người. Muội muội ta chủ động điểm, liền có cố sự, tương lai cũng coi là có một phần bảo đảm. Hắn xem như đã nhìn ra. Hàn Phong có được sinh mệnh sa bàn, lại có không chín loại sinh mạng này mật mã, tương lai không thể đo lường. Lại nói, muội muội tính cách, đối sự nghiệp so tình cảm đệ bụng, cho nên, muội muội ngày bình thường bận rộn sự nghiệp, phiền muộn tìm Hàn Phong điều tiết cảm xúc cũng là cực tốt. Ân, không có tâm bệnh. Hàn Phong, hắn luôn cảm thấy Triệu Tử Hàng ánh mắt có vấn đề. Ngươi cái gì ý tứ? Không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa là có ý gì? Hàn Phong mặt tối sầm, cưỡng ép bỏ dở búp bê. Bất quá. Đêm đó, Hàn Phong vẫn là lại đi một chuyến, rốt cuộc muội muội vẫn là phải gặp, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn chính ở chỗ này thấy được Tiểu Điệp cô nương. A, Tiểu Điệp. Hàn Phong ngạc nhiên. Ba chít chít. Tiểu Điệp một cái gấu ôm liền lên tới. Hàn Phong. Lẩm bẩm. Tiểu Điệp chủ động cọ sát. Cà. Lại trượt xuống tới. Hàn Phong. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Tiểu Điệp có chút thất vọng trở về chỗ một chút. Ân. Tiến triển không quá thuận lợi, căn theo như trong sách nói, nếu như nhân loại đối với mình sinh ra dị dạng tình cảm thời điểm, vừa rồi trượt xuống tới thời điểm sẽ kết chủ. Nô. Cần đổi một loại phương thức. Thế là. Tiểu Điệp bắt đầu suy nghĩ nhân loại báo ân sổ tay trên những phương thức khác. Người biết. Triệu cô nương có chút hiếu kỳ, nàng là Nhung Nhung bằng hữu. Đêm nay muốn cùng một chỗ tới ngủ, chờ một chút, ta nhớ được tên của nàng là Hàn Tiểu Điệp. Hàn là. Triệu cô nương lấy lại tinh thần. Ừm. Hàn Phong mỉm cười, nàng cũng là muội muội ta. Triệu cô nương kinh ngạc, nàng nhớ kỹ Hàn Phong nhà đã có mấy cái, tăng thêm vị này. Một câu thốt ra, mẹ ngươi thật có thể sinh a. Hàn Phong. Khục. Đi theo chính sách, ra sức vì nước nha. Hàn Phong tằng hắng một cái, bất quá, nha đầu này tình huống tương đối đặc thù. Xem như em gái nuôi, ta quay đầu nói cho ngươi. Ồ. Triệu cô nương cảnh giác lên. Nhận muội muội. Làm. Tựa hồ. Không tốt lắm a. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, phàm là loại này em gái nuôi cuối cùng đều sẽ biến thành một loại hình thức khác em gái nuôi, có thể thể nghiệm nhân loại văn hóa bác đại tinh thâm cái chủng loại kia. Mà lúc này, Hàn Nhung Nhung vây xem nửa ngày, rốt cục lại gần, thừa dịp Triệu cô nương cùng Tiểu Điệp cô nương đang tự hỏi thời điểm. Lặng lẽ meo meo đem ca ca kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, thần bí hề hề nói, ca. Ừm. Hàn Tiểu Điệp là ngươi nhận muội muội sao? Đúng. Em gái nuôi sao? Ừm. Nha. Hàn Nhung Nhung đã hiểu, nàng nháy mắt mấy cái, một bộ dáng cụ non, thấp giọng nói, cho nên, ca, ta có thể sớm bảo nàng tiểu tẩu tử sao? Hàn Phong. Chương 353, chi viện đến. 3. Hàn Phong một bàn tay liền vỗ xuống. Ai nha? Hàn Nhung Nhung che đầu, trừng to mắt, ca. Người từ chỗ nào học? Hàn Phong tức giận nói. Cái gì liền tiểu tẩu tử? Cái gì liền em gái nuôi? Hắn là cái loại người này sao? Hắn nhưng là có bạn gái, có bằng hữu muội muội, có nữ đồ đệ người, làm sao lại đối nhận em gái nuôi có cái gì kỳ quái tâm tư? Cắt. Hàn Nhung Nhung bĩu môi, lão cổ đồng, chúng ta bây giờ học sinh cái gì đều hiểu. Ngươi biết cái gì? Hàn Phong trừng to mắt. Chúng ta sẽ lên mạng nhà, cái gì đều hiểu. Hàn Nhung Nhung xem thường, không giống các ngươi cái này một nhóm 23 tuổi lão cổ đồng, tuổi đã cao, nữ sinh tay nhỏ đều không dắt qua. Hàn Phong. Ta nhưng nói cho ngươi. Hàn Nhung Nhung vênh váo tự đắc, mụ mụ trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta, để cho ta ám chỉ một chút ngươi, tuổi đã cao, nên tìm đối tượng. Không cầu ngươi đổi kịp mụ mụ, sinh cái 3-4 cái miễn cưỡng cũng có thể. Giống như cứ như vậy. Hàn Nhung Nhung truyền lời hoàn tất. Ba chít chít. Hàn Phong lại là một cái đầu băng, ngậm miệng. Đây là ngươi cần quan tâm sự tình đây. Làm sao không được. Hàn Nhung Nhung lẩm bẩm, dù sao ngươi cũng để người ta kéo vào sổ hộ khẩu. Hừ hừ, ta vốn cho là cái thứ nhất tiến sổ hộ khẩu sẽ là Đàm tỷ tỷ, không nghĩ tới hoa. Hàn Phong mặt không biểu tình, nàng thật là muội muội. Thật. Ừm. Hàn Phong phi thường khẳng định. Hắn đối tiểu điệp cô nương không ý tưởng gì khác. Hừ hừ. Hàn Nhung Nhung vậy mới không tin, nàng đem ca ca kéo qua, ca, ngươi nhìn tiểu điệp cô nương xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. So ta đây. Khẳng định so ngươi xinh đẹp a. Hàn Nhung Nhung trợn mắt chừng một cái, nghiến răng nghiến lợi. Quyết định tăng lớn hỏa lực, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, qua mấy năm nàng liền đến lấy chồng niên kỷ. Ngươi không thích lời nói, tiểu điệp cô nương khẳng định sẽ có người thích, đến lúc đó nàng liền sẽ tại trước mặt người khác ca ca dài ca ca ngắn. Hàn Phong. Thảo. Để Nhung Nhung nha đầu này tiểu nói này. Hắn nhìn xem tiểu điệp, mỹ kinh người, làm lòng người động, lông mày nhỏ nhíu chặt thời điểm cũng làm cho người thương tiếc, dạng này nha đầu đột nhiên có ngày lấy chồng ở xa. Vạn nhất bị heo ủi. Hô. Không thể suy nghĩ, đã sớm bắt đầu khó chịu. Thảo. Ca. Ừm. Hiện tại còn đối tiểu điệp không ý nghĩ gì sao? Hàn Phong mặt không biểu tình. Nha đầu này là cái gì ma quỷ? Hi hi. Hàn Nhung Nhung dương dương đắc ý, triệu lao sư không từng nói với ngươi, thiên phú của ta liền là thần hồn loại, ta tương lai nghiên cứu phương hướng cũng là tâm lý học sao? Hàn Phong. Nói qua là nói qua, nhưng ngươi mới bao nhiêu lớn? Nói như thế nào đây? Hiện tại hài tử thật sự là ma quỷ a. Đúng rồi, ca. Hàn Nhung Nhung đột nhiên thần bí hề hề tới, nếu như ta tương lai lấy chồng ở xa ngươi sẽ đau lòng sao? Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút, ngươi lúc đầu không phải liền là phải gả ra ngoài sao? Hàn Nhung Nhung. Phi. Mặc dù nàng biết ca ca đối nàng cùng tiểu điệp cô nương không giống, nhưng là ngươi vẻ mặt này không khỏi quá khinh người. Ta thế nhưng là thân muội muội của ngươi. Nga ô. Hàn Nhung Nhung cắn một cái tại Hàn Phong trên bờ vai. T. Hàn Phong hít sâu một hơi. Nương. Lại tới. Hừ hừ. Hàn Nhung Nhung hả giận về sau, bĩu môi, dù sao ta là thấy rõ, ta hiện tại đã có Vân tỷ tỷ, Đàm tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ ba cái đại tẩu tử, hiện tại lại nhiều tiểu tẩu tử. Nàng là nhận em gái nuôi. Hàn Phong nhỏ giọng giải thích nói. Nhưng là chẳng biết tại sao, không hiểu có chút chột dạ. Xuy. Hàn Nhung Nhung chế nhạo. Nặng sắc nhẹ muội ca ca. Hừ hừ. Ca. Ừm. Phải không ta bây giờ trở về trường học cho các ngươi nhường địa phương? Ba chít chít. Một cái đầu băng. Đau đau đau. Hồi lâu. Hàn Phong rút lui. Không có cách, muội muội rất có thể dày vò. Ca ca gặp lại. Ca ca chú ý an toàn. Ca ca trở về chậm một chút ta. Hàn Nhung Nhung cười trộm. Hàn Phong. Được rồi. Bày ra cái này muội muội còn có thể làm sao? Như thế ngẫm lại, cùng cái này nha đầu điền so tài một chút. Tiểu điệp nha đầu kia quả thực là quá ngoan, lại nhu thuận lại nghe lời, rất được lão phu chi tâm a. Quả nhiên, trước khi đi, hắn nhìn về phía tiểu điệp cô nương. Tiểu nha đầu chỉ là dùng đẹp động người hai con ngươi, yên tĩnh nhìn qua hắn, để người thương tiếc. Ân, đáng yêu như vậy nha đầu quả nhiên chỉ có mình mới có thể bảo vệ a. Hồi lâu, Hàn Phong về tới Thiên Phong Thành. Tại cái này nguy hiểm thời đại, vẫn là mình quê quán an toàn nhất a. Bất quá. Hắn vừa mới đến Thiên Phong Thành thời điểm. Đột nhiên. Siêu. Siêu. Quang ảnh hiện lên. Một cấp A siêu năng giả đột nhiên xuất hiện ngăn cản Hàn Phong. Ngươi là ai? Vì sao đến Thiên Phong Thành? Hàn Phong không hiểu ra sao. Hắn nhìn kỹ một chút đối phương bộ quần áo này. Người chấp pháp. Chờ chút. Thứ này lại có thể là người chấp pháp quần áo. Thiên Phong Thành thế mà xuất hiện cấp A người chấp pháp. Gặp quỷ. Giả mạo. Không đến mức A. Ta gọi Hàn Phong. Hàn Phong lộ ra đến thân phận của mình. Ồ. Người chính là Hàn Phong. Siêu năng giả hai mắt tỏa sáng, rất là tán dương nhìn Hàn Phong một chút. Ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh, ta là tổng bộ đến Thiên Phong Thành chi viện người chấp pháp. Tổng bộ. Chi viện. Hàn Phong có chút ngộng. Hắn cùng Lam Đình xác nhận một chút, lại là thật. Ngài. Cấp A, đến chi viện. Hàn Phong rung động. Đúng thế. Siêu năng giả cũng rất bất đắc dĩ, gần nhất Thiên Phong Thành không yên ổn, vì ổn định thế cục, ta liền đến, nhưng là, coi như ta tới. Siêu năng giả lắc đầu. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Phong hãi hùng khiếp vía. Không thể nào. Hắn mới vừa vặn rời đi mấy ngày, nơi này liền xảy ra chuyện rồi. Cái này. Siêu năng giả do dự một chút, ngẫm lại Hàn Phong cũng là người một nhà, liền thấp giọng mở miệng nói ra, chúng ta hoài nghi có cấp S ở chỗ này. Ai? Hàn Phong ngây ngẩn cả người, cấp S. Đúng. Siêu năng giả khẳng định. Các ngươi nói là 09. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, nếu như chỉ là 09 liền không lo lắng. Siêu năng giả thần bí hề hề nói, chúng ta hoài nghi vị kia cấp cao nhất cấp S tội phạm truy nã, Thiên Lý tổ chức điền lập trí ở chỗ này, đã từng có người thấy được thân ảnh của hắn. Hàn Phong. Nha. Điền lập trí. Cái này cặn bã, ngươi làm một cấp S thế mà bị người khác phát hiện. Có phải hay không là giả? Hàn Phong mỉm cười, rốt cuộc cấp S không có khả năng bị tùy tiện phát hiện. Vốn là dạng này. Đại Lao thấp giọng nói, nhưng là từ khi mọi người đi theo 09 tiền bối học tập thần hồn về sau, mới phát hiện, nguyên lai thần hồn tu luyện lại có thể cường đại như thế. Cho nên, mọi người thông qua thần hồn, tùy tiện liền phát hiện Điền Lập Chí. Bất quá. Điền Lập Chí ngược lại không động tĩnh gì, chúng ta từng hoài nghi đối phương không có thần hồn hoặc là thần hồn đặc biệt yếu ớt, về sau cảm thấy không có khả năng. Đường đường cấp S làm sao có thể thần hồn yếu ớt đúng không? Căn bản không có khả năng. Cho nên, chúng ta hoài nghi, đối phương liền là cố ý cho chúng ta nhìn, có thể là nghĩ đồ thành trả thù 09 tiền bối, cho nên, phía trên mới phái ta chạy suốt đêm tới chi viện. Hàn Phong. Không. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn thật chỉ là đơn thuần thần hồn yếu ớt không phát hiện các ngươi. Chương 354, ngươi hiểu rõ nhân tính sao? Thiên Phong Thành. Hàn Phong mở mịt trở lại chấp pháp cơ cấu. Ân. Nhìn thấy một cái cấp A, một đám cấp B, lượng lớn cấp C. Những thứ này. Hàn Phong T. Nha. Cấp A đại lão giải thích nói, chúng ta là tiên phong bộ đội, tới trước chi viện, đại bộ đội còn tại đằng sau. Yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng bảo hộ Thiên Phong Thành không nhận nguy hại. Hàn Phong. Còn có đại bộ đội. Không phải. Kỳ thật Điền Lập Chí không có nguy hại A. Không biết vì sao, nhằm vào Hồ Tiểu Thư vô hiệu Hồng Diệp giáo chủ tự bạo. Đối Điền Lập Chí hiệu quả tốt cực kỳ. Điền Lập Chí chỉ cần vừa xuất hiện, Hồng Diệp giáo chủ ôm lấy. Ầm. Thế giới thái bình. Cho nên, Hàn Phong căn bản không lo lắng qua cái này cấp S sự tình, chỉ là, hắn không nghĩ tới, bởi vì cái này, chấp pháp cơ cấu đều đã tới. Bệnh tâm thần A. Ngươi cho rằng nơi này là thảo huyện. Đương nhiên, có người chi viện là công việc tốt. Nhưng là vấn đề bây giờ là, Hàn Phong đánh Điền Lập Chí rất dễ dàng, nhưng nếu như bọn này cấp A xuất thủ, sợ là sẽ phải bị Điền Lập Chí tại chỗ đánh xuyên qua. Tặng không nhân mạng A. Ngươi nhìn. Thần hồn thiết bị chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại lão lời thề son sắt, tiếp xuống tìm tới Điền Lập Chí liền có thể động thủ. Hàn Phong. Hắn dừng một chút. Thầm hà. Đến ngay đây. Nếu như đám người này cùng Điền Lập Chí đối đầu, có mấy phần thắng. Ta xem một chút. Thầm hà cùng Triệu Tử Hàng bọn người vừa phân tích, sắc mặt cũng hơi khó coi, chia 5 năm đi. Ồ. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn có thể. Ừm. Thẩm Hà mặt không biểu tình, năm thành tỷ lệ bị đánh chết, năm thành tỷ lệ bị đánh cho tàn phế. Hàn Phong. Nhà các ngươi chia 5 năm là tính như vậy. Đây chính là cấp S. Thẩm Hà dở khóc dở cười. Cấp S khái niệm gì? Chân nhà. Truyền thuyết. Liền ngay cả cấp A đỉnh phong đại lão đều sống không qua cấp S một chiều. Điền Lập Chí mặc dù không có thân thể chỉ cần thần hồn, nhưng là y nguyên chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Trước mắt, chỉ có Hồng Diệp giáo chủ có thể ngăn cản. Đúng. Không sai. Tại như thế nguy cơ thời khắc, Hồng Diệp giáo chủ mỗi lần hiện thân thời điểm mang tới tự sát thức hồng quang, ngược lại thành cứu vớt thế giới vinh quang. Thế là, cả đám người đồng loạt nhìn về phía Hồng Diệp giáo chủ. Hồng Diệp giáo chủ mặt đều tái rồi, lại, lại tới. Không cần đi. Hồng Diệp giáo chủ lau lau mồ hôi, cái này sự tình cùng chúng ta lại không quan hệ. Làm sao không quan hệ? Hàn Phong thở dài, Điền Lập Chí là vì ta tới, lại nói, các đại lao cũng là vì bảo hộ Thiên Phong Thành, nếu như các đại lao đại lượng chết ở chỗ này. Tin tưởng ta, toàn bộ Thiên Phong Thành đều sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, biện pháp đơn giản nhất, liền là đem địch nhân bóp chết tại cuống rốn bên trong. Ngài ý là, tìm tới Điền Lập Chí, diệt đi hắn. Hàn Phong ánh mắt kiên định. Thật vất vả tìm tới khắc chế Điền Lập Chí biện pháp, mau tới. Vạn nhất con hàng này tìm tới biện pháp gì chống lại kia hồng quang, bọn hắn liền lệnh. Hồng Diệp giáo chủ rơi nước mắt. Rõ ràng là tiêu diệt Điền Lập Chí, vì cái gì hắn chết số lần càng nhiều. Vất vả. Thẩm Hà vô vô bả vai hắn, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi liền là anh hùng của chúng ta. Triệu Tử Hằng nói. Liền xem như chuộc tội đi. Loan Nhi cô nương nói. Hồng Diệp giáo chủ hốt hoảng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, mình cũng có làm anh hùng một ngày. Hơn nữa còn là bởi vì không hiểu thấu trở thành anh hùng. Chỉ là, thật có thể chứ. Màn đêm buông xuống. Hàn Phong bọn người khẩn cấp xuất động. Mục tiêu. Điền Lập Chí. Tìm hắn rất dễ dàng, thật, đối với một cái không có thần hồn người mà nói, Hàn Phong thần niệm xa bản quét ngang Thiên Phong Thành, trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn. Trận. Liên la một lần đánh lén. Siêu. Hàn mang lấp lẽ. Ừm. Điền Lập Chí cho mày. Hừ. Buồn cười. Hắn mặc dù thần hồn cảm giác yếu ớt, nhưng là muốn đánh lén hắn một cái đường đường cấp S quả thực là cho cười, chỉ là, hắn xoay một cái quá sức liền thấy quen thuộc. Không được. Ba chít chít. Nam nhân kia một cái gấu ôm. Trận. Vâng. Hồng quang giáng lâm. Điền Lập Chí tại chỗ liền bị hoanh thành đồ đẩn. Toàn thân tê liệt. Đáng chết. Lại là Hàn Phong. Lại là hắn triệu hoán cái kia lão nam nhân. Điền Lập Chí muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Lần này Hàn Phong đã sớm chuẩn bị. Từng cái Hồng Diệp giáo chủ. Từng bầy Hồng Diệp giáo chủ hiện lên. Lít nha lít nhít tuôn hướng Điền Lập Chí. Mặc dù Hồng Diệp giáo chủ phụ thân mới có thể triệu hoán hồng quang. Bất quá. Không trở ngại hắn trước ngưng tụ thân thể a. Thế là, mắt trần có thể thấy, Điền Lập Chí đầu đầy mồ hôi hột. Ánh sáng màu đỏ không ngừng giáng lâm. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo đáng sợ ánh sáng màu đỏ đem địch nhân xuyên qua, liên tiếp mấy chục lần, Điền Lập Chí cả người đều bị đánh choáng váng, toàn thân trọng thương, thần hồn mê ly. Bất quá. Để người ngạc nhiên là, liền xem như kinh khủng như vậy oanh kích, Điền Lập Chí mặc dù trọng thương, nhưng là vẫn như cũ không chết. Không hổ là cấp S nhục thể sao. Thật tốt ta. Loan Nhi đột nhiên cảm khái. A sợi. Luôn cảm giác trước mắt đột nhiên lục lục. Đánh không chết sao. Thẩm Hà nghi hoặc. Đúng. Hàn Phong khẽ gật đầu. Tựa hồ là bởi vì cái này ánh sáng màu đỏ mặc dù cường đại, nhưng là còn chưa đủ chu sát cấp S cường độ, cho nên không cách nào chân chính đánh giết hắn. Vậy dạng này một mực đánh xuống đi đâu. Thẩm Hà nghi hoặc. Làm số lượng lớn tới trình độ nhất định cũng là có thể chất biến. Không tốt lắm. Hàn Phong chau mày. Bởi vì số lượng nhiều không chỉ có thể chất biến, còn có thể biến chất. Thì như, trước mắt vị này. Giờ phút này, Hàn Phong có khả năng dự liệu chuyện đáng sợ nhất phát sinh, Điền Lập Chí đang không ngừng bị hoành kích bên trong, tựa hồ thời gian dần trôi qua có chút quen thuộc. Hắn từ thống khổ đến chau mày đến lông mày giãn ra đến trên mặt nụ cười đến chủ động nên hợp. Cam Lê Nương. Ngươi cái này biểu tình gì? Không biết còn tưởng rằng tối nay là ngươi đêm tân hôn đâu. Vâng. Vâng. Ánh sáng màu đỏ vẫn như cũ. Hồng Diệp giáo chủ cũng tê. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Điền Lập Chí biểu tình biến hóa thời điểm, hoảng sợ nhớ tới mình cùng phu nhân năm đó lần thứ nhất gặp nhau, lúc trước, nàng cũng là cái biểu tình này. Hiện nay, biểu lộ vẫn như cũ. Chỉ là, dưới thân người từ phu nhân biến thành Điền Lập Chí. Hồng Diệp giáo chủ rơi nước mắt. Hắn không biết mình đời này đến cùng làm cái gì nghiệt. Thế mà muốn hưởng thụ đáng sợ như vậy tra tấn, vô số lần ngũ lôi hoành đỉnh cùng. Trong lòng tra tấn, không tốt lắm. Hàn Phong ý thức được vấn đề, ánh sáng màu đỏ đã đối với hắn vô hiệu. Đúng thế. Thẩm Hà thở dài, hoành quá mức. Cả. Đám người yên lặng. Nếu như ngay cả cái này đại sát chiêu đều đối Điền Lập Chí vô hiệu, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cuối cùng đánh giá thấp cấp S. Hàn Phong cười khổ. Cấp S. Cho dù là cấp S nhục thể, lại cũng kinh khủng như vậy. Đúng vậy a. Đám người thở dài. Vậy phải làm thế nào? Loan Nhi tâm thần run lên. Liều mạng đi. Hàn Phong thản nhiên nói. Lúc này bởi vì hắn mà lên, cũng nên bởi vì hắn kết thúc. Thế là, ánh sáng màu đỏ ngừng. Hàn Phong cùng sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người đã dự định liều mạng, nhưng mà, để người không nghĩ tới chính là, ánh sáng màu đỏ dừng lại, Điền Lập Chí có chút mờ mịt mở to mắt, nhìn Hàn Phong một chút, có chút cầu khẩn nói, không, đừng có ngừng nha, lại, một lần nữa, Hàn Phong, chờ chút, có phải hay không nơi nào không đúng lắm? Chương 355, không, ngươi không hiểu rõ. Hàn Phong trợn tròn mắt. Sinh mệnh sa bàn tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn biết hồng quang oanh quá mức để Điền Lập Chí có kháng tính, nhưng là từ chưa nghĩ tới, cái này quá mức. Là thật oanh quá mức. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Điền Lập Chí tại vượt qua thống khổ đến chau mày đến lông mày giãn ra đến trên mặt nụ cười đến chủ động nên hợp giai đoạn này về sau, lại đến một cái giai đoạn mới. Chủ động cầu anh. Cái này mẹ nó cái gì không hợp thói thường tâm thái. Bọn hắn biết cấp S nhục thể kinh khủng, nhưng là không ai nói sẽ kinh khủng đến loại cảnh giới này a. Cái này đã có thể dùng biến thái để hình dung a. Phương hướng không đúng. Ngươi nghiêm túc. Hàn Phong thận trọng hỏi. Đúng thế. Điền Lập Chí có chút khó mà đã chịu. Nhanh, anh ta, mau tới. Hàn Phong. Hắn cùng Thẩm Hà liếc nhau. Thế là. Lại đến. Anh. Hồng Diệp giáo chủ ngưng hiện, hồng quang giáng lâm, đánh phía Điền Lập Chí. Điền Lập Chí tại đầy trời hồng quang bên trong, lộ ra vui mừng cùng sảng khoái nụ cười. Hắn buông ra hai tay, tắm rửa tại hồng quang bên trong. Hồi lâu. Vẫn chưa thỏa mãn. Hàn Phong. Ta có thể đi theo ngươi sao? Điền Lập Chí thận trọng hỏi. Hàn Phong không hiểu ra sao. Ngươi. Cùng ta. Đúng. Điền Lập Chí thật thà nói, ta lúc đầu cũng là ngài cho ý thức, từ phương diện này tới nói. Ta còn hẳn là gọi người ba ba. T. Hàn Phong hít vào một ngụm hồng quang. Gặp quỷ. Ai là ngươi ba ba? Ngươi đừng gọi bậy a. Ta không có ngươi như thế biến quá hải tử. Ngươi muốn cái gì? Hàn Phong hỏi. Cái kia. Điền Lập Chí nhăn nhăn nhó nhó, ngài mỗi lúc trời tối doanh ta mấy lần. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Sinh mệnh sa bàn bên trong tất cả sa điêu trầm mặc. Hàn Phong trầm mặc. Trầm mặc là đêm này khang tiểu. Cái này. Bọn hắn kế hoạch tối nay là chinh phục Điền Lập Chí, nhưng là trong kế hoạch tựa hồ không có dạng này chinh phục a. Loại này chinh phục tính, coi như là tháng sao. Tính. A. Hàn Phong mặt không biểu tình. Thật tốt kế hoạch tác chiến, vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Điền Lập Chí thần hồn cũng bị mất. Còn như thế biến quá. Cái ý thức này. Cả. Đám người đồng loạt nhìn về phía Khai Hoa Thạch. Khai Hoa Thạch. Không quan hệ với ta a. Khai Hoa Thạch ủy khuất nói, ta chỉ là để đồ vật có được ý thức mà thôi. Điền Lập Chí ý thức căn cứ hắn thân thể đản sinh, có quan hệ gì với ta. Trí nhớ của hắn, kinh nghiệm của hắn, mới là căn bản. Có lẽ. Hắn ở sâu trong nội tâm chính là người như vậy, chỉ là trước kia không có trải qua, không có người kích phát, hiện tại vừa vặn bị kích phát mà thôi. Nha! Còn có! Hắn sinh ra ý thức thời gian quá ngắn, ở vào ấu niên kỳ, còn nhỏ là một cái chỉ biết là bản năng thời kỳ, cho nên hắn mới có thể bị bản năng luân hãm. Khai Hóa Thạch giải thích nói. Đám người liếc nhau, vậy làm sao bây giờ? Mà lúc này, Điền Lập Chí nhìn Hàn Phong thật lâu không có trả lời, lập tức gấp, kỳ thật. Mỗi lúc trời tối một lần cũng được. Hàn Phong. Khá lắm. Nguyên lai còn tại có kẻ mặc cả a. Được rồi. Mặc dù quá trình không đúng lắm, nhưng là cũng may kết quả là đúng. Ân, bọn hắn cũng coi là toàn diện đánh tan Điền Lập Chí, hoàn thành cơ sở mục tiêu. Đúng. A. Thế là. Hàn Phong trầm giọng nói, ngươi nghiêm túc. Đúng thế. Điền Lập Chí phi thường khẳng định. Một tháng kia một lần. Điền Lập Chí gấp, không được, ít nhất 3 ngày một lần. Nửa tháng một lần. Không được, 7 ngày. Được. Hàn Phong cực kỳ quả quyết. Hắn ngay từ đầu liền định nói 7 ngày tới, nhưng là đi, Lỗ tiên sinh nói qua, nếu như ngươi muốn mở cửa sổ, tốt nhất đề nghị trực tiếp phá nhà cửa. Ân. Ngươi nhìn. Giải quyết. Kia. Điền Lập Chí hưng phấn, có thể từ giờ trở đi tính sao. Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Vừa đánh nửa ngày hiện tại còn muốn. Ngươi cái này có chút đói khát A. Thanh lâu đều không có ngươi như thế tấp nập. Lại nói, Hàn Phong mặc dù đối em mở vật này không hiểu nhiều, nhưng là tốt xấu biết thứ gì quá mức, đều sẽ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc muốn tiết chế cùng khống chế. Rốt cuộc, hồng quang nguyên bản thế nhưng là tiêu diệt Điền Lập Chí, sở dĩ biến thành như bây giờ liền là bọn hắn dùng qua đầu. Cho nên, vì sợ Điền Lập Chí lần nữa biến quá, Hàn Phong quyết định người làm khống chế. Một tuần sau, ngươi đến, nếu không gặp mặt nói chuyện. Hàn Phong thản nhiên nói. Nha! Điền Lập Chí trung thực. Đây là hắn trải qua nghiêm túc suy nghĩ. Hắn muốn diệt hết Hàn Phong tựa hồ có thể, nhưng là muốn khống chế Hàn Phong vì chính mình cung cấp nhu cầu tựa hồ có chút khó. Nhất là Hàn Phong còn có cái đặc thù thế giới. Bởi vậy, hắn quyết định nhịn, không phải liền là một tuần sau. Ngươi bây giờ muốn quang minh chính đại rời đi Thiên Phong Thành. Hàn Phong thở dài, chỉ có dạng này chấp pháp cơ cấu người mới sẽ rời đi. Ừm. Điên Lập Chí cực kỳ nghe lời, vậy ta một tuần lại đến. Khiêm tốn một chút. Hàn Phong thở dài, ngươi mỗi lần tới đều sẽ bị phát hiện, liền xem như vừa đản sinh ý thức, ngươi cũng hẳn là học được ngụy trang cùng thần hồn điều tra a, ngươi tốt xấu là cấp S, học rất nhanh. Ta sẽ không. Điên Lập Chí bị khuất. Học không được đường tới. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ đi học. Điên Lập Chí quả quyết nói. Thế là, chuyện kế tiếp liền trở nên rất đơn giản. Tại một đêm này, vô số chấp pháp cơ cấu chính tìm kiếm Điền Lập Chí thời điểm, một vòng quang ảnh lấp lóe, cấp S đáng sợ khí tức từ Thiên Phong Thành nở rộ, chợt phiêu nhiên rời đi. Những người chấp pháp truy tung một lát, không có kết quả, việc này mới có một kết thúc. Hồi lâu, những người chấp pháp nhao nhao rời đi. Đến tận đây, Thiên Phong Thành lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Giờ phút này, Hàn Phong đứng tại căn hộ biệt thự, quan sát toàn bộ thành thị, rốt cục giải quyết. Mặc dù ở giữa xuất hiện các loại vấn đề kỳ quái, nhưng là kết quả là tốt. Bất quá, Điên Lập Chí loại trạng thái này sẽ kéo dài thật lâu sao? Hàn Phong không rõ ràng. Thế là, vì Thiên Phong Thành an nguy, vì an nguy của mình, vì Đàm cô nương, Tiểu Điệp cô nương, Hàn Nhung Nhung đám người an nguy, Hàn Phong cuối cùng nghiêm túc. Hắn từ trên mạng như thế nào trở thành một cái tốt Jun S35M55S, ngược luyến huấn luyện chi từ Jun S đến Jun M tâm lý học các loại một hệ liệt số liệu. Ân. Muốn thật tốt khống chế một cái cấp S nhục thể, nhất định phải cần đầy đủ hoàn chỉnh tri thức. Thế là, Hàn Phong một đêm này đều tại nghiêm túc xem xét. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn xem hết hai quyển thư tịch thời điểm, cửa phòng răng rắc một chút, Đàm cô nương lại mang theo cơm tối tiến đến. Còn chưa ăn cơm à? Nghe ca ca nói các ngươi người chấp pháp đang bận Điền Lập Chí. À, Đàm cô nương đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn Hàn Phong sách trong tay. Nhìn xem đầy đất S cùng M hai chữ mẫu, lại nhìn xem nghiêm túc nghiên cứu Hàn Phong. Đột nhiên, nàng có chút minh bạch hai người rõ ràng đã là đối tượng lại không có chút nào tiến triển nguyên do. Có lẽ là mình quá bận rộn, không để ý đến Hàn Phong chân chính nhu cầu. Cái kia, Hàn Phong vừa muốn giải thích. Ba, Đàm cô nương đã vội vàng đóng cửa đi. Hàn Phong, được rồi, đợi ngày mai lại giải thích đi. Hàn Phong cười khổ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu, chỉ là khi hắn nhìn nửa giờ, đang muốn đổi quyển sách thời điểm, đột nhiên, cửa phòng lần nữa mở ra. Đàm cô nương lại tới. Chỉ là, ngoại trừ trong tay cơm tối, trong tay nàng còn mang đến một cái đen tuyển roi da nhỏ. Chương 356, toàn quân bị diệt. Đàm cô nương. Roi da nhỏ. Hàn Phong cảm giác trên đầu mình nhất định có cái dấu hỏi. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Người chỗ nào lấy được? Hàn Phong dở khóc dở cười. Từ Cửu Nhi nơi nào mượn tới? Đàm cô nương sắc mặt hồng nhuận. Nàng có đôi khi đi Cửu Nhi cô nương bên kia, phát hiện Cửu Nhi cô nương nơi nào có được đủ loại công cụ, đạo cụ, thiết bị, mô hình. Liền cực kỳ kinh người. Thậm chí nàng không thể không suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, hẳn là ca ca không quá đi. Nô. Vì Đàm gia hậu đại, nàng còn lo lắng một đoạn thời gian rất dài, về sau nhìn vợ chồng bọn họ tình cảm còn tốt, lúc này mới xem như thả lỏng trong lòng. Hiện tại xem ra, có lẽ bọn hắn giống như Hàn Phong, người ta chỉ là đơn thuần sẽ chơi. Cái kia. Đàm cô nương nghĩ nghĩ, cầm lấy roi da nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Hàn Phong. Cái gì liền ngươi tới vẫn là ta tới. T. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức hít vào một ngụm roi da. Cam lê nương. Cái này tiến triển có phải hay không có chút quá nhanh. Hắn cực kỳ xác nhận mình là người bình thường, mà không phải chữ cái đảng. Bất quá, nói đến cái này, hiện tại người xác thực xem không hiểu, trước khi hắn tới, nghe nói qua 50 độ xám loại kia phim, còn nghe nói qua nguyên tội loại này phim. Thậm chí, hắn còn nghe nói có cái tác giả cho mình đặt tên gọi âm 90 độ xám. Ngẫm lại liền dọa người. Hắn với cái thế giới này đã không quá nhìn hiểu. Người đây này. Hắn vừa nghĩ tới thời điểm, đột nhiên, trước mắt một vòng hắc quang hiện lên, Hàn Phong trong mắt Hàn quang lóe lên đang muốn phản kích, lại phát hiện xuất thủ người là Đàm cô nương. Ba chít chít. Roi da nhỏ yếu ớt đánh trên người Hàn Phong. Đàm cô nương thận trọng hỏi, cái này, dạng này được không? Hàn Phong. Hồ nháo. Hàn Phong dở khóc dở cười, đầu óc ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ê. Đàm cô nương nháy mắt mấy cái, liền chủ động một chút nha. Hàn Phong, ngươi phải chủ động liền là dùng roi ra quất ta sao? Được rồi. Hàn Phong hít sâu một hơi, cùng Đàm cô nương đại khái nói một lần Điền Lập Chí sự tình. Đàm cô nương lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đỏ mặt thai khô chạy trốn. Ai? Hàn Phong ngây ngẩn cả người, chớ đi a. Mặc dù mở đầu là hiểu lầm, nhưng là quá trình rất tốt. Chúng ta đem con mắt bịt kín, chơi điểm người trưởng thành nên đổ chơi thế nào? Đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, Đàm cô nương đã chạy mất dạng. Hàn Phong. Nha. Ít ít ít. Giống như giải thích sớm. Hắn có phải hay không hẳn là chờ qua đêm nay lại cho Đàm cô nương giải thích. Mà lúc này, Thẩm Hà tại sinh mệnh sa bàn đã cười rút. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi Hàn Phong thế mà còn có hôm nay, ngươi cái này xem như thật thuần thằng nam. Hàn Phong mặt không biểu tình. Hắn nghĩ nghĩ, tại sinh mệnh sa bàn cũng ngưng tụ roi ra nhỏ ngọn nến nhỏ các loại trọn vẹn vừa rồi trong sách nhìn thấy công cụ đưa cho con nhện cô nương. Thẩm Hà. Chờ chút. Không phải. Ta cũng không phương diện này. Nhưng mà. Hắn vừa định kháng nghị thời điểm, trên mặt xuân quang con nhện cô nương đã đem hắn kéo đi. Thẩm Hà một tiếng kêu rên, mặt xám như cho. Thật tốt trải nghiệm Điền Lập Chí vui vẻ. Hàn Phong thản nhiên nói, rốt cuộc, xâm nhập địch nhân, mới có thể hiểu rõ địch nhân. Ân, không có tâm bệnh. Đàm cô nương đi, Hàn Phong tưởng niệm cũng mất. Thế là, một đêm này, Hàn Phong an tĩnh tu luyện, tại lượng lớn tài nguyên đắp lên cùng bạo lực bắn vọt ở dưới, Hàn Phong vững vững vàng vàng dừng lại tại cấp C đỉnh phong. Không ngừng ổn định. Về phân sức chiến đấu. Vâng, vâng. Quang ảnh lưu chuyển. Căn cứ Hàn Phong khảo thí, hắn hiện tại đã vững vững vàng vàng giết vào cấp B đỉnh phong, khoảng cách sờ đến cấp A cái mông, cách chỉ một bước. Bất quá, hắn hiện tại đã không lo lắng. Cấp B đỉnh phong đã là tiểu tiểu hồ nhất tộc thông thường sức chiến đấu, địch ở ngoài sáng ta tại ám, Hàn Phong không riêng tại gia tộc của bọn hắn bảy, còn có tiểu tiểu hồ cái này tên khôn kiếp phụ trợ. Hắc. Tiểu tiểu hồ. Đến ngay đây. Gần nhất một người là ai? Ta xem một chút. Tiểu tiểu hồ tìm kiếm một lát, rất nhanh khóa chặt, mục tiêu kế tiếp, sắt vách sơn hải thành hồ tiên sinh. Tư liệu. Hàn Phong hỏi. Ta xem một chút. A, tìm được. Tiểu tiểu hồ nói, hồ tiên sinh bởi vì phụ thân không thuận, chỉ có thể lâm thời phụ thân đến một cái lao ra ra trên thân. Bất quá, cái này lao ra ra mặc dù lớn tuổi, nhưng là ghen cực mạnh, sinh mấy cái nhi tử lại sinh cháu trai, mỗi cái cháu trai đều có được cường đại thiên phú, có biết phun lửa, có sẽ phun nước, có sẽ ẩn thân, có lực lớn vô cùng. Hàn Phong. Anh em hồ lô. Bảy cái cháu trai. A, tiểu tiểu hồ ngạc nhiên, ngài làm sao biết? Hàn Phong. Không hổ là thế giới khác. Không biết vị gia gia này có tính không dân gian cao thủ. Cứ thế mà sinh một cái anh em hồ lô đoàn đội. Châu Phê. Bất quá, tại Sơn Hải Thành, liền mang ý nghĩa sức chiến đấu tối cao cấp dề, cho nên hồ tiên sinh xuất hiện, vậy liền là tuyệt đối chấn áp. Thế là, Hàn Phong cùng tiểu tiểu hồ đi một chuyến, quyết định đem hồ tiên sinh mang đi. Hắn vốn cũng không thuộc về nơi này. Ta đem hắn đưa đến sa bàn, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Hắn đối tiểu tiểu hồ sức chiến đấu tương đối lo lắng. Đánh không lại. Tiểu tiểu hồ nói như vậy, bất quá, ta hiện tại đã có trợ thủ. A. Hàn Phong sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới. A, đúng, còn có nàng. Ngươi tốt. Một cái hưu khí vô lực thanh âm giới thiệu nói, ta gọi tiểu tiểu hồ. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Trước chinh phục tiểu tiểu hồ, sau đó để tiểu tiểu hồ cùng tiểu tiểu hồ cùng một chỗ chấn áp vị này anh em hồ lô ra ra, cực kỳ giống Hàn Phong đã từng chơi qua trò chơi. Con trước hồ hồ ly, con sau hồ cái hũ hồ tiên sinh hồ lô. Hồ ly bổ kẹ mẩn, go. Thế là, Hàn Phong quét ngang con đường bắt đầu. Thu phục tiểu tiểu hồ nhất tộc là một cái rất thú vị cố sự, bởi vì mỗi chinh phục một cái hồ ly, đều sẽ để phía sau quá trình trở nên thuận lợi hơn một chút. Nhất là, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, bọn chúng mỗi cái hồ ly đều cực kỳ thông minh, bọn chúng mỗi cái hồ ly đều hiểu được xem xét thời thế, phiên dịch tới chính là, tất cả đều là tên con kiếp. Thế là, Hàn Phong chinh phục con đường chính là mở ra. Thân tân khổ khổ thu phục tiểu tiểu hồ. Mang theo tiểu tiểu hồ thu phục hồ tiểu thư. Mang theo tiểu tiểu hồ tiểu tiểu hồ, đi thu phục hồ tiên sinh. Mang theo tiểu tiểu hồ tiểu tiểu hồ tiểu tiểu hồ, đi thu phục hồ tiểu thư, san hô. Như thế lặp lại. Thế là, đến lúc cuối cùng, làm Hàn Phong chinh phục lượng lớn băng phong hồ ly. Làm Hàn Phong đối mặt một cái cường đại cấp A hồ ly hộ đội trưởng thời điểm, hộ đội trưởng đối mặt địch nhân, liền là cả một cái băng phong hồ ly người một nhà. Hộ đội trưởng. Thế là, hộ đội trưởng cũng luôn hãm, cuối cùng biến thành tiểu tiểu hộ. Mà Hàn Phong chinh phục con đường cũng chính là từ cấp B biến thành cấp A, tuy hành thần hồn đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, băng phong hồ ly nhất tộc, toàn quân bị diệt. Chương 357, Phù đảo. Giờ phút này, nơi nào đó, một cấp A siêu năng giả bước vào Thiên Phong thành lĩnh vực, hắn đứng tại vùng ngoại thành trên không, quan sát tòa thành thị này, mang theo vô tận nghi hoặc. Nơi này, cũng không có gì đặc biệt ta. Yếu gà thành thị. Xây dựng cơ bản công trình là kê. Bình quân sức chiến đấu là kê. Kém xa ta lần trước đi thảo huyện. Về phần mạnh nhất, hắn nhìn thoáng qua, lắc đầu, tòa thành thị này cơ sở quá kém, cho đến bây giờ, mạnh nhất sức chiến đấu cũng bất quá là cấp C mà thôi. Hắn trước kia nghe nói qua nơi này, mạnh nhất bất quá cấp D. Hiện tại đến cấp C, hẳn là đã tiến bộ một bậc thang, nhưng là coi như thế, đối với bọn hắn những người này tới nói. Quá cay gà. Đây chính là một cái 18 tuyến tiểu thành thị. Có gì có thể điều tra? Hắn không hiểu. Tổ chức phía trên nhất định để hắn tới đây, còn nói cái gì? Trên thế giới duy hai cấp S đều cùng Thiên Phong Thành có quan hệ, nơi này tất nhiên có được bí mật nào đó. Còn có. Lần trước Thiên Phong Thành chi loạn, nơi này chết mấy cái cấp A, cũng cực kỳ cổ quái. Lộn xộn cái gì? Đại Lao lắc đầu, lần trước cấp A xảy ra chuyện không phải là bởi vì tự giết lẫn nhau sao? Cùng Thiên Phong Thành có quan hệ gì? Còn có, cái chỗ chết tiệt này. Hắn cười lạnh một tiếng. Vô số người tới đây điều tra, một bước một điều tra, nếu như thật có bí mật, sớm bị lật ra tới. Thế là, hắn lắc đầu, dự định tùy tiện ứng phó một chút liền trở về. Nô! Thứ ai ra tay đâu? A, đúng, cái kia gọi Hàn Phong. Thế là, hắn phiêu nhiên rơi xuống, nhìn thấy một người, lao đầu kia. Đúng, nhìn cái gì vậy, liền ngươi. Ngươi biết các ngươi Thiên Phong Thành mình tinh người tu luyện cái kia gọi Hàn Phong ở đâu sao? Ngươi tìm hắn làm gì? Lao đầu mở mịt. Có liên quan gì tới ngươi? Đại lão mặt tối sầm, cha hỏi ngươi liền thành thật trả lời, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Nói xong. Hắn toàn thân chấn động, cấp A khí tức rung động. Hiện tại có thể trả lời ta sao? Đại lão cười lạnh. Lao đầu dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, như thế táo bạo, nhìn đến không phải bằng hữu. Hắn hiện tại nhưng không thể xảy ra chuyện gì. U, còn rất trung thành. Đại lão cười. Đã sớm nghe nói Hàn Phong tại Thiên Phong Thành nhân khí không sai, không nghĩ tới tùy tiện tìm lão đầu cũng không nguyện ý nói ra Hàn Phong hành trình. Nếu như thế, vậy liền giết đi. Cả. Hắn tiện tay vung qua, lại khiếp sợ phát hiện lão đầu tiện tay chảo một cái, lại bắt lấy hắn tay, mà càng kỳ quái hơn chính là, hắn căn bản không động được. Lão nhân này. Tay này. Ba chít chít. Lao đầu một bàn tay dán đi qua. Ầm. Hắn lập tức cảm giác được mình đầu ông ông, huyết dịch khắp người dâng lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ tràn vào thể nội, thân thể trong nháy mắt băng liệt. Cấp A đại lão, lạnh. Hắn thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Trước khi chết, hắn duy nhất ý nghĩ liền là, cái thằng chó này địa phương quả nhiên có bí mật. Mà lúc này, đại hạch tổ chức thành viên vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại phòng họp, nhìn xem điều tra bộ môn truyền đến sau cùng hình tượng. Nơi nào? Thiên Phong Thành, một cái nhìn qua tuổi già sức yếu lao ra hỏa, tiện tay vỗ, đem bọn hắn cấp A cao giai điều tra bộ trưởng đập chết rồi. Quá mẹ nó huyền ảo. Bọn hắn biết Thiên Phong Thành không đơn giản, nhưng là từ chưa nghĩ tới, nơi này càng như thế không hợp thói thường. Người này là ai? Hình tượng không nhìn thấy mặt. Cấp S mặt cũng không tốt như vậy bắt giữ. Hẳn là người này liền là 09 tiền bối. Không, không đúng, 09 không phải Hàn Phong sao. Kia người này. Đám người liếc nhau. Điền Lập Chí cái này cấp S bị đuổi đi. Chính Hàn Phong liền là 09 tiền bối. Mà bây giờ, Thiên Phong lại thêm một cái thần bí cấp S lao đầu. Nói cách khác nhóm người này trong miệng Thiên Phong Thành, cái này ở bề ngoài nhìn như 18 tuyến thành thị địa phương, đã chọn vẹn 3 cái cấp S. Cái này không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể báo lên. Người nói là, đúng vậy, dính đến cấp S, đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Chỉ có báo cáo cho đại nhân, chỉ là, đại nhân thực lực. Bọn hắn cũng cực kỳ lo lắng. Đại nhân đã trăm năm chưa xuất quan, mọi người chỉ biết là hắn rất mạnh, thế nhưng là, hắn đến cấp S sao? Không ai biết. Bởi vì trước kia mọi người căn bản không có cấp S cái này khái niệm. Thế là,